lầu 2 trừ bỏ triển lãm thính, còn có mấy cái văn phòng, trong đó một cái trong văn phòng mang thêm nho nhỏ phòng nghỉ, số 3 đám người đã chiếm cứ xuống dưới, hai bánh bao liền ở trong văn phòng tắm rửa, thấy bọn họ tiến vào, song song vui vẻ hướng bọn họ phất tay. Các ngươi đêm nay liền ở chỗ này thủ đi, khóa kỹ môn, đừng làm cho Thẩm Hạo bọn họ tiến vào, có việc liên hệ lao thống. Hảo! Nhìn hai hài tử tức giận lắc đầu, Diệp Chiêu ngưng thanh phân phó, vung tay lên phu phu hai tính cả hai bánh bao đều biến mất ở trong văn phòng. Ân. Bên kia, Thẩm Hạo tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn cách vách, Tư Cập Đồng Chiêu không nóng không lạnh cũng không lưu tình thái độ, nhưng thật ra không có đứng dậy đi xem xét, chỉ là mãn đầu góc đều là có quan hệ với chuyện của hắn, rốt cuộc hắn cùng hắn đã từng điều tra cùng nghe nói kém quá nhiều, quả thực giống như là thay đổi một người, nếu không có hắn là thật yêu thương hai hoa hoa, hai hoa hoa cũng là thật thân cận hắn. Hắn nói không chừng thật muốn hoài nghi hắn. Có phải hay không xuyên qua, bất quá, mặc kệ hắn có phải hay không xuyên qua, hắn có chính mình ái nhân, không hề cũng không phải là hắn tình địch, bọn họ hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Ba ba, nơi này là chỗ nào a? Thật xinh đẹp nga. Trong không gian, hai bánh bao còn ngồi ở thao tám, nhưng trong chớp mắt bọn họ liền đặt mình trong với cổ kính trong phòng. Hai cái mới 3 tuổi nhiều điểm hoa hoa song song kinh huyết, làm bộ liền phải từ nhỏ thao tắm bò ra tới. Diệp Chiêu vội vàng lấy ra khăn tắm tiến lên bao lấy bọn họ ôm đến trên giường, Dung Triệt thì tại một bên trên trường kỷ ngồi xếp bằng xuống dưới, vận khí trị liệu cánh tay thương thế. Nơi này là ba ba cùng Dung thúc thúc ra, không thể nói cho người khác nga, đây là chúng ta chi gian tiểu bí mật biết không. Diệp Chiêu biên giúp bọn hắn mặc quần áo biên theo chân bọn họ làm ước định, hắn tin tưởng hai hải tử đều là thông minh, sẽ không nói bậy, bắt đầu tu luyện sau, bọn họ tư tưởng cũng sẽ thành thục đến càng mau. Hảo, chúng ta giấu chọn câu. Dấu chọn câu, ba ba chúng ta dấu chọn câu sao? Hảo hảo hảo, dấu chọn câu. Thật sự là lấy hai chỉ tiểu thần thú không có cách, Diệp Chiêu phân biệt vươn tay nhỏ chỉ theo chân bọn họ ngéo tay, đi theo bọn họ tiểu nại âm cùng nhau làm hạ ai tiết lộ bí mật ai chính là tiểu cầu ước định, bất quá Diệp Chiêu cảm thấy chính mình có điểm mệt, tiểu huynh đệ hai vốn chính là hai chỉ chó con, làm loại này ước định tựa hồ có chút không quá có lời. Hảo đi, xem ở bọn họ đều là con của hắn phân thượng. Hắn khiến cho làm cho bọn họ hảo. Thấy Dung Triệt còn không có mở mắt ra, Diệp Chiêu lại bắt đầu giáo hai cái hoa hoa tu luyện, trong không gian Dung có linh mạch, còn có vạn năm linh nhũ chỉ quần quận không ngừng cung cấp linh khí nồng đậm trình độ không thua cấp trước thế giới linh ảnh phong, hai bánh bao tựa hồ rất có thiên phú, ra dáng ra hình đi theo học không bao lâu liền dẫn khí nhập thể, Diệp Chiêu lại cho bọn hắn uy một viên chính mình luyện chế vạn linh đan, dùng vạn năm linh nhũ nuốt phục, hoàn toàn cải tạo. Bọn họ thể chất bận việc hơn 2 giờ mới giáo hội bọn họ như thế nào vận chuyển linh khí, như thế nào khống chế lực lượng của chính mình. Vất vả, người trước dẫn khí nhập thể, cô đọng nguyên thần, ta đi trong núi đi dạo, chào hai chỉ yêu thú cấp 2 hoa hoa đường sủng vật. Không biết khi nào kết thúc Dung Triệt từ phía sau ôm lấy hắn, đầu thân mật lót ở vai hắn hoa thượng, mắt phượng hơi hưởng thụ hơi hơi nheo lại, đối Chiêu Nhi mà nói có thể là chớp mắt công phu, nhưng với hắn mà nói, bọn họ lại phân biệt vài thập niên, mỗi lần hắn tiến vào tiểu thế giới đều là anh xuyên. Chỉ có cái thứ tư tiểu thế giới thời điểm, hắn chờ đợi thời gian ngắn ngủi nhất. Trước bồi bồi ta, chết ca ca, ta tưởng ngươi. Trở tay ôm lấy đầu của hắn, Diệp Chiêu quay đầu hôn lên hắn ngôi, mặc kệ thời gian dài ngắn, phân biệt chính là phân biệt, lại lần nữa gặp lại, hắn còn không có tới kịp hảo hảo ôm một cái hắn, cảm thụ hắn tồn tại, tiểu nộn cánh môi hơi hơi mở ra, đầu lưỡi chủ động chui ra tới tham nhập hắn trong miệng, hắn yêu cầu loại này thủy nhũ giao hòa phương thức tới chứng thực bọn họ lại lần nữa gặp lại. Ôm cánh tay hắn dần dần buộc chặt, Dung Triệt đằng ra một bàn tay nâng lên hắn cằm, khiến cho hắn tận khả năng ngửa đầu, sửa bị động là chủ động, kích tình lại vội vàng ra tăng nụ hôn này, hai người tựa như củi đốt gặp được liệt hỏa, xì xì bốc cháy lên, mắt thấy liền phải trình diễn nhi đồng không nên hạn chế cấp hình ảnh, Dung Triệt đông chốc chặn ngang bế lên hắn, hai người thân ảnh thực mau biến mất ở trong phòng. Rầm. Giây tiếp theo, hai người rơi vào đại điện phía sau suối nước nóng chung, này cũng không phải là bình thường suối nước nóng, trường kinh âm không thể nghi ngờ sẽ càng lợi cho tu hành, trước thế giới Tần Hoài Ân vai chính quang hoàn thập phần cường đại, mỗi lần ra cửa đều có thể được đến thứ tốt, hắn cũng không tàng tư, giống nhau làm Chiêu Nhi trước chọn lựa, cái này suối nước nóng chính là một trong số đó, đến nỗi hắn trong không gian, tới gần phi thăng thời điểm, hắn đem hàn băng chỉ thu đi. Vào, kia cũng là khó được thứ tốt. Phần 316. Ân. Không tiếp tục sao? Hai người quần áo sớm đã trừ bỏ, nhưng bọn họ cho nhau hỗ trợ phát tiết một lần sau. Dung Triệt lại ngừng lại, Diệp Chiêu hai chân vòng hắn eo, chống hắn cái chán thở hổn hển hỏi, hắn là thật sự muốn hắn. Bạch bạch, đừng dụ hoặc ta, ngươi biết đến, ở ngươi trước mặt, ta lấy làm tự hào tự chủ từ trước đến nay ước bằng không, hiện tại không thích hợp. Che giấu ở mặt nước Hạ bàn tay nhẹ nhàng vô vô hắn quang liễu liễu mông nhỏ, Dung Triệt ôm hắn bơi tới bên bờ, cùng hắn giao cổ ôm nhau, khép lại hai mắt thoải mái hưởng thụ nước ôn tuyền vần quanh. Chu Thanh Hà bên kia, người tốt nhất làm Chu Vân Giai lại quản quản, lần sau nàng muốn tái phạm ta trong tay, ta đã có thể không rảnh lo nàng là ai muội muội. Nguyên nhân chính là vì là bằng hữu, hắn mới một nhẫn lại nhẫn, không có chân chính thu thập nàng, nếu không. Ân. Biết tức phụ nhi đều là vì hắn, Dung Triệt mềm nhẹ ô yếm hắn trần trụi phía sau lưng, ta cùng Vân Giai là đại học đồng học, lúc ấy ta vốn là tưởng ghi danh học viện điện ảnh, dùng chiêu dung nghệ danh tiến vào giới giải trí, để ngươi mau chóng tỏa định ta phương vị, nhưng ba mẹ bọn họ cảm thấy giới giải trí quá phức tạp, một hai phải ta ghi danh y y học viện, cả gia đình trưởng bối thay phiên ra trận, cuối cùng ta liền lấy tình trạng nguyên thành tích thi được Hoa Đại y y khoa viện, có thể là ta thanh danh quá đáng, cũng có thể là ta không muốn phản ứng người khác, vừa mới bắt đầu không phải thực thuận lợi. Liền ở ta cân nhắc muốn hay không trực tiếp nhảy lớp thời điểm, Vân Giai xuất hiện, hắn so với ta cao một bậc, cũng là trong trường học nhân vật phong vân, thâm đến các giáo sư yêu thích, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được tới, hắn ra mặt thật dày, bị hắn cuốn lấy không có cách, chúng ta liền thành bằng hữu, hắn xem như ta ở thế giới này duy nhất bằng hữu đi, đến nỗi hắn muội muội. Sớm tại biết nàng thích ta thời điểm, ta liền cùng nàng nói ta có thâm ái người, không có khả năng thích người khác, mặt thế trước đảo còn hảo, mặt thế mới vừa buông xuống. Nàng liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, trước sau ngang ngược không nói lý dây dưa, lúc trước ta lại lần nữa nghiêm túc cự tuyệt, không nghĩ tới ta cùng nàng thật sự từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì. Hắn biết lấy tức phụ nhi khôn khéo, không có khả năng nhìn không ra tới, nhưng nên nói rõ ràng vẫn là muốn công đạo rõ ràng, không quan hệ chăng tín nhiệm cùng không, đây là thái độ vấn đề. Triệt ca ca cầu sinh dục đủ cường đại A, sợ ta thu thập ngươi. Xoay người khóa ngồi ở hắn trên eo, Diệp Chiêu dáng vẻ lưu manh gợi lên hắn cằm. Đáy mắt tràn ngập trêu chọc. Tiểu phôi đản, nhìn thấu đừng chọc phá, cho ta chừa chút mặt mũi biết không? Dung Triệt ôm hắn sau eo, ra vẻ tức giận méo méo mũi hắn, lời trong lời ngoài đều đan chéo nhuộm đấm tràn đầy dung túng cùng sủng nịch. Hành, vậy cho ngươi cái mặt mũi. Túi người rửa qua đi hung hăng hôn một cái hắn hồng nộn môi mỏng, Diệp Chiêu nghiêng đầu dựa vào hắn trên ngực, chậm rãi đem cốt truyện cùng Thẩm Hạo Tiêu Hành chờ chuyện này nói một lần, nguyên chủ cùng Hoắc Đông Bình xem như hiệp nghị kết hôn, theo như nhu cầu. Có lẽ ngay từ đầu hắn trong lòng là có điểm ý tưởng, rốt cuộc Hoắc Đông Bình làm vai chính công, mị lực vẫn là tại tuyến, nhưng hắn ở hôn lễ cùng ngày nhìn đến Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo kết hôn, bởi vì trưởng thành trải qua. Nguyên nhân, hắn ở cảm tình thượng có điểm tiểu thói ở sạch, hơn nữa còn có điểm sợ Hoắc Đông Bình, 3 năm tới, hắn một lần cũng chưa nghĩ tới gần hắn, bọn họ chi gian gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền bằng hữu bình thường đều không bằng, chờ tới rồi Tây Nam quân khu ta liền sẽ cùng hắn để ly hôn. Cho nên loại này giấm ngươi cũng đừng ăn, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là ta, cùng hắn đều không có quan hệ. Triệt ca ca ăn khởi giấm tới cũng rất dò người, Diệp Chiêu dẫn đầu cho hắn đánh cái dự phòng châm, để tránh tương lai chính mình vô tội nằm cũng trúng đạn, gánh vác không nên từ hắn gánh vác hậu quả. Ngươi cầu sinh dục tựa hồ cũng không thấp. Rũ mắt xem hắn, Dung Triệt khỏe môi hơi câu, ý vị thâm trường. Kia cần thiết, ai làm ngươi lão ái ăn bậy phi giấm tới. Ngẩng đầu tức giận xem hắn, Diệp Chiêu một bộ tâm mệt bộ dáng. Ta là ở đế quốc trục tỷ dân trung chứng kiến hạ nên thú ngươi vì thái tử phi, có quyền lợi ghen. Là, thái tử điện hạ ngươi nói cái gì đều đối, về sau ngươi muốn chết đuối ở lù giấm, nhưng đừng cầu ta kéo ngươi. Gặp qua ghen, ai gặp qua ăn như thế đúng lý hợp tình. Hắn thái tử điện hạ, tựa hồ càng sống càng đi trở về. Phun tảo về phun tảo, Diệp Chiêu trong lòng lại ngọt đến cùng bọc mật giống nhau, mặc kệ là ghen vẫn là cho nhau trêu chọc, đều là bọn họ phu phu gian tiểu tình thú, không ảnh hưởng toàn cục. Còn sẽ làm bọn họ càng thêm thâm hậu củng cố. Ngươi bỏ được. Há mồm một ngụm ngậm lấy hắn vành hai, Dung Triệt khàn khàn giọng nói nhướng mày, ôm vào hắn sau eo tay cũng thuận thế chụp xuống ở hắn trên ngông, một bộ hắn muốn dám gật đầu, hắn liền miết lạn hắn mông bộ dáng. Đừng náo, mới vừa hoán lại tới đâu. Làm hắn trên dưới một trêu chọc, dục hỏa tựa hồ lại có một lần nữa bậc lửa xu hướng, Diệp Chiêu tức giận đẩy ra hắn tay, dựa vào ngực hắn thượng híp mắt nỉ non nói, về Tiêu Hành, ngươi thấy thế nào? Lúc trước hắn đã đem sở hữu cùng Tiêu Hành có quan hệ sự tình đều nói, bao gồm hắn giống như không thể giết hắn, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn phát không thể mong muốn phiền toái, cùng với hắn bàn tay vàng đối Thẩm Hạo không có hiệu quả sự tình. Phàm là đều chú ý nhân quả, ngươi không thể giết hắn, cùng hắn có thể thao tác cốt truyện nhân vật là cùng cái đạo lý, bởi vì hắn là nguyên tắc tác giả, hắn sáng tạo các ngươi giết hắn chẳng khác nào là đại nghịch bất đạo, có khả năng đưa tới ngũ lôi hoành đỉnh, bất quá, nếu là trong cốt truyện không có xuất hiện quá người, giết hắn liền không phải vấn đề, tỉ như nói ta. thân ở với trong cốt truyện, có lẽ hắn vô pháp giống Chiêu Nhi giống nhau trước tiên tiếp thu cốt truyện, nhưng cốt truyện ở ngoài sự tình, hắn lại so với hắn, thậm chí là hệ thống bá bá rõ ràng hơn. Có đạo lý, Lão Thống hình như là nói qua, hắn chỉ có thể thao tác cốt truyện xuất hiện quá nhân vật, kia Thẩm Hạo lại là chuyện gì vậy? Gật gật đầu, Diệp Chiêu tán thành hắn cách nói, chỉ cần biết rằng nguyên nhân, muốn sát Tiêu Hành liền không phải việc khó nhi, bất quá, hắn hẳn là cũng không thể sai xử người khác đi giết hắn, chỉ có thể mặt bên châm ngòi. Hắn trong nguyên tắc cốt truyện đã tử vong, tương đương là nhảy ra cốt truyện, trọng sinh sau khi trở về đã là nguyên bản hắn, cũng không phải nguyên bản hắn, Tiêu Hành bàn tay vàng tự nhiên liền đối hắn vô dụng, hắn cũng là có thể giết hắn. Dung Triệt dựa lưng vào bên bờ, một tay ôm lấy hắn, một tay qua lại khẽ vuốt hắn mượt mà chân bóng bả vai, một ngữ liền nói phá căn bản. Thì ra là thế, tuy rằng ta cũng coi như là trọng sinh trở về, nhưng ta trong nguyên tắc cốt truyện sống được hảo hảo, là chết ở vặn vẹo cốt truyện, cho nên không có biện pháp nhảy ra cốt truyện, vẫn là sẽ bị ảnh hưởng, là như thế này sao? Giơ tay xoa xoa chính mình cằm, Diệp Chiêu không phải dò hỏi, mà là ở lẩm bẩm tự nói, rất nhiều làm không rõ ràng lắm sự tình cũng dần dần trải vớt rõ ràng. Nói đơn giản, Tiêu Hành bàn tay vàng không phải một cái, mà là hai cái, thao tác cốt truyện nhân vật, cùng với ở cốt truyện nhân vật trước mặt tương đương có được một mặt miễn tử kim bài, mẹ nó, ngoạn ý nhi này cũng quá đồ phá hoại. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật thất cấp, dược lý thất cấp, tổng hợp cách đấu lục cấp, cầm kỳ thư hỏa ngũ cấp, máy tính cửu cấp, nghiên cứu khoa học cửu cấp, kỹ thuật diễn lục cấp, sáng tác tam cấp, chủ nghệ tứ cấp. Thuần thú ngũ cấp, luyện đan cửu cấp, trận đạo cửu cấp, luyện khí cửu cấp. Khen ngợi tinh, 40. Công đức điểm, 469.500. Nhiệm vụ tiến độ, 20%. Phu phu hai ở suối nước nóng chung rửa sắt vào nhau triền miên thật lâu, thẳng đến thời gian tiến vào nửa đêm về sáng, hai người mới không tha đứng dậy, một cái đi cấp hai bánh bao chảo yêu thú, một cái tắt trở lại phòng, cùng hai bánh bao ngồi xếp bằng ở bên nhau, biên thuần thục dẫn khí nhập thể, biên điều ra hệ thống giao diện xem xét. Trước thế giới 10 năm, không có việc gì liền luyện đan luyện khí, mấy cái tương quan kỹ năng đều đột phá tới rồi cửu cấp, liên quan y thuật dược lý thuần. Thú cùng thuật đấu vật cũng có điều tăng trưởng, bất quá nhất đáng giá cao hứng vẫn là vạn năm bất biến chủ nghệ, cuối cùng là ở có thể sử dụng sau đột phá tới rồi tứ cấp, thế giới này tương đối đặc thù, chủ nghệ của hắn đối dị năng giả tới nói vẫn là hữu dụng, cấp bậc hẳn là còn có thể nhắc lại nhắc tới. 40 mấy vạn công đức điểm. Có như vậy nhiều sao? Nhớ không lầm nói. Trước thế giới hắn tiêu hao quá nhiều, chỉ còn lại có mấy vạn công đức đi. Nghi hoặc đồng thời, Diệp Chiêu thuận tay cỡ lạc mở công đức kiểm nhận chi số liệu, ánh vào mi mắt chính là liên tiếp 10 giờ thu vào ký lục, làm đến hắn càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc, hắn thu vào ký lục là hoàn thành nhiệm vụ sau thống nhất kết toán, cơ bản này đây vạn vì đơn vị tăng trưởng, 10 giờ tăng lên vẫn là lần đầu tiên, quan trọng nhất chính là, tăng trưởng thời gian chính là gần nhất mười mấy giờ trong vòng. Lão thống, công đức điểm là chuyện như thế nào? Hiện tại đổi thành một chút tăng lên. Buồn hệ thống chưa nói quá sao. Thế giới này bối cảnh cực kỳ đặc thù, ở vào kỷ nguyên luân phiên thời đại, nguyên tắc cốt truyện chỉ tới công thủ nắm tay trở thành Tây Nam căn cứ người cầm quyền liền kết thúc, vẫn chưa thuyết minh mà thế cuối cùng hướng đi, đến tột cùng là tang thi đổ diệt nhân loại, vẫn là nhân loại chiến thắng tang thi, có lẽ nguyên tắc tác giả căn bản không thiết tưởng quá, bất quá tiểu thế giới tồn tại ý nghĩa chính là kéo dài, cho nên, chỉ có nhân loại chiến thắng tang thi, mở ra tân kỷ nguyên mới là duy nhất chính xác con đường, ngươi nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những có thể được đến nên được khen thưởng, mỗi sát một con tang thi đều sẽ có tương ứng công đức kiểm nhận nhập, hơn nữa căn cứ tang thi cấp bậc bất đồng, được đến công đức điểm số lượng cũng bất đồng, linh cấp tang thi là 10 giờ, một bậc 20 điểm, nhị cấp 40 điểm, lấy này loại suy, còn có, bởi vì số một bọn họ là ngươi chế tạo ra tới, xem như vũ khí của ngươi, bọn họ săn giết tang thi cũng sẽ tính làm là ngươi. Công đức. Muốn nhanh chóng kiếm lấy công đức điểm, đây là duy nhất con đường, theo lý thuyết hắn mỗi đạt được một lần công đức điểm, hắn đều hẳn là cùng hắn thông báo, kia không phải sợ quấy rầy hắn sao. Hơn nữa, hắn cũng thực để ý Tiêu Hành sự tình, phía trước đại bộ phận tinh lực đều đặt ở hệ thống trên diễn đàn, căn cứ tiền bối các hệ thống cách nói, tình huống có lẽ liền cùng Dung Đại Đại nói giống nhau, chỉ vì Tiêu Hành là nguyên tắc tác giả. Còn có loại chuyện tốt này nhi. Nghe vậy, Diệp Chiêu vui vẻ, kể từ đó, hắn thao tác không gian liền lớn. Kiếm đủ 100 vạn công đức hoàn toàn không phải việc khó nhi, bất quá, chờ đến tang thi cùng dị năng giả cấp bậc tăng cao, số một bọn họ vũ lực giá trị liền sẽ tương đối yếu bớt, đến tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ có được đủ để chống lại cao dài tang thi hoặc dị năng giả năng lực mới được, vũ khí nóng không được, nguyên tắc cốt truyện nói qua, bình thường súng ống đạn dược liền 3-4 cấp tang thi đều không đối phó. Được, có rảnh thời điểm cần thiết hảo hảo cân nhắc một chút. Kia cần thiết, nếu ngươi có thể kết thúc mặt thế, dẫn dắt nhân loại mở ra tân kỷ nguyên, được đến công đức điểm còn sẽ càng nhiều. Bởi vì nguyên tắc cốt truyện chỉ tới vai chính công trở thành Tây Nam căn cứ trường liền kết thúc, bọn họ nhiệm vụ không sai biệt lắm hẳn là có thể ở lúc ấy hoàn thành. Đương nhiên, tiền đề là cần thiết bảo đảm xuyên qua tiêu hành cùng trọng sinh Thẩm Hạo sẽ không lại ảnh hưởng thế giới tuyến. Lúc sau mặc kệ hôn trường ký chủ làm cái gì, chỉ cần là đối tiểu thế giới hoặc nhân loại hữu ích, đều sẽ đổi thành công đức điểm, dẫn dắt nhân loại mở ra tân kỷ nguyên không thể nghi ngờ chính là lớn nhất công đức. Ngươi có thể quỷ an, dẫn dắt nhân loại mở ra tân kỷ nguyên. Hắn điên rồi không thành. Ngốc tử đều biết, kia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trừ bỏ suối dục hắn, hắn còn sẽ gì? Lấy Diệp Chiêu lười đến trong xương cốt tính tình, không có nhất định phân lượng nhân sự vật đẩy mạnh, hắn là không có khả năng không có việc gì tìm việc nhi, cùng với chạm đi ra ngoài mệnh chết mệnh sống dẫn dắt nhân loại mở ra kỷ nguyên mới, hắn thà rằng vùi đầu nghiên cứu cải tạo số một bọn họ, làm cho bọn họ có cũng đủ lực lượng săn giết càng nhiều càng cao cấp bậc tăng thi. Hôn trướng đồ vật, buồn hệ thống. Ngươi vẫn là an tĩnh điểm nhi đi. Đoạn ở hệ thống bá bá tạc mau phía trước, Diệp Chiêu thẳng cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, theo sau hắn lại lật xem một chút ố đựng đồ cùng nông trường, đem đặt ở cơ thể sống ố đựng đồ trung ra cầm chờ dùng ăn xúc vật dịch đến mục trường sau tính hạ tâm tới tiếp tục tu luyện, có trước thế giới kinh nghiệm làm cơ sở, lần này hắn chỉ hoa 2 cái giờ liền cô động ra nguyên thần, tu vi cũng đột phá tới rồi trúc cơ kỳ. Ba ba, ba ba, ngươi xem, Dung thúc thúc đưa cho thừa thừa. Dục dục cũng có nga, ba ba, ngươi xem nó rộng không rộng ái. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, không sai biệt lắm lại là 1-2 cái giờ chuyện sau đó, vừa lúc từ bên ngoài tiến vào 2 bánh bao một người ôm một con yêu thú hưng phấn hướng hắn khoe ra, chúng nó giống cẩu lại không phải cẩu, răng nanh càng thêm bén nhọn, móng vuốt cũng càng thêm sắc bén, còn có 2 cái đuôi, Diệp Chiêu buồn cười lắc đầu, đáng yêu, thực đáng yêu, các ngươi thích liền hảo, khế ước sao? Phần 317. Vỗ về 2 bánh bao đầu, Diệp Chiêu cười ngẩng đầu, rõ ràng là ở dò hỏi Dung Triệt. Ân, đã làm cho bọn họ khế ước. Đi qua đi vén lên hắn thái dương tóc mái, Dung Triệt túi người hôn hôn hắn cái chán, đi rửa mặt, ăn cơm chúng ta nên đi ra ngoài. Đối tu sĩ tới nói, đã tọa xa xa so ngủ càng tốt, bao gồm mới 3 tuổi nhiều điểm 2 bánh bao, bọn họ tinh thần đầu có thể so ngủ một đêm mạnh hơn nhiều. Ân, ngẩng đầu chủ động hồi hôn hắn một chút, Diệp Chiêu thoáng đẩy ra 2 bánh bao, buông cẩu cẩu, chúng ta đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm cơm. Hảo, 2 bánh bao lược có không tha, lại vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Thật cẩn thận đem sủng vật đặt ở giường bản thượng sau, còn không hẹn mà cùng nhẹ vô về chúng nó đầu dặn dò chúng nó muốn ngoan ngoãn, nghiễm nhiên là lấy ba ba hống bọn họ chiêu nhi tới đối đãi 2 sủng vật, hồn nhiên không biết, luận tuổi, 2 yêu thú sợ là không thể so bọn họ tiểu. Tối hôm qua từ suối nước nóng trở về, Diệp Chiêu chỉ tùy ý khoác cái tơ lụa áo ngủ, rửa mặt thời điểm, hắn thuận tiện thay đổi thân dễ bề hành động đồ thể dục, đồng thời cũng cấp 2 bánh bao thay đổi bộ tiểu bạch hổ liền bên ngoài cơ thể bộ, chân mang cùng khoản giày đầu hổ. Mông mặt sau còn kéo một cây thật dài cái đuôi nhỏ, lóa mắt vừa thấy, nhưng còn không phải là 2 chỉ manh lộc cục tiểu bạch hổ sao. Ngươi này phẩm vị, cũng là không ai. Nhìn đến 2 bánh bao trang điểm, Dung Triệt nhịn không được cười lên tiếng, thuận tay lấy ra camera cho bọn hắn chụp mấy tấm ảnh chụp, lưu trữ về sau chờ 2 hoa hoa trưởng thành chậm rãi xem xét, đến nôi đến lúc đó bọn họ còn có thể hay không nhìn thẳng chính mình như thế xuẩn manh hình tượng, vậy không ở hắn suy xét trong phạm vi. Thực đáng yêu không phải sao? Nói. Diệp Chiêu còn ngồi xổm xuống thân phận đừng hôn bọn họ một ngụm, 2 bánh bao chút nào không biết chính mình hắc lịch sử đã bị ký lục xuống dưới, còn phối hợp gật đầu nói, đúng vậy, ta thực rộng ái. Ha ha, đúng vậy, quá có thể ái. Diệp Chiêu cười cong eo, một hồi lâu sau mới cùng Dung Triệt cùng nhau đem bọn họ ôm đến cái bàn bên cạnh, an trí ở hắn đặc biệt lấy ra tới nhi đồng ghế dựa thượng, bữa sáng Dung Triệt dùng linh gạo ngao một nồi linh rau cháo, bên trong tăng thêm một chút thịt nát, còn xào mấy cái tiểu thái, thực tố. Nhưng dinh dưỡng cân đối, ẩn chứa một chút linh khí, ăn nhiều tuyệt đối đối thân thể hữu ích. Ăn ngon, Dung Thúc Thúc làm cơm cơm hảo hảo thứ. Dung Thúc Thúc, ta còn muốn. Tuy rằng buổi sáng đã uống qua nãi nãi, 2 bánh bao vẫn là ăn đến vô cùng hương, liền ăn 2 chén, rau dưa cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, ăn xong sau song song phủng chính mình tròn vo bụng nhỏ cảm thấy mị mãn đánh cách, xem đến Chiêu Dung phu phu 2 người không ngừng bật cười. Chủ nhân, sớm, Dung tiên sinh sớm, tiểu chủ nhân sớm. Chờ bọn họ từ trong không gian đi ra ngoài thời điểm, không sai biệt lắm lại là hơn phân nửa tiếng đồng hồ chuyện sau đó, chờ ở bên ngoài số 3 đám người không hẹn mà cùng không người vấn an. Ân, buổi tối không có việc gì đi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu dương mắt nhìn xem trong văn phòng đồng hồ, đã 6 giờ rưỡi, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên xuất phát, rốt cuộc bọn họ hôm nay còn muốn vòng đến Cảnh Sơn đi, đi qua Hát Tỉnh đi trước Tây Nam, căn cứ nguyên chủ ký ức biểu hiện, mặt thế trước, Hát Tỉnh chính là dân cư đại tỉnh, tang thi mật độ không cần tưởng cũng biết cực đại, duy nhất đáng giá cao hứng chính là, sát tang thi có thêm vào công đức thu vào. Bên ngoài không có việc gì, phía dưới nhưng thật ra náo loạn thật lâu. Số 3 chỉ dưới lầu, phân vật tư thời điểm nhưng thật ra không nhiều lắm mâu thuẫn, phân xong sau bọn họ tưởng trước tiên tìm hảo xe, phần lớn lựa chọn dung lượng đại SUV hoặc đi cụt, những cái đó bảo toàn cùng tiêu thụ không làm, một hai phải làm cho bọn họ cấp vật tư, hoặc là dẫn bọn hắn cùng đi an toàn căn cứ, ai đều không phải ngốc, sao có thể bạch bạch cho bọn hắn thật vất vả mới lộng trở về vật tư, hoặc là mang một đám rõ ràng sẽ kéo cẳng trói buộc. Một đám người nháo đến quá nửa đêm cũng chưa ngủ, thẳng đến cách vách Thẩm Hạo đám người chịu không nổi, phái người đi xuống giết một người, bọn họ mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Là sao? Khoe môi một câu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt một người bế lên một cái ôm sùng vật tiểu bao tử, cùng giống như người không có việc gì mở cửa xuống lầu. Hiển nhiên, bọn họ cũng không cho rằng Thẩm Hạo có sai, đối phó cái loại này không biết xấu hổ vô lại, chính là nên dùng phi thường thủ đoạn, lúc ấy đi thu thập vật tư thời điểm. Bọn họ nhưng ai cũng chưa nói không cho những người đó cùng đi, là chính bọn họ sợ hãi, không dám đi, trách ai được. Tuy rằng bọn họ thật là nơi này công nhân, nhưng cũng không phải lão bản, những cái đó xe cũng không phải bọn họ lại có gì tư cách coi đây là từ tác muốn vật tư, thậm chí là ăn vạ người khác. Mặt thế vừa mới buông xuống, chẳng sợ nhân loại thành lập trật tự đã hoàn toàn tan vỡ, người thường vẫn là không dám tùy tiện giết người, bất quá, loại tình huống này hẳn là thực mau liền sẽ thay đổi, càng đến mặt sau. Giết người cấp của sự tình liền sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi người đều sẽ chậm rãi thói quen. Các ngươi ngủ đến cũng thật chậm. Mới 6 giờ nhiều, bên ngoài sắc trời cũng xám xịt, đại bộ phận người đều còn ở ăn cơm sáng. Vừa lúc tập thể dục buổi sáng xong Thẩm Hạo chủ động đón đi lên, lời trong lời ngoài, hiển nhiên đều ý có điều chỉ. Ta người này không gì ưu điểm, liền giấc ngủ chất lượng hảo, một khi đi vào giấc ngủ, không đủ 8 giờ, lôi đều đánh không tỉnh. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Diệp Chiêu vừa đi vừa thuận miệng địa chuyện. Tân sẽ nói nhảm. Nhỏ giọng phun tào một câu, Thẩm Hạo thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu liền phân phó bọn thuộc hạ thu thập, chuẩn bị xuất phát. Dung Triệt, Chiêu Nhi, sớm. Nhìn đến bọn họ, Chu Vân Giai cũng bông đang ở gặm bánh mì đón đi lên, đương hắn nhìn đến hai tiểu bao tử thời điểm, hai mắt tức khắc sáng ngời, duỗi tay phân biệt méo méo bọn họ thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, thừa thừa, dục dục, sớm a. Thúc thúc sớm. Ngẩng đầu, hai bánh bao trăm miệng một lời đáp lại, mãi manh tiểu bộ dáng, miên bản có bao nhiêu hiếm lạ người. Hảo đáng yêu tiểu hoa nhi, ta có thể ôm một cái bọn họ sao? Nữ nhân bất luận tuổi lớn nhỏ, đều thích đáng yêu tiểu manh vật, Tạ Mộng Đình đảo qua chém giết tang thi hung hãn, hai tay tạo thành chữ thập mắt trông mong nhìn Diệp Chiêu. Hảo! Thấy thế, Diệp Chiêu đem hải tử tặng qua đi, còn không quên chi kỷ nói, cẩn thận, hắn có điểm béo, rất trầm. Ba ba! Nghe vậy! Tạ Mộng Đình còn không kịp hưởng ứng đâu, tiểu bao tử trước kháng nghị, thừa thừa không mập, ba ba hư. Ba ba, dục dục cũng không mập. Bọn họ không phải tiểu mập mạp. Hai anh em song song bẹp miệng, bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ tràn ngập ủy khuất. Ngạch. Diệp Chiêu đầu tối sầm, lại nhìn bọn họ tròn vo tiểu thân thể nhi, đón bọn họ liền mau khóc ra tới tầm mắt che lại lương tâm nói, đúng vậy, ba ba nói sai rồi, các ngươi không mập, các ngươi chỉ là đáng yêu đến có điểm bành trướng. Phúc ha ha. Hai bánh bao nghe không hiểu hắn trêu chọc, Chu Vân Giai đám người, bao gồm Dung Triệt nghe vậy cũng chưa có thể bánh trụ, cười đến một cái so một cái khoa trương. Từ nay về sau, bọn họ sợ là không thể lại hảo hảo đối mặt bánh trương cái này từ, gặp qua hống hải tử, ai gặp qua như vậy sẽ hống. Ba ba. Hai bánh bao thấy thế, mặc dù không có nghe hiểu, đại khái cũng biết bọn họ đang cười cái gì, đáy mắt tức khắc nảy lên một tầng hơi nước, một bộ tùy thời có khả năng khóc cho hắn bộ dáng. Đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ là ghen ghét nhà của chúng ta tiểu thừa cùng tiểu dục đáng yêu. Ôm hồi Tạ Mộng Đình trên tay hài tử, Diệp Chiêu hổ mặt nghiêm trang nói nhảm. Ân. Tiểu ca hai nhi tựa hồ liền ăn hắn kia một bộ, dưng dưng không hẹn mà cùng dùng sức gật đầu. Bọn họ không mập, là đáng yêu, ba ba nói, khẳng định sẽ không sai. Thấu chương xong. Chương 343, xuất phát, phân biệt. Hòa bình thịnh thế, mọi việc đều là yêu cầu giảng đạo lý, tàn khốc mặt thế, nắm tay mới là ngạnh đạo lý. Tối hôm qua Thẩm Hạo làm người giết một người về sau, ai cũng không dám lại náo loạn, bởi vì không có không gian hệ, Dung Triệt những cái đó đồng sự và người nhà phần lớn 3-4 người một tổ, phân biệt chọn lựa một chiếc đại dung lượng xe lên đường, bất quá, khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, những người đó lại xô xô đẩy đẩy xuống lại đi lên. Thỉnh, thỉnh các ngươi mang lên chúng ta. Cầu xin các ngươi, bằng không chúng ta sẽ chết. Mang lên chúng ta đi, cầu các ngươi. Mười mấy người hào hào xông lên, so sánh với tối hôm qua cường thế, lúc này mỗi người đều vẻ mặt đưa đám, đáy mắt tràn ngập trần trụi sợ hãi. Những người này tối hôm qua có thể bình an không có việc gì mang về như vậy nhiều vật tư, còn dám giết người, sức chiến đấu khẳng định rất cao, nếu có thể gia nhập bọn họ sẽ không sợ sẽ bị tang thi cắn chết, nói không chừng còn có thể cọ bọn họ vật tư, mau hai ngày không ăn cái gì, bọn họ đói đến độ trước ngực dán phía sau lưng. Đại đa số người đều còn không có trải qua chân chính mặt thế đấm đánh, thấy thế khó tránh khỏi có chút động dung, bất quá bọn họ rõ ràng, chân chính có thể làm chủ không phải bọn họ, mà là Diệp Chiêu cùng Thẩm Hạo. Bọn họ cũng không dám tùy tiện nhả ra, nhưng Diệp Chiêu liền không nói, hắn trải qua so với bọn hắn ăn cơm còn nhiều, tâm tính há là sẽ dễ dàng dao động. Húng chi những người đó đáng thương về đáng thương, ánh mắt lại có chút lập lòe, rõ ràng ở đánh cái gì vài chủ ý, hắn là đầu góc có hố mới có thể cho bọn hắn ăn vạ bọn họ cơ hội. Đến nỗi Thẩm Hạo, hắn là từ mặt thế 3 năm sau trọng sinh trở về, sớm đã nhìn thấu nhân tính lạnh nhạt cùng tham lam, đồng dạng không có khả năng tỏ thái độ. Vẫn là các ngươi phụ trách khai đạo. Phảng phất không thấy được bọn họ cầu xin, Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo, không có biện pháp, ai làm hắn xe lực va đập cường đâu. Trước làm ngươi người dẫn dắt rời đi bên ngoài tang thi, bộ đàm đừng quên sử dụng, có việc trước cổ họng một tiếng. Đối thượng hắn hai mắt, Thẩm Hạo lạnh mặt nói, hắn nhưng không nghĩ giống ngày hôm qua giống nhau, thường thường liền tim đập ra tốc, ạ rền lỉn tăng vọt một chút. Đã biết. Gật gật đầu, Diệp Chiêu tùy tay lấy ra một đại phong hồng diễm diễm pháo ném cho số 3, vẫn là ngươi đi. Đúng vậy. Tiếp được pháo, số 3 mượn dùng số 1 cùng số 2 hỗ trợ, nhẹ nhàng phiên đến tường vây ngoại. Đại gia chuẩn bị tốt, đuổi kịp chúng ta xe. Ngoa tào. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu lấy ra một chiếc mới tinh phòng xe, theo chân bọn họ đứng chung một chỗ Chu Vân Giai đường trưởng bật thốt lên bạo thô. Nguyên bản đi, bọn họ cho rằng chính mình đã đủ xe chọn, người một nhà chọn 5 chiếc đại dung lượng SVU, còn làm muội muội thu một chiếc ở trong không gian, không nghĩ tới hắn càng sẽ chọn, cư nhiên chọn một chiếc Việt giã hình phòng xe. Quá mẹ nó chói mắt có hay không? Bạch bạch bạch. Ha ha. Khiếp sợ đâu chỉ là hắn. Mỗi người đều nhịn không được có điểm trợn mắt há hốc mồm. Bất quá hiện thực lại không có cho bọn hắn quá nhiều khiếp sợ thời gian. Pháo thanh thực mau vang lên, tụ tập ở bên ngoài tang thi gào giống dũng hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Xác định bọn họ đã đi được không sai biệt lắm sau. Thẩm Hạo làm người mở cửa, lấy ra ngày hôm qua 2 chiếc xe. Đoàn người nhanh chóng lên xe giấm hạ chân ga nhi. Đuổi kịp. Diệp Chiêu phòng xe theo sát sau đó, phụ trách điều khiển số 1, đợi cho số 3 lên xe sau, bọn họ liền trực tiếp tăng tốc, những người khác thấy thế lục tục đuổi kịp, mấy chục chiếc xe liền thành một cái đoàn xe, ở Thẩm Hạo bọn họ dẫn dắt hạ nhanh chóng xử lý. Từ từ chúng ta a. Ha ha. Tránh ra, các ngươi tránh ra. Lại khai nhanh lên, mau a. Bị lưu lại bảo toàn đám người thấy thế tùy tiện tìm 2 chiếc xe, điều khiển chúng nó liền đuổi theo, bọn họ rất rõ ràng. Lưu lại nơi này chỉ là chờ chết, cần thiết cùng những người đó cùng nhau tiến vào quốc gia quân đội trù hoạch kiến lập an toàn căn cứ mới được. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là chậm một bước, bị pháo thanh dẫn dắt rời đi tang thi lại về rồi, gào giống che giả măng mọc truy đánh bọn họ xe, sợ tới mức bọn họ kinh thanh thét chói tai, thiếu chút nữa không đái trong quần. Đừng trách Diệp Chiêu bọn họ quá lạnh nhạt, nếu ngay từ đầu những người đó phải hảo hảo nói chuyện, bọn họ hẳn là không ngại mang lên bọn họ, dù sao cũng chính là thuận tiện chuyện này. Lại không cần cùng thân cha thân mụ giống nhau phụ trách bọn họ an toàn. Chạm vào. Thẩm Hạo là kinh thành người địa phương, đối kinh thành trong ngoài địa hình đều cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa Diệp Chiêu thường thường thông qua bộ đàm cùng hắn xác định lộ tuyến, đoàn xe tránh đi sở hữu tắc nghẽn con đường. Một đường nhanh như điện chớp thẳng đến cảnh sơn, bên đường mặc kệ gặp được nhiều ít tang thi, chỉ cần không phải rậm rạp chống chết, Thẩm Hạo đều là trực tiếp làm thuộc hạ đâm bay bọn họ, không có bất luận cái gì muốn giảm tốc độ ý tứ. Ba ba, ta kêu nó tiểu hắc được không? Phòng trong xe, đại bánh bao Hoắc Tư Thừa ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng ôm so người trưởng thành bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu yêu thú, nhìn phía chính mân mê máy tính Diệp Chiêu dò hỏi. Ân. Ngẩng đầu xem hắn nhìn lại toàn thân đen nhánh yêu thú, Diệp Chiêu gật gật đầu, hảo, đã kêu hắn tiểu hắc. Phần 318. Ngao ngao. Yêu thú hiển nhiên không hài lòng loại này nhị cẩu tử phong cách tên, lập tức há mồm kháng nghị, nhưng. Tiểu hắc, ngươi cũng muốn kêu tiểu hắc đúng hay không? Về sau ngươi chính là tiểu hắc. Hoắc Tư Thừa hiển nhiên không hiểu được nó ý tứ, dơ lên nó cười đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Ngao ngao. Lao tử gì thời điểm suy nghĩ. Yêu thú huy động móng nuốt ngao ngao kháng nghị, thiếu chút nữa không khóc cho hắn xem. Hắn là đại yêu hậu đại, có thể nào kêu tiểu hắc cái loại này vũ nhục đại yêu tôn nghiêm tên. Ngươi có ý kiến? Nhướng mày, dung triệt mắt lạnh một hành, thượng một giây còn ở kháng nghị yêu thú tiểu thân thể nhi run lên, lập tức đem chính mình đoàn thành một đoàn. sợ tới mức không dám lại lên tiếng nhi, tên sự tình cũng bởi vậy quyết định xuống dưới, lại vô sửa đổi khả năng. Ba ba, ba ba, chúng ta đây kêu Tiểu Bạch được không? Thấy ca ca đã thu phục, tiểu bao tử Hoắc Tư Dục không rơi người sau, nóng lòng muốn thử dơ lên toàn thân tuyết trắng yêu thú. Hảo. Hắn là hảo ba ba, chỉ cần nhi tử cao hứng liền hảo. Hi hi, ngươi về sau đã kêu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ta hỉ phiên ngươi. Hoắc Tư Dục cao hứng, bế lên Tiểu Bạch dán nó mặt xoa tới xoa đi, có tiểu hắc vết xe đổ, Tiểu Bạch không dám kháng nghị, nghiễm nhiên một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, đại yêu hậu đại tôn nghiêm gì, ở nào đó người uy hiếp đe dọa hạ, không đáng một đồng. Nhìn cái gì đâu? Thấy hai bánh bao cùng sủng vật chơi đến vui vẻ vô cùng, Dung Triệt cũng không hề nhìn bọn họ, ngược lại đem tầm mắt đầu chú ở Diệp Chiêu trên người, lúc này hắn chính cầm hai viên tinh hạch lặp lại xem xét, một viên là tinh lọc quá, một viên tắc không có tinh lọc. Hắn tạm thời còn không có hấp thu tinh hạch lực lượng rèn dị năng. Ta sát tang thi có công đức. Quay đầu lại xem hắn, Diệp Chiêu chậm rãi đem công đức điểm sự tình nói một lần. Trước mắt số một bọn họ sức chiến đấu đích xác rất mạnh, hơn nữa ta cho bọn hắn binh khí phụ trợ, Thẩm Hạo những người đó đều không phải bọn họ nhất chiêu chi địch. Nhưng theo tang thi cùng dị năng cấp bậc tăng lên, bọn họ chiến lực đem dần dần suy yếu. Căn cứ nguyên tắc cốt truyện biểu hiện, tang thi lên tới tam cấp là có thể sử dụng dị năng, bình thường vũ khí nóng cũng không gì tác dụng. Số một bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ngạnh kháng 4 ngũ cấp tăng thi, nếu muốn tăng lên bọn họ chiến lực, chỉ có thể từ vũ khí thượng vào tay, tuy rằng ta cũng có thể giống trước thế giới giống nhau, luyện chế linh khí hoặc là thần khí cấp bậc vũ khí nóng, nhưng hao tổn quá lớn, không nhiều lắm ý nghĩa, hơn nữa linh khí cấp bậc trở lên vũ khí nóng uy lực quá lớn, cũng có khả năng cấp thế giới này tạo thành hủy diệt tính đả kích, cho nên ta tưởng từ thế giới này hiện có đồ vật thượng vào tay, chế tạo ra có thể đối đẳng cấp cao tang thi tạo thành tổn thương chí mạng vũ khí. Trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là tang thi tinh hạch trung cuồng bạo năng lượng, nếu có thể đem nó lợi dụng lên, nói không chừng thật có thể làm ra vừa không sẽ hủy hoại tiểu thế giới, lại có thể đối phó cao cấp tang thi sát thương tính vũ khí, bất quá hắn hiện tại còn chỉ có cái khái niệm, thật muốn làm cho lời nói, đến chờ tiến vào Tây Nam căn cứ, quanh mình hoàn cảnh tương đối ổn định lại nói. Ta cảm thấy ngươi không nên từ tinh hạch vào tay, mà là nên đổi cái ý nghĩ. Thử làm ra có thể đem tinh hoạch trở thành đạn dược sử dụng vũ khí, trước thế giới ngươi cất chứa rất là phong phú, muốn tìm ra có thể thừa nhận tinh hoạch trung cuồng bạo lực lượng tài liệu, hẳn là không phải rất khó đi. Lấy quá kia viên không có tinh lọc tinh hoạch, Dung Triệt dựa vào lưng ghế qua lại vứt chơi, hắn cũng tinh thông nghiên cứu khoa học, ở nào đó phương diện tới nói, thậm chí so Chiêu Nhi càng cường, bất quá hắn không thích nghiên cứu, càng thích xem Chiêu Nhi buôn bán. Ân. Vỗ về cầm nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu xoay người lại chôn vào máy tính chung. Ổn tốc đi trước phòng xe đột nhiên giảm tốc độ, bộ đàm đồng thời truyền ra Thẩm Hạo thanh âm, phía trước có quân đội ở chấp hành nhiệm vụ, giống như không ít người lái xe đi theo bọn họ mặt sau, ta đi hỏi một chút, nếu bọn họ trực tiếp hồi cảnh sơn, khiến cho những người đó theo chân bọn họ cùng nhau trở về, làm Dung Triệt trước theo chân bọn họ đánh cái chào hỏi. Ân, có thể nói, lợi dụng một chút ngươi quân đội thượng giáo đặc quyền ha. Đã sớm không phải. Nói xong, trò chuyện gián đoạn, xe cũng ngừng lại, không nhiều lắm một lát. Theo sát ở bọn họ phía sau Chu Vân Giai đám người liền gõ vang lên bọn họ cửa xe, Dung Triệt đơn giản cùng bọn họ nói sáng tỏ một chút chẳng huống, mỗi người trong lòng đều đột nhiên không đế, an toàn căn cứ rốt cuộc là cái gì dạng ai cũng không biết, so sánh với nơi đó, bọn họ càng tin cậy Đồng Chiêu cùng Thẩm Hạo đám người thực lực. Đồng Chiêu, làm cho bọn họ xuống xe, có người giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Bộ đàm lại lần nữa truyền ra Thẩm Hạo thanh âm, Diệp Chiêu hướng Dung Triệt nhướng mày. Lại trấn an hai bánh bao vài câu mới theo chân bọn họ cùng nhau xuống xe, Thẩm Hạo vừa lúc mang theo một người mặc quân trang, trên vai khiêng trung giáo quân hàm nam nhân đã đi tới, cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn kêu Cao Huy, ITT tập đoàn quân đặc chiến lữ chỉ đạo viên, lần này bọn họ là phụng mệnh ra tới thu thập căn cứ xây dựng sở yêu cầu vật tư, ta đã hỏi qua, căn cứ đã sơ cụ quy mô, các ngươi có thể theo chân bọn họ cùng nhau trở về, mỗi người yêu cầu giao nộp 20 cân gạo hoặc tương ứng vật tư. Căn cứ nếu có yêu cầu, dị năng giả cũng muốn không ràng buộc hiệp trợ, phục tùng điều hành. Mặt thế trước quân đội là nhân dân đội quân con em, mặt thế sau, vì chấn áp nào đó cấp tiến phần tử, bọn họ họng súng, tùy thời đều khả năng nhắm ngay bình thường ba cánh. Đây cũng là phi thường thời kỳ sở cần thiết phải dùng phi thường thủ đoạn, nếu không tùy ý những người đó hồ nháo, căn cứ liền tính kiến đến sang năm cũng kiến không đứng dậy. Cao trung giáo ngươi hảo, chúng ta không sợ chịu khổ, nguyện ý phục tùng quốc gia điều hành. Căn cứ thật sự có thể cho chúng ta cung cấp một cái tương đối an toàn hoàn cảnh sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, một cái 30 tuổi trên dưới nam nhân đi ra, nhìn về phía Cao Huy ánh mắt không phải không có khát vọng, bọn họ biết thế đạo không giống nhau, không có khả năng lại giống như từ trước, chỉ cầu tương đối an ổn, khác vẫn là thôi đi. Chúng ta thành lập căn cứ, chính là vì cho đại gia cung cấp một cái tương đối an ổn hoàn cảnh, nhưng các ngươi cũng đến phục tùng quản lý, không thể lại cùng mặt thế trước giống nhau. Dị năng giả nguyện ý gia nhập quân đội, chúng ta cũng sẽ phân phối dừng chân, bảo đảm các ngươi thân nhân có đặt chân địa phương. Nghe nói các ngươi đại bộ phận đều là bác sĩ, căn cứ vệ sinh viện thực yêu cầu các ngươi, người thường cũng có thể, nếu các ngươi nguyện ý, ta sẽ tự mình mang các ngươi trở về, cùng căn cứ đồng sự đánh hảo chào hỏi. Hắn sẽ cố ý cùng Thẩm Hạo cùng nhau lại đây, chính là bởi vì cái này, tuy rằng chưa khỏi hệ có thể nháy mắt chữa khỏi thương thế, nhưng số lượng quá thưa thớt, trước mắt toàn bộ căn cứ mới 2 cái, cho nên bác sĩ vẫn là rất có tồn tại tất yếu. Hảo, chúng ta cùng ngươi trở về. Khẽ cắn môi, đoàn người trung quy vẫn là làm quyết định, rời đi trước, bọn họ lại hướng Diệp Chiêu cùng Thẩm Hạo đám người thật sâu không người chào, cảm ơn các ngươi, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến, hy vọng các ngươi đi trước Tây Nam một đường thuận trụ, bình bình an an. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải Thẩm Hạo, người quân đội trung giáo không có khả năng tự mình tiến đến, đi theo hắn cùng nhau tiến vào căn cứ, bọn họ cũng coi như là có hậu đài, kế tiếp đem ít đi rất nhiều phiền toái, hôn đến tốt lời nói, nói không chừng bọn họ tất cả đều có thể hảo hảo sống sót. Ân. Mấy người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng mỉm cười gật đầu, liền xưa nay lạnh nhạt Thẩm Hạo đều nhịn không được cong cong khóe môi, ít nhất trước mắt, những người này thoạt nhìn đều là tốt, hơn nữa có lá gan cùng tang thi vật lộn. Nếu bọn họ không phải muốn đi trước Tây Nam, hẳn là sẽ triệu tập bọn họ tạo thành một cái dị năng tiểu đội, đem chi chế tạo thành kinh thành căn cứ mạnh nhất tiểu đội trí nhất. Chúng ta cũng đi thôi. Tiến đi những người đó, Diệp Chiêu Dung Triệt đồng thời xoay người, Thẩm Hạo cũng về tới chính mình trên xe. Thẩm Hạo, không đi cao tốc hoặc quốc lộ, từ cảnh sơn bên cạnh đi xuống, nông thôn con đường càng tốt đi. Lâm khởi động xe phía trước, Diệp Chiêu thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới, Thẩm Hạo đầu vừa kéo, quyết đoán đẩy cửa xuống xe. Gõ vang lên phòng xe cửa xe, ngươi liền không thể cho ta một đài nệ vực máy tính. Nếu không bọn họ ở phía trước dẫn đường cũng đúng à, như vậy ở bộ đàm chỉ điểm, hắn liền không chê mệt hoảng. Ngươi muốn máy tính sớm nói à, ta còn tưởng rằng ngươi liền thích sử dụng bộ đàm đâu. Lời này liền nói đến có điểm cố tình, bất quá Dung Triệt cùng số một bọn họ là không dám phun tào. Thẩm Hạo lười đến cùng hắn xính một mép, cất bước tiến lên bế lên hắn đặt lên bàn nổ kẻ phục xoay người liền đi, chào hỏi đều không mang theo đánh một cái, bởi vì hắn sợ chính mình tiếp tục nghe hắn vô nghĩa đi xuống, sẽ nhịn không được cho hắn hai quyền, hôn trướng đồ vật kia há mồm quá làm giận. Ngoa tào, ngươi nhà thuộc thổ phỉ sao? Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng như thế trực tiếp, Diệp Chiêu đầu tối sầm, khỏe miệng cơ bắp ngăn không được run rẩy, không phải đầu đầu hắn sao? Đến mức này sao? Ai làm hắn cả ngày lạnh một khuôn mặt, với ai thiếu hắn mấy trăm vạn tới? Được rồi, ngươi không cũng cố ý đầu hắn chơi sao? Hắn muốn thật không muốn cấp. Lại sao có thể ở bọn họ còn không có xuất phát phía trước liền ra tiếng? Nói rõ chính là làm nhân ra chính mình tới bắt sao? Không thể không nói, nhất hiểu biết Diệp Chiêu, còn phải là Dung Triệt, từ đầu đến cuối, hắn đều thấy được rõ ràng minh bạch. Liền ngươi thông minh. Ra vẻ tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu cởi bỏ hai bánh bao đai an toàn. Số 1, các ngươi chú ý điểm, chúng ta đi trong không gian, có việc liên hệ lao thống, đúng rồi, nếu gặp được trạm xăng dầu. Đừng quên kêu ta ra tới lộng điểm du. Là, chủ nhân. Diệp Chiêu biên nói liền cùng Dung Triệt cùng nhau ôm tiểu bao tử nhóm tiến vào nghỉ ngơi dùng phòng nội, chờ đóng cửa lại sau mới tiến vào không gian, đến Tây Nam căn cứ trước, hắn hy vọng ít nhất có thể kết đan, tiểu bao tử bọn họ tốt nhất cũng đột phá trúc cơ kỳ. Thấu chương xong. Chương 344, lại lăn lộn, xác định hành trình. Có nể được máy tính điều lấy trên đường theo dõi làm chỉ dẫn. Đoàn người thành công tránh đi ủng đổ hoặc tang thi trồng chất lộ tuyến, giữa trưa thời điểm liền tiến vào Hát tỉnh, dựa theo Diệp Chiêu kiến nghị, phụ trách dẫn đường Thẩm Hạo không có lựa chọn cao tốc hoặc quốc lộ, chuyên môn tìm nông thôn quốc lộ, bái mặt thế trước toàn bộ Hoa Quốc cơ bản đều đã thực hiện thôn thôn thông ban tặng, tình hình giao thông so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hảo rất nhiều, dọc theo đường đi cơ bản không. Như thế nào tạm dừng, mau trời tối thời điểm mới tìm cái tới gần quốc lộ nông gia biệt thự vào ở. Như thế nào lại ăn mì ăn liền. Liên tính không như thế nào cùng tang thi chiến đấu, lo lắng đề phòng ngồi một ngày xe, mỗi người đều thực mỏi mệt, tiến vào tiểu viện như sau, liền tối tăm khẩn cấp chiếu sáng đèn ánh đèn, nên nấu cơm, nên nghỉ ngơi, so sánh với Diệp Chiêu cùng Thẩm Hạo bọn họ, Chu gia đồ bất việc nhi, lại nấu một nồi mì ăn liền, không khỏi dinh dưỡng không cân đối, phụ trách nấu cơm Chu mẫu cùng Chu mãi mãi còn đặc biệt cắt không ít chân giò hun khói thịt thêm đi vào, đặc thù thời kỳ cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Nhưng hơi chút an tĩnh một ngày Chu Thanh Hà lại náo loạn lên, còn trực tiếp đánh nghiêng trên tay mặt chén. Chu Thanh Hà. Chu Vân Giai tức giận đến thái dương gân xanh thình thịch hứa ra, những người khác sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, bọn họ vật tư đều là dùng mệnh đổi lấy, nàng ghét bỏ có thể không ăn, lãng phí liền tuyệt đối không được. Nàng không ăn liền tính, mãi, bá nương, về sau không cần lại chuẩn bị nàng phần. Không thể nhịn được nữa, Chu Vân Phi cũng hắc mặt không chút khách khí nói. Hảo hảo, Thanh Hà đã biết sai rồi, các ngươi liền một người bất tranh cái đi. Chu mãi mãi thấy thế vội vàng đứng ra hòa giải, nhưng lần này hai cái tôn nhi lại chưa cho nàng mặt mũi, vẫn như cũ hung hăng trừng mắt Chu Thanh Hà, người sau cũng ngẩng đầu một bộ nàng không có làm sai bộ dáng, không khí tức khắc có chút xấu hổ. Tạ Mộng Đình đẩy ra mẫu thân lôi kéo tay nàng, tiến lên nói, Thanh Hà, ngươi thật cho rằng chúng ta có ăn không hết đồ ăn sao? Ngươi là không gian hệ, chúng ta vật tư đều ở ngươi trong không gian, có bao nhiêu ăn ngươi liền không cái số. Về điểm này nhi đồ vật có thể chúng ta mười tới há mồm tiêu hao bao lâu, nửa tháng vẫn là một tháng. Ngươi vừa không dám đối mặt tăng thi, không dám cùng chúng ta cùng đi thu thập vật tư, lại không biết quý trọng đồ ăn, chúng ta một ngày nào đó sẽ liền mì ăn liền đều ăn không nổi. Nàng cũng không phải là nói ngoa, bên ngoài đồ ăn lại nhiều cũng là sẽ hư, hiện tại bọn họ còn có thể sưu tập, về sau đã có thể không nhất định, đến lúc đó miệng ăn núi lở, đừng nói mì ăn liền, canh bọn họ đều không thấy được có thể uống thượng một ngụm. Các ngươi trừ bỏ thuyết giáo còn sẽ cái gì? Ta chính là không thích ăn mì ăn liền. Hiển nhiên không có đưa bọn họ nói nghe đi vào, Chu Thanh Hà làm cho bọn họ mặt lấy ra một túi khô bò xé mở, cho Hà giận dường như dùng sức cắn xé. Lao tử! Vân Giai, Vân Giai, ngươi bình tĩnh một chút, nàng là ngươi muội muội a. Nhìn đến nơi này, Chu Vân Giai trực tiếp bạo khởi, làm bộ phải bắt khởi nàng bạo đấm một đốn, Chu Mẫu vội vàng nhào lên đi ôm lấy hắn eo, Chu Phụ cũng theo sát nói, nàng con nhỏ. Chúng ta chậm rãi cùng nàng nói là được, lại nói như thế nào nàng cũng là nữ hài tử, ngươi cái này đường ca ca đừng động một chút liền đánh nàng. Phần 319. Các ngươi còn có nàng. Tránh ra mẫu thân trói buộc, Chu Vân Giai chỉ vào Chu Thanh Hà phẫn nộ gầm nhẹ, tối hôm qua bọn họ là như thế nào cùng hắn bảo đảm. Hôm nay ban ngày thấy nàng không náo, hắn còn tưởng rằng nàng có thể cứu chữa, ít nhất phân rõ nặng nhẹ, hiện tại xem ra, nàng phân rõ gì. Không phải là cái kia kiêu căng ương ngạnh đại tiểu thư. Này nếu là hắn nữ nhi, hắn có thể sống sờ sờ đánh chết nàng. Đánh à, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta à, Chu Vân Giai, ta nói cho ngươi, ngươi lại cùng ta động thủ, ta về sau liền không giúp các ngươi trang vật tư. Ỷ vào chính mình là duy nhất không gian hệ, Chu Thanh Hà ngạo kiều thật sự, tránh ở cha mẹ phía sau các loại kêu gào. Ngươi, bang, mẹ. Đoạn ở Chu Vân Giai phát tác phía trước, Chu Mẫu xoay người liền cho nàng một cái tát, che lại bị đánh mặt. Chu Thanh Hà không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nước mắt hoa liên tiếp ở hốc mắt đảo quanh. Xôn xao. Giây tiếp theo, làm người không tưởng được chính là, Chu Thanh Hà cư nhiên thật sự bỏ gánh, đem thu ở trong không gian tất cả đồ vật đều đổ ra tới, còn hướng về phía bọn họ rơi lệ đầy mặt hét lớn, ca đánh ta, liền ngươi cũng đánh ta. Ta làm sai cái gì? Về sau các ngươi đổ vật tái sao lộng, ta sẽ không lại giúp các ngươi trang. Thanh Hà, Thanh Hà. Chu Thanh Hà phát tiết xong liền bụng mặt chạy đi ra ngoài, Chu Mẫu làm bộ liền phải đuổi theo, nhưng Chu Vân Giai lại một phen giữ chặt nàng, nàng không cái kia lá gan chạy đến bên ngoài đi, nhiều nhất chính là ở trong sân đi dạo, chờ các ngươi đi hướng nàng, ba mẹ, ra mãi, ta cuối cùng lại cùng các ngươi nói một lần, về sau ai lại che chở nàng, ta liền không nhận ai, muốn nàng vẫn là muốn ta, các ngươi chính mình nhìn làm. Nói xong, Chu Vân Giai bước nhanh chiều Diệp Chiêu bọn họ đi đến, bởi vì Chu Thanh Hà trong không gian còn trang một chiếc xe. Nguyên bản rộng mở nhà chính tức khắc trở nên cực kỳ chen chúc, bọn họ cơm chiều cũng bị trống rông xuất hiện vật tư ép tới nhìn không tới tung tích, quán thượng như vậy cái không bất lo muội muội, hắn thật là đảo tám đời vận xui đổ máu. Dung Triệt, Chiêu Nhi, giúp một chút, trước giúp chúng ta đem vật tư thu hồi tới. Ân. Lẫn nhau đối xem một cái, Diệp Chiêu phất tay thu hồi sở hữu vật tư, không quên đem nổi chén gáo buồn cùng một dương mì ăn liền lưu tại bên ngoài. Trước cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Nhìn xem cách đó không xa Chu ra mọi người, Dung Triệt bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn, nhà người khác đều là sủng nhi tử, Chu ra cố tình là cái ngoại lệ, mỗi người đều sủng nữ nhi, mặt thế trước liền tính, này đều mặt thế còn như vậy, về sau bọn họ sợ có đến làn nếm mùi đau khổ. Ân, các ngươi cư nhiên còn có thịt tươi ăn, không khỏi cũng quá xa xỉ đi, nếu không ta về sau cùng các ngươi kết nhóm tính. Tiếp nhận số một đưa cho hắn chén đũa, nhìn trên mặt bàn bốn hơn một tố, Chu Vân Giai tranh. Tối hôm qua thu thập vật tư thời điểm, hắn không phải không có nhìn đến những cái đó đóng băng gà vịt thịt cá, nhưng tư cập nhà mình muội tử tính tình, vạn nhất nàng không muốn thu vào trong không gian, vài thứ kia cũng chỉ có thể hư, tương đương lấy không, cho nên hắn lấy phần lớn là gạo và mì du chờ có thể phóng lại thực tế yêu cầu đồ vật. Đừng, ta nhưng chịu không nổi ngươi kia muội tử tính tình. Đoạt ở Dung Triệt phía trước, Diệp Chiêu vừa an biên không lưu tình chút nào cự tuyệt, lúc này mới một hai ngày đâu, Chu Thanh Hà đều lăn lộn bao nhiêu lần. Mất công nàng không phải hắn muội muội, nếu không hắn có thể đấm đến nàng hoài nghi nhân sinh, không đánh nữ nhân cái loại này nguyên tắc, hắn từ trước đến nay là không có, tuy rằng, làm một người nam nhân, bình thường dưới tình huống, hắn phần lớn sẽ làm nữ tính. Ai? Nghe vậy, Chu Vân Giai tức khắc liền cảm thấy trong miệng thịt không thơm, ba mẹ bọn họ sủng muội tử đã sủng thành thói quen, mặc dù vừa rồi mẹ nó đánh nàng một cái tát, vì cũng là bảo hộ nàng, bởi vì nàng biết, nếu làm hắn động thủ, nàng liền không chỉ có chỉ là ai một cái tát chuyện này, nhưng nàng kia tính tình, lại tiếp tục đi xuống, nói không chừng thật muốn ra đại sự nhi. Ăn xong lại nói, phu phu hai lại nhìn thoáng qua lẫn nhau, song song bất đắc dĩ lắc đầu, quán thượng như vậy cái không hiểu chuyện muội tử, thật là đủ hao tổn tâm trí. Bất quá hắn kia đường đệ đường muội thoạt nhìn còn rất không tồi, đặc biệt là Tạ Mộng Đình, một cái hơn 20 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, mặc kệ là chiến đấu vẫn là thu thập vật tư, nàng đều là xông vào trước nhất mặt, hành động lực chút nào không thể so nam nhân kém. Dựa theo hôm nay tốc độ, ngày mai giữa trưa phía trước, chúng ta hẳn là có thể rời đi Hát Tỉnh, tiến vào Ít Tỉnh. Sau khi ăn xong, Thẩm Hạo cầm nổ kẹp phục đã đi tới, đồng thời điều ra trước tiên tỏa định hành động lộ tuyến. Ân. Tiếp nhận nổ kẹp phục nhìn. Diệp Chiêu hơi làm trầm ngâm, không nhất định, cả đêm có thể phát sinh sự tình quá nhiều, trước mắt rất nhiều người đều bắt đầu ra bên ngoài chạy thoát, người thông minh rất nhiều, nông thôn quốc lộ dần dần cũng sẽ không dễ đi, còn có, chúng ta xăng không nhiều lắm, ngày mai đến đi trạm xăng dầu lộng điểm nhi du mới được. Càng đến mặt sau chỉ sợ càng không hảo lộng, hiện tại hắn lại không có khả năng cải tạo sở hữu xe, mà trạm xăng dầu giống nhau đều kiến ở nội thành hoặc quốc lộ cao tốc bên đường, phòng chừng chỉ là làm cái du phải tiêu phí ban ngày công phu. Chúng ta du cũng không nhiều lắm. Trước sau không trở về Chu Vân Giai đúng lúc mà nói, bọn họ du trừ bỏ trong xe nguyên bản liền có, chính là ở 4S trong tiệm làm cho, mấy thùng mà thôi, nhiều nhất lại kiên trì ngày mai một ngày, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ xe đều là đại dung lượng đại bài thả cửa đâu. Ân. Gật gật đầu, Thẩm Hạo lại lấy quá nổ kẻ phục đánh vài cái, sau đó đem màn hình chuyển hướng bọn họ, ngày mai chúng ta liền đi cái này chạm xăng dầu đi. Tuy rằng nơi này ở vào quốc lộ cao tốc cùng nông thôn quốc lộ chỗ giao giới, nhét đầy xe cùng tăng thi, nhưng nơi này trạm xăng dầu rất lớn, dự trữ lượng phong phú, hẳn là còn không có người dám tới gần. Khó là khó khăn điểm nhi, ít nhất xác định có thể làm đến du, những cái đó tương đối hảo làm cho trạm xăng dầu, sợ là không nhiều ít dự trữ đủ bọn họ góp nhặt. Nhìn theo dõi đổ đến rậm rạp xe cùng tăng thi, Chu Vân Giai chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn không phải xuẩn, Thẩm Hạo lựa chọn nơi này. Phỏng chừng là chuẩn bị nhất lao vĩnh dật, ít nhất ở tiến vào Tây Nam căn cứ phía trước đều không tính toán lại đặc biệt đi tìm du. Loại này ý tưởng thật là tốt, nhưng tư cập nhà mình muội tử đã bỏ gánh, bọn họ liền tính đi cũng lộng không trở về như vậy nhiều du. Hắn lại nhịn không được đầu hong long đau, có loại trở về nắm lên thân muội tử tẩn cho một trận. Xúc động. Liền nơi này. Hắn cũng là cái đồ bất việc như người, lặp lại xem xét quá phụ cận khu vực theo dõi sau. Diệp Chiêu chỉ vào màn hình tiếp tục nói. Vân Giai ra còn có người thường, ra ra mãi mãi tuổi cũng lớn, hơn nữa nhà ta hai hoa hoa, chúng ta không thể toàn bộ đều đi, trước làm cho bọn họ đại ở chỗ này, chúng ta một nhà phái mấy cái đại biểu đi là được. Không phải không chú ý tới Chu Vân Giai đáy mắt bất đắc dĩ cùng rồi dám, tuy rằng hắn cũng có thể giúp bọn hắn mang về tới, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, gần nhất hắn hiểu biết nhân tính, ỷ lại là sẽ nghiện, hôm nay hắn giúp bọn hắn làm du, ngày mai bọn họ liền có khả năng làm hắn liền vật tư cũng cùng nhau góp nhặt. Thậm chí là trực tiếp ỷ lại hắn tồn tại, lại đến, quá độ ỷ lại cũng sẽ làm cho bọn họ đánh mất sức chiến đấu, vô pháp ở mặt thế dừng chân, tương lai bọn họ nói không chừng còn sẽ trở mặt thành thù, nguyên nhân chính là vì là bằng hữu, hắn mới không muốn như vậy, vô luận như thế nào, bọn họ đều cần thiết phái người theo chân bọn họ cùng đi, chẳng sợ chỉ đi một người cũng đúng. Ân, nhìn xem hai ăn uống no đủ, chính ngoan ngoãn cùng tiểu sủng vật chơi tiểu bao tử, Thẩm Hạo gật gật đầu, Chu ra bên kia người hắn quản không được. Hai hoa hoa đích sắc không thích hợp theo chân bọn họ cùng đi. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ném cho Dung Triệt một ánh mắt, phu phu hai một người bế lên một cái tiểu bao tử. Số 3 số 4, các ngươi phụ trách gác đêm, những người khác cùng chúng ta đi trên lầu nghỉ ngơi. Vân Giai, ngươi cũng tới một chút, chúng ta có chút việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Đúng vậy. A. Hảo. Bị điểm danh số 3 số 4 lần lượt theo tiếng, đang chuẩn bị trở về Chu Vân Giai hơi chút sửng sốt một chút mới theo sau. Chúng ta cũng nghỉ ngơi. Xem bọn hắn bóng dáng, Thẩm Hạo mang theo người của hắn đi trước bên kia thang lầu. Tuy rằng nơi này là nông gia sân, kiến đến lại cùng Âu Thức biệt thự giống nhau, trên lầu phòng ngủ phân hai bên trái phải, thang lầu cũng là độc lập, Diệp Chiêu lựa chọn bên trái, bọn họ cũng chỉ có thể đi bên phải. Đến nỗi Chu gia bên kia, Chu Mẫu cùng Chu Nãi Nãi đã đem Chu Thanh Hà hống đã trở lại, mấy cái trưởng bối còn ở thay phiên khuyên dỗ, Chu Vân Phi lười đến lại phản ứng, kêu lên Tạ Mộng Đỉnh tỷ đệ. Hai, cùng đi trên lầu tìm phòng trống nghỉ ngơi. Thấu chương xong. Chương 345, xen vào việc người khác, càn khôn giới. Tới một lọ. Tùy tiện ở lầu 2 tìm cái rộng mở đại phòng ngủ, Diệp Chiêu lấy ra đồ dùng tẩy rửa cùng áo ngủ, lại lộng hai xô nước, làm số 1 số 2 mang hai bánh bao đi phòng tắm rửa mặt, hắn cùng Dung Triệt Tắc cùng Chu Vân Giai cùng nhau trên giường đùi chỗ ngồi xuống, thấy hắn đầy mặt khuôn mặt u sầu, Diệp Chiêu trống rỗng lấy ra một lọ u lam sắc thấp độ rượu cọc hai đưa cho hắn. Cảm tạ. Tiếp nhận rượu, Chu Vân Giai cậy ra nắp bình, ngửa đầu hung hăng rót hai khẩu, làm tiền đồ vô lượng bác sĩ khoa ngoại, hắn là không uống rượu. Bởi vì uống rượu sẽ tay run, nhưng hiện tại hắn thật sự yêu cầu chút ít cồn lỏng một chút căng chặt cảm xúc. Vân Giai, đừng trách ta lắm miệng, Thanh Hà đã bị sủng hư, ngươi nếu không tưởng nàng ngày nào đó tìm đường chết chính mình, thuận tiện còn đáp thượng các ngươi, nhất định phải ngoan hạ tâm tới quản quản. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, Dung Triệt ngồi qua đi vỗ bờ vai của hắn nói, đổi làm người khác, hắn căn bản không có khả năng quản loại này nhàn sự nhi, nhưng Chu Vân Giai là hắn ở thế giới này duy nhất bằng hữu, bản thân lại là cái tốt. Hắn cảm thấy vẫn là cần thiết giúp hắn một phen. Ta biết, nhưng ta ba mẹ bọn họ. Quay đầu xem hắn, Chu Vân Giai bực bội lột bái tóc, lúc trước bọn họ không phải không thấy được, hắn nhưng thật ra tưởng còn đâu, nhưng mỗi lần ba mẹ bọn họ đều che chở, hắn cái này làm nhi tử còn có thể như thế nào. Tổng không thể liền bọn họ cùng nhau thu thập đi. Chu Vân Giai, hiện tại là mặt thế, phi thường thời kỳ dùng phi thường thủ đoạn, người ba mẹ bọn họ hoàn toàn không là vấn đề, mấu chốt ở ngươi. Xem ngươi là muốn tiếp tục làm hảo nhi tử, tiếp tục bất đắc dĩ đi xuống, vẫn là ngoan hạ tâm tới trở thành chân chính đương gia làm chủ trụ cột, chỉ cần ngươi không cho trưởng bối mặt mũi, làm cho bọn họ tưởng hộ cũng hộ không được, hoàn toàn nhận rõ hiện thực, Chu Thanh Hà liền nhảy nhót không đứng dậy. Đôi tay sau này chống ở trên giường, Diệp Chiêu nết lên chân bắt chéo, khóe miệng còn tẩm một mạt nhợt nhạt cười ngân, hùng hai từ sao, nhiều tấu vài lần liền oan, đến nỗi cha mẹ trưởng bối, hiếu thuận là hẳn là, nhưng cũng không thể ngu hiếu. Đặc thù thời kỳ nên sử dụng đặc thù thủ đoạn, nói đến cùng đây cũng là vì bọn họ hảo. Các ngươi ý tứ là, Tuấn Mỹ khuôn mặt bởi vì cồn nổi lên một chút hồng nhuận, Chu Vân Giai qua lại xem bọn hắn, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, trong lòng đột nhiên trầm xuống, đáy mắt sóng ngầm kích động. Ngươi muội muội làm ầm ĩ rửa vào đơn giản hai cái, một cái là cha mẹ trưởng bối sùng lịch, lại một cái chính là nàng là duy nhất không gian hệ, chỉ cần làm nàng không có dựa vào, hẳn là liền nhảy nhót không đứng dậy, cha mẹ trưởng bối bên kia. Yêu cầu chính ngươi cường thế lên, đến nỗi không gian sao, ta nhưng thật ra có cái thứ tốt có thể cho ngươi mượn, làm ngươi cũng biến tướng trở thành không gian hệ, phế đi nàng lấy làm tự hào không gian. Gần là thu nạp đồ vật không gian mà thôi, hắn có rất nhiều, Chu Vân Giai là dị năng giả, cũng là có thể sử dụng. Thật sự, nghe vậy, Chu Vân Giai nhảy dựng lên, nếu Thanh Hà không hề là duy nhất không gian hệ, nàng liền kiêu ngạo không đứng dậy, đến nỗi cha mẹ trưởng bối bên kia, bọn họ nói đúng. Hắn đích xác hẳn là làm cho bọn họ thấy rõ hiện thực. Tuy rằng ta thực thích nói giỡn, nhưng còn không đến mức lấy loại sự tình này lừa dối ngươi. Thoáng ngồi thẳng thân thể, Diệp Chiêu đột nhiên lại thần sắc chợt tắt, bất quá ta muốn trước nhắc nhở ngươi, ngươi muội muội kia tính tình cũng vô cùng có khả năng sửa đúng bất quá tới, thậm chí hoàn toàn ngược lại, ngươi muốn suy xét rõ ràng, đến lúc đó, nói không chừng ngươi đến thân thủ trừ bỏ nàng. Bất luận cái gì sự đều là nhất thể hai mặt, Chu Thanh Hà đã 20 tuổi. Lại còn cùng cái 15-16 tuổi phản nghịch thiếu nữ giống nhau, ai cũng đoán trước không đến, nàng có thể hay không càng quản càng phản nghịch, mặc dù đã không có dựa vào, nàng hẳn là cũng biết, Chu Vân Giai không có khả năng giết nàng, trước sau có hạ cuối, nàng nói không chừng liền sẽ ở cái kia điểm mấu chốt đi lên hồi nhảy nhót, cuối cùng gây họa thượng thân, hại người hại mình, đương nhiên, nếu còn hảo, vậy giai đại, vui mừng. Chính mình thân muội tử, muốn nói một chút cũng không đau, kia tuyệt đối là gạt người. Chu Vân Giai rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở sau mới nói, quản, cần thiết quản. Quản còn có khả năng cho nàng sửa đúng lại đây, mặc kệ liền thật gì khả năng đều không có, chiếu nàng kia tính tình tiếp tục phát triển đi xuống, sớm hay muộn sẽ gặp phải đại loạn tử tới. Phần 320 Nột, đây là càn khôn giới, ta ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến, chỉ cần một giọt huyết liền có thể cùng nó khế ước, bên trong đại khái có ngàn dư bình không gian. Trừ bỏ cơ thể sống sinh vật, bất cứ thứ gì đều chỉ cần một cái ý niệm là có thể cất vào đi, lấy ra tới cũng giống nhau, cơ bản cùng dị năng giả không gian không khác nhau, có nó, ngươi muội muội không gian liền dư thừa. Thấy thế, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, lấy ra một quả càn khôn giới đưa đến hắn trước mặt. Đây là hắn trước thế giới vừa mới bắt đầu luyện khí khi luyện chế, không gian không lớn, cũng đủ bọn họ sử dụng, đừng trách hắn bùn xịn. Luyến tiếc lấy ra lớn hơn nữa dung lượng càn khôn giới, gần là bại lộ nó, với hắn mà nói chính là một loại nguy hiểm. Nếu không phải xem ở Dung Triệt mặt mũi thượng, hắn là tuyệt đối không có khả năng lấy ra tới, ít nhất hiện tại không có khả năng. Còn có loại này thứ tốt. Tiếp nhận càn khôn giới, Chu Vân Giai vẻ mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc, làm bộ liền tưởng lộng phá chính mình ngón tay khế ước nó, nhưng Dung Triệt lại dành trước một bước đè lại hắn tay, đón nghi hoặc khó hiểu ánh mắt thận trọng nói, Vân Giai, Chiêu Nhi đem càn khôn giới cho ngươi mượn không thể nghi ngờ là mạo thật lớn nguy hiểm, đáp ứng ta, vô luận như thế nào đều phải bảo mật, chết cũng không thể làm trừ bỏ chúng ta ở ngoài người biết. Ta thể, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trên mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc dần dần rút đi, thay thế chính là không thua cho hắn thận trọng, Chu Vân Giai biết, bọn họ là tín nhiệm hắn mới có thể mượn cho hắn càn khôn giới loại này thứ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ này phân tín nhiệm. Ân, khế ước đi. Thật sâu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, Dung Triệt buông ra tay, xoay người đi trở về đến Diệp Chiêu bên người ngồi xuống, thói quen tính rỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, chỉ cần không phải tu luyện thế giới, lời thề cái loại này đồ vật đều không thể tin, hắn muốn cũng bất quá là cái an tâm thôi. Chu Vân Giai một lần nữa ngồi trở về, lại dương mắt xem bọn hắn, đón bọn họ tầm mắt rảo phá chính mình ngón tay, nín thở đem máu tươi tích ở nhẫn thượng, đương khế ước hình thành kia một sát, cao lớn thân thể lại lần nữa nhảy dựng lên, thật, thật là ngàn dư bình không gian, này cũng quá, quá thần kỳ. Tuấn Mỹ khuôn mặt bò đầy trần trụi hưng phấn, Chu Vân Giai cùng cái hài tử dường như tại chỗ lại nhảy, cái loại cảm giác này thực huyền diệu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được không gian tồn tại. Ha ha! Phu phu hai người thấy thế nhìn nhau cười, đánh giá hắn hưng phấn đủ rồi sau mới nói, càn khôn giới sự tình không thể làm bất luận kẻ nào biết, ngày mai chúng ta đi chạm xăng dầu thời điểm, ngươi tốt nhất là cái chịu cái tiểu thương gì, lúc sau lại tuyên bố ngươi lại kích hoạt rồi không gian dị năng, không cần lo lắng, ngươi là một hệ, tiểu thương không cần chữa khỏi, thực mau liền sẽ chính mình khỏi hẳn. Chu gia bên kia người liền không nói, Thẩm Hạo cũng không phải là đầu đất, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm được hắn thay mắt, đơn hệ dị năng giả sau khi bị thương kích hoạt tân dị năng cũng là thường có chuyện này, tuy rằng hiện tại đại bộ phận người đều còn không biết, nhưng trọng sinh trở về Thẩm Hạo hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Hành, liền ấn các ngươi nói làm. Nhìn xem chính mình đã khép lại ngón tay, Chu Vân Giai cố nén hưng phấn gật gật đầu, đừng nói chịu điểm tiểu thương, chính là làm hắn vết thương chống chết, chỉ cần mệnh còn ở, hắn đều nguyện ý vô điều kiện phối hợp. Lúc sau ba người lại nói chuyện phiếm vài câu, chờ tiểu bao tử bọn họ tắm xong từ trong phòng tắm ra tới, Chu Vân Giai liền đứng dậy cáo từ, về như thế nào quản giáo nhà mình muội tử sự tình, hắn còn phải lại cân nhắc. Đến nỗi Chiêu Dung hai người, làm bằng hữu, bọn họ có thể làm đã làm, cụ thể nên như thế nào làm, vậy không phải bọn họ nên hỏi đến. Theo thường lệ làm số một bọn họ khóa kỹ môn, Chiêu Dung phu phu vẫn là mang theo bọn nhỏ trở về trong không gian, thẳng đến ngày kế dùng quá bữa sáng mới ra tới, chờ bọn họ xuống lầu phát hiện Chu gia người đều mắt trông mong nhìn hắn khi, Diệp Chiêu mới nhớ tới, bọn họ vật tư tất cả đều ở hắn nơi này, bởi vì tối hôm qua bọn họ đã thương lượng hảo hành trình, Thẩm Hạo bọn họ cũng đều ăn bữa sáng. Chu Vân Giai chỉ làm Diệp Chiêu cầm mười mấy bánh mì cùng sữa bò, cả đêm không ăn cái gì, không. Gian cũng không có chữ hàng Chu Thanh Hà nguyên bản còn tưởng bực bội, ở cha mẹ xô đẩy hạ đang muốn tiếp nhận bánh mì cùng sữa bò, Chu Vân Giai lại đột nhiên thu hồi tay. Không muốn ăn cũng đừng ăn. Mẹ, ngươi xem hắn. Chu Vân Giai xoay người liền đi, tức giận đến Chu Thanh Hà lại đỏ hai mắt, lôi kéo mâu thân tay dùng sức lay động. Được rồi, ngươi ăn trước ta. Nhi nữ đều là thân sinh, mặc dù cưng nữ nhi. Chu mẫu cũng không có khả năng mắng nhi tử, thuận tay liền đem chính mình bánh mì sữa bò cho nàng, nhưng Chu Vân Giai thanh âm lại thứ vang lên, không quy củ không thành phạm vi, hiện tại đã là mặt thế, bên ngoài nơi nơi đều là ăn người tăng thi, từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi người mỗi cơm đồ ăn đều đúng giờ định lượng, ai không ăn hoặc nhường cho người khác ăn, vậy đói bụng, hoặc là chính mình đi ra ngoài tìm ăn, còn có, chúng ta không dưỡng phế. Nhân, dám đối mặt tăng thi, lại tưởng biến cường, liền cùng chúng ta cùng nhau sát tăng thi. Không dị năng hoặc sợ hãi, vậy hỗ trợ làm điểm khả năng cho phép sự tình, gì đều không muốn làm, về sau ta sẽ không lại phân phối hắn đồ ăn, không cao hứng liền lan, không ai có nghĩa vụ quán ngươi. Chu Vân Giai không thể nói là một chút đều không khách khí, thái độ ngự khi đều đặc biệt cường thế, Chu gia tất cả mọi người nhịn không được sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc không có biện pháp phản ứng. Hừ, ta tán thành, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Một lát sau, đã sớm khó chịu Chu Vân Phi cả lơ phất phơ thổi tiếng huýt sáo, cái thứ nhất đứng ra cử hai tay hai chân tán đồng, khi nói chuyện, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Thanh Hà, bọn họ ở bên ngoài liều sống liều chết thu thập vật tư, nàng lại còn ở nơi này chơi đại tiểu thư tính tình, thật là con nàng. Ta cũng tán thành, ta sẽ nỗ lực tránh đủ ta mẹ cùng đệ đệ đồ ăn, không cho đại gia kéo chân sau. Đẩy ra mẫu thân lại lôi kéo nàng, ám chỉ nàng đừng nhiều chuyện nhi tay, Tạ Mộng Đình cũng đứng đi ra ngoài, trải qua tối hôm qua sự tình sau, nàng nguyên bản đã tính toán tìm cơ hội cùng cô mẫu bọn họ nói, bọn họ một nhà ba người phân ra đi đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, tuy rằng mụ mụ là thủy hệ dị năng giả, cơ bản không có lực công kích, chỉ có thể cung cấp cho đại gia sạch sẽ nguồn nước, đệ đệ Tạ Mộng Nhiêu lại chỉ có 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, nhưng nàng cũng không muốn lại làm cho bọn họ chịu Chu Thanh Hà khí. Nàng tin tưởng chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, nhất định có thể bảo hộ cũng nuôi sống bọn họ. Bất quá, nếu biểu ca đều như vậy nói, kia nàng liền nhịn một chút, chờ tới rồi Tây Nam căn cứ rồi nói sau, rốt cuộc bọn họ vẫn là thân nhân. Các ngươi có ý tứ gì? Chu Vân Giai, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cố ý nhằm vào ta, chẳng lẽ ta không xuất lực sao? Ta là không gian hệ, không có ta, các ngươi sao có thể mang đến đi như vậy nhiều vật tư? Ta, ngốc tử đều nghe được ra tới. Chu Vân Giai chế định quy củ, không thể nghi ngờ là nhằm vào Chu Thanh Hà, nàng nhưng chịu không nổi cái loại này khí, lập tức liền nhảy ra tới, nhưng Chu Vân Giai lại không có cho nàng tiếp tục cơ hội, đó nàng phẫn nộ con ngươi ngưng thanh nói, không thể cho chúng ta sử dụng không gian hệ, lại chân quý cũng là phế vật. Chuẩn bị xuất phát. Cường thế hung ác nói xong, Chu Vân Giai lại lần nữa xoay người bước nhanh rời đi, trần trụi làm tất cả mọi người biết, hắn là nghiêm túc. Chu Vân Giai. Vân Giai, Vân Giai. Chu Thanh Hà tức giận đến dùng sức dậm chân, cả người đều mau bốc khói, Chu phụ Chu mẫu làm bộ liền phải đuổi theo ra đi, thứ ba thúc, cũng chính là Chu Vân Phi phụ thân Chu Toàn dành trước một bước ngăn cản bọn họ, đại ca, đại tẩu, còn có ba mẹ, các ngươi thật sự quá quán Thanh Hà, bên ngoài thế giới đều biến thành gì dạng các ngươi lại không phải không biết, chúng ta nhiều người như vậy tất cả đều dựa Vân Giai cùng Vân Phi chống, các ngươi biết bọn họ có bao nhiêu khó sao. Mặc kệ các ngươi tâm không đau lòng Vân Giai, ta dù sao là đau lòng Vân Phi. Nếu các ngươi tiếp tục như vậy che chở Thanh Hà, không thông cảm Vân Giai Vân Phi vất vả, ta đây cùng Vân Phi liền phân ra đi đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể, không cùng các ngươi cùng nhau. Mặt khác, Thanh Hà, không phải đương nhị thúc nói ngươi, ngươi đã 20 tuổi, không phải 3 năm tuổi, tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi chẳng những sẽ tìm đường chết chính mình, còn sẽ liên lụy đau ngươi 20 năm ra nãi cùng. Ba mẹ, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Thanh Hà là lão Chu gia tam đại người trung duy nhất khuê nữ, đã từng nàng cũng phi thường yêu thương nàng. Nhưng mặt thế đột nhiên buông xuống, thê tử cùng tiểu nhi tử đều biến thành tăng thi, chỉ còn lại có hắn cùng đại nhi tử Vân Phi, mắt thấy nàng còn cùng cái không hiểu chuyện hài tử giống nhau, cũng không có việc gì liền lăn lộn mù quáng, không lấy mấy đứa con trai vất vả đương hồi sự nhi, hắn liền không có biện pháp lại giống như từ trước giống nhau có nàng, Vân Phi là hắn duy nhất còn. Xuất lại nhi tử, làm phụ thân, không nói cho hắn hỗ trợ, ít nhất hắn không thể trở thành hắn gánh nặng, dắt hắn chân sau. Lão nhị, nhị thúc. Nam mơ cũng không nghĩ tới, Chu Toàn thế nhưng sẽ nói ra phân ra đi đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể nói, Chu gia nhị lão cùng Chu phụ Chu mẫu tất cả đều có chút hoảng hốt, Chu Thanh Hà càng là liền khóc đều quên mất, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, trong nhà trưởng bối mỗi người đều là đau nàng, còn không có người như thế lời nói thâm thiế nói qua nàng. Các ngươi giáo, Chu gia bên kia nháo đến trướng khí mù mịt, cách đó không xa Thẩm Hạo liếc xéo phu phu hai người liếc mắt một cái, ý có điều chỉ hướng Chu Vân Giai bĩu môi, hắn biết hắn là cái tốt. Năng lực cũng có, nhưng ở hôm nay phía trước, hắn là thật coi thường hắn, liền cái chỉ biết lăn lộn mù quáng muội tử đều áp không được, như thế nào thích ứng cũng khắc phục mà thế. Bọn họ sở dĩ hiện tại còn có thể hảo hảo, chỉ là bởi vì có bọn họ ở, còn không có gặp được quá chân chính gian nan thôi. Bất quá, hiện tại hắn nhưng thật ra có vài phần đàn ông kính nhi, làm người không thể không xem trọng hai mắt. Đề điểm hai câu mà thôi, ít nhất tiến vào Tây Nam căn cứ trước, bọn họ đều sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Ta nhưng chịu không nổi người nào đó một ngày tam đốn lăn lộn. Theo hắn tầm mắt xem một cái cùng Chu Vân Phi cùng nhau ngồi xổm bên ngoài gặm bánh mì Chu Vân Giai, Diệp Chiêu vừa nói vừa mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài, lần này hắn nhưng không có thuận miệng địa chuyện, kia cũng là nguyên nhân chí nhất. Hơn nữa, nếu lúc sau gặp được khác người sống sót, nàng còn tiếp tục như vậy lăn lộn, không chừng sẽ gặp phải gì tai họa như tới, này cũng coi như là bọn họ xen vào việc người khác nguyên nhân chi nhất đi, rốt cuộc bọn họ còn mang theo hai cơ bản không có. Năng lực phản kháng hài từ đâu? Đúng không? Nhướng mày, Thẩm Hạo không tỏ ý kiến, hắn biết hắn nói chính là sự thật, cứ việc không được đầy đủ là, bọn họ cùng hắn bất đồng, Chu gia những người đó mặc kệ ai chọc phiền toái, hắn đều sẽ thờ ơ lạnh nhạt, không có khả năng nhiều chuyện, nhưng Dung Triệt cùng Chu Vân Giai quan hệ vượt qua thử thách, đứng ngoài cuộc liền có điểm không thể nào nói nổi, trước tiên bóp tắt phiền toái căn nguyên đích sắc rất cần thiết. Thấu chương xong. Chương 346, sắt ra chạm xăng dầu, chữa khỏi hệ dị năng. Mặc kệ Chu gia có hay không nháo ra gì kết quả tới, thời gian vừa đến, bọn họ liền lại lần nữa xuất phát, dựa theo tối hôm qua xác định tốt hành trình, đoàn người hoa gần 1 giờ đuổi tới tuyển định tốt địa điểm, nhanh nhẹn quét sạch trước sau đều có tường viện cách trở 2 tầng tiểu viện nhi, đem không đi chạm xăng dầu người an trí ở nơi đó. Bất quá Diệp Chiêu cũng không có thật sự lưu lại hai bánh bao, mà là lặng lẽ đem bọn họ đưa vào trong không gian, không khỏi dẫn người hoài nghi, hắn còn đặc biệt để lại 7 tháng 8 năm 90 hào canh giữ ở lầu 2. Chạm vào. Ha ha. An trí điểm khoảng cách trạm xăng dầu cũng không xa, lái xe đại khái chỉ cần hơn 10 phút, bất quá bọn họ chỉ đi tới vài phút đã bị phía trước đổ ở trên đường xe cùng tang thi ngăn cản xuống dưới, không có biện pháp, lấy Chiêu Dung hai người cùng Thẩm Hạo cầm đầu đoàn người chỉ có thể thu hồi xe, lựa chọn đi bộ, vừa đi vừa đánh chết gào giống nhào lên tới tang thi. Thao, đều cấp lao tử lăn. Suốt hoa mau 2 cái giờ, bọn họ mới sát tiến trạm xăng dầu, này vẫn là ở Diệp Chiêu lại lấy ra ống phóng hỏa tiện dưới tình huống. Mỗi khi tang thi tập kết chồng chất thời điểm, bọn họ liền sẽ tới thượng một pháo, oanh giết bọn hắn đồng thời cũng phân liệt bọn họ, nếu không, bọn họ còn không biết gì thời điểm mới có thể đến mục đích địa đâu, nhân viên phương diện khẳng định cũng sẽ có thiệt hại. Các ngươi ngăn trở, ta cùng Thẩm Hạo đi thu du. Mặc dù tiến vào trạm xăng dầu, vẫn như cũ có quần quận không ngừng tang thi từ 4 phương 8 hướng hung manh phát lại đây, Diệp Chiêu thuận miệng công đạo một tiếng liền cùng Dung Triệt Thẩm Hạo cùng nhau sát vào trạm xăng dầu mặt sau. Nơi đó chính dừng lại 2 chiếc xe bồn chở xăng, bất quá bên trong du không nhiều lắm, hẳn là đều rót vào chôn ở dưới nền đất du vại. 3 người nhanh chóng giải quyết rất biến thành tang thi tài xế cùng nhân viên công tác, từ Dung Triệt phụ trách cảnh giới. Diệp Chiêu cùng Thẩm Hạo phụ trách đem du chịu tiến xe bồn chở xăng. Chạm vào. Chạm xăng dầu phía trước, số 1 bọn họ cùng Thẩm Hạo người, cùng với Chu Vân Giai huynh muội 3 người đều đang liều mạng ngăn cản tang thi, vì tránh dẫn đến nổ mạnh, bọn họ không dám sử dụng vũ khí nóng. Hỏa hệ chờ dị năng cũng không thể dùng, dần dần đã không sai biệt lắm ở cùng tang thi mặt đối mặt chống lại, một không cẩn thận liền có khả năng bị chảo thương, thậm chí là kéo vào tang thi đôi. Thao. Ca. Đừng động ta, chuyên tâm đối phó tang thi. Bọn họ động tĩnh náo thật sự đại, tang thi càng ngày càng nhiều, Chu Vân Giai một cái không chú ý đã bị đột nhiên toát ra tới tang thi chảo bị thương, nếu không phải hắn phản ứng mau, một đao chém rứt tang thi nửa bên đầu, sợ là liền phải bị gặm cắn thượng. Bên cạnh Chu Vân Phi thấy thế làm bộ liền tưởng chiều hắn dựa sát, nhưng Chu Vân Giai lại cố nén đau đớn ngăn lại. Phần 321. Mới mẻ huyết nhục không thể nghi ngờ là sẽ kích thích tăng thi, Chu Vân Giai vừa đánh vừa lui, ở những người khác hiệp trợ hạ, một người trốn vào trạm xăng dầu phụ thuộc tiểu siêu thị, biên thúc dục dị năng cầm máu khép lại, biên xé rách lạn quần áo đem trên tay miệng vết thương băng bó lên, trong lòng còn khổ chung mua vui an ủi chính mình, hiện tại hảo, không cần lại cố ý bị thương. Không sai biệt lắm, chuẩn bị triệt. Muốn đem du chịu tiến xe bồn chở xăng, còn phải cấp trạm xăng dầu phát điện, lan lộn không sai biệt lắm mau một giờ, Diệp Chiêu mới thu hồi trang cái nửa mãn xe bồn chở xăng. Ân, phất tay thu xe bồn chở xăng, Thẩm Hạo dẫn đầu lao ra đi, Chiêu Dung hai người lẫn nhau đối xe một cái, không hẹn mà cùng đuổi kịp, máy phát điện bọn họ cũng lười đến thu về, về sau nếu còn có ai ra thu thập xăng, nói không chừng có thể có tác dụng. Ha ha. Nơi này trạm xăng dầu ở vào cao tốc quốc lộ cùng nông thôn quốc lộ chỗ giao giới, mặt thế buông xuống sau, đại gia một tổ ong hướng cao tốc thượng hướng, đến nỗi với con đường toàn bộ bị phá hỏng, tang thi cũng rậm rạp chồng chết, trong không khí tràn đầy huyết nhục mùi hôi thối, bởi vì bọn họ động tĩnh nháo đến quá lớn, trì hoãn thời gian lại quá dài, hội tụ mà đến tang thi nhiều không kể xiết, cơ hồ bao phủ bọn họ. Chạm vào. Trước hướng bên ngoài chuyển rời, chỉ cần rời đi trạm xăng dầu phạm vi, chúng ta là có thể sát đi ra ngoài. Cùng bên ngoài người hội hợp sau, Diệp Chiêu biên chém giết tang thi biên giống to. Lan mẹ ngươi. Không có người đáp lại, nhưng mỗi người chém giết tang thi tốc độ đều càng mau ác hơn, một hàng gần 20 người rửa lưng vào nhau, gian nan ra bên ngoài chuyển rời, tốc độ chậm có thể so với ốc sên, tang thi giống như là chém không xong giống nhau, chẳng sợ bọn họ dưới chân thi thể đã chồng chất thành sơn, vẫn như cũ có quần quần không ngừng tang thi nảy lên tới. Ha ha, không sai biệt lắm, đồng Chiêu, dùng ống phóng hỏa tiễn. Tang thi số lượng thật sự là quá nhiều, bọn họ sức chiến đấu lại cường, nhiều ít cũng treo màu, bao gồm Chiêu Dung hai người, đại khái nửa giờ sau, Thẩm Hạo ngưng thanh gào giống, bọn họ khoảng cách trạm xăng dầu đã có 100 mét tả hữu, có thể sử dụng vũ khí nóng. Số 1, số 2. Diệp Chiêu cũng không có rong dài, lập tức đối con ống phóng hỏa tiễn số 1 cùng số 2 hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó, mọi người không hẹn mà cùng Chiêu bọn họ dựa sát, vì bọn họ thắng lấy nhét vào đạn dược khai hỏa thời gian. Chạm vào rầm rầm. Số 1 số 2 động tác cực nhanh, một cái khai hỏa sau một cái khác lập tức tiếp thượng, hai quả đạn dược ngạnh sinh sinh ở bọn họ chính phía trước oanh khai một cái đường máu, mọi người không dám chần chờ, không rảnh lo mặt khác, đạp đầy đất tang thi huyết nhục nhanh chóng chạy vội, vì mau chóng lao ra đi, xông vào trước nhất mặt số 1 số 2 liên tiếp khai hỏa, đại khái lại hoa gần nửa giờ, bọn họ mới miễn cưỡng sát ra trùng đây. Mau, lên xe. Chạm vào. Vừa đến không có chiếc xe tắc nghẽn đoạn đường, Diệp Chiêu Thẩm Hạo liền trước sau lấy ra xe, đoàn người tê ở hai chiếc xe thượng, đâm bay tang thi nhanh chóng thoát đi. Huýt huýt ta thiếu chút nữa cho rằng muốn công đạo ở nơi đó. Trên xe, Chu Vân Giai từng ngụm thở hổn hển, so đi trước chạm xăng dầu phía trước, không biết chật vật nhiều ít lần. Ân. Đồng dạng chật vật thả thở hổn hển Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đình không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa. Lúc trước bọn họ tình cảnh so trước hai ngày hơn 100 người bị tang thi vây quanh thời điểm còn muốn hung hiểm, có như vậy mấy cái nháy mắt, bọn họ là thật sự cho rằng muốn xong, bất quá hiện thực cũng không có cho bọn hắn sợ hãi cơ hội, cho tới bây giờ mới ẩn ẩn cảm giác nghĩ mà sợ. Như thế nào? Không có phản ứng bọn họ, Dung Triệt đau lòng nhìn Diệp Chiêu, hắn trên mặt cùng trên người đều treo màu, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng, cho dù là lại rất nhỏ miệng vết thương, dừng ở hắn đáy mắt cũng đặc biệt chói mắt, hận không thể thế hắn chịu quá. Mặc dù chính hắn cũng bị thương, giống như được đến cái đến không được đồ vật. Ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu nhuộm đầy máu tươi tay mơn trớn trên người hắn miệng vết thương, trong nháy mắt, miệng vết thương liền khép lại, phảng phất chưa từng thương qua giống nhau. Chữa khỏi dị năng? Lập tức ý thức được đó là cái gì, Dung Triệt nhướng mày hỏi. "Ân, hẳn là." Gật gật đầu, Diệp Chiêu lại thúc giục dị năng mơn trớn trên người hắn còn lại miệng vết thương, đều không ngoại lệ, sở hữu miệng vết thương đều nháy mắt khỏi hẳn. Cũng không có thương tổn quá giống nhau, cũng không có tàn lưu tàng thi virus. Này cũng quá thần kỳ đi. Tới tới tới, Chiêu Nhi, cho ta cũng thử xem. Đã sớm chú ý tới bọn họ động tĩnh, Chu Vân Giai không rảnh lo thở dốc, lập tức ra mặt dày thấu đi lên. Tuy rằng một hệ cũng có nhất định chưa khỏi năng lực, nhưng cùng chưa khỏi hệ so sánh với, không thể nghi ngờ chính là dâu ria chung dâu ria. Đừng để ý đến hắn, trước chưa khỏi chính ngươi. Diệp Chiêu không lời gì để nói. Dung Triệt tức giận đưa cho hắn một đôi đại bạch mắt, thúc giục Diệp Chiêu chạy nhanh chữa khỏi chính mình, hắn một giây đều không nghĩ lại nhìn đến trên người hắn miệng vết thương. Ân. Lại lần nữa gật gật đầu, Diệp Chiêu thử thúc giục dị năng, cùng với miệng vết thương khép lại, hắn cũng điều ra nguyên tắc cốt truyện, nguyên chủ ngay từ đầu thật là thủy hệ, sau lại đang đi tới Tây Nam căn cứ trên đường bị tang thi chảo thương, cho rằng chính mình sẽ biến thành tang thi, lại không yên lòng hai đứa nhỏ thời điểm lại kích hoạt rồi chữa khỏi hệ dị năng. Bởi vậy ở trên đường kết bạn không ít dị năng giả, mang theo hải tử bình an đến Tây Nam căn cứ. Mặc kệ hắn là bởi vì cái gì mà trước tiên kích hoạt rồi chưa khỏi hệ dị năng, đối bọn họ mà nói, đây đều là chuyện tốt nhi, ít nhất về sau không sợ lại bị thương. Chủ tử, chúng ta tới rồi. Không chờ hắn cấp Chu Vân Giai đám người chưa khỏi miệng vết thương, bay nhanh chạy băng băng xe liền ngừng lại, trừ bỏ điều khiển số 3, những người khác đã kéo ra cửa xe đi xuống giải quyết tang thi. Đi vào trước lại nói. Ném cho mấy người một ánh mắt, Diệp Chiêu Dung Triệt trước sau đứng dậy, cùng lúc đó, Thẩm Hạo đã mở ra viện ngoại đại cửa sát, một đám người nhanh chóng vọt đi vào. Vân Giai, Vân Phi, Ngộng Đình, chờ ở trong phòng Chu ra mọi người không hẹn mà cùng đón đi lên, thấy bọn họ đều bị thương, mỗi người trên mặt đều nháy mắt bò lên trên trần trụi lo lắng, đặc biệt là Tạ Ngộng Đình mẫu thân tưởng tình, nàng nữ nhi rốt cuộc vẫn là cái như hoa như ngọc nữ hài tử, nếu không phải này đáng chết mặt thế. Lại sao có thể cùng nam nhân giống nhau xông vào trước nhất mặt ngăn cản tang thi? Các ngươi thương. Không để ý đến Chu gia những người đó, Thẩm Hạo mắt sắc phát hiện Chiêu Dung hai người trên người thương đều biến mất, trong lòng ẩn ẩn nổi lên điểm khả nghi, hắn cũng là biết đến, kiếp trước đồng Chiêu là thủy hệ cùng chưa khỏi song hệ dị năng giả, chẳng lẽ hắn hiện tại cũng đã kích hoạt chưa khỏi hệ dị năng? Ta giống như nhờ họa được phúc, lại kích hoạt rồi chưa khỏi hệ dị năng. Phảng phất là vì xác minh hắn suy đoán. Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ, đáp lại đồng thời bàn tay trắng phất một cái, Thẩm Hạo cánh tay thượng miệng vết thương liền hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn là nên chúc mừng hắn, hay là nên phun tào hai câu? Đồng dạng là bị thương, vì len sợi cũng chỉ có hắn tương đối ưu tú, kích hoạt rồi so không gian hệ còn hy hữu gấp trăm lần không ngừng chữa khỏi hệ dị năng. Chẳng sợ đã sớm biết, Thẩm Hạo vẫn là có chút vô ngữ cứng họng, ẩn ẩn tranh. Cái kia gì, ta giống như cũng kích hoạt rồi không gian hệ dị năng. Giống như còn sợ bọn họ không đủ khiếp sợ giống nhau, Chu Vân Giai đúng lúc tuyên bố. Cái gì? Thật sự? Chu Thanh Hà cùng Chu Vân Phi cơ hồ đồng thời bật thốt lên, bất đồng chính là, người trước vẻ mặt không dám tin tưởng, nhìn kỹ nói, nàng đáy mắt còn có một chút hoảng loạn, người sau lại là trần trụi kinh hỉ, hắn lại kích hoạt rồi không gian, về sau người nào đó liền không có ngạo kiều tư bản, bọn họ cũng không cần lại xem nàng sắc mặt. Ân, các ngươi xem. Tự động xem nhẹ Chu Thanh Hà, Chu Vân Giai gật đầu đồng thời, vung tay lên liền thu bên cạnh ghế dựa, dây tiếp theo lại đem nó đem ra. Thật tốt quá, ca, về sau chúng ta vật tư liền từ ngươi thu. Sắc thật là không gian không thể nghi ngờ, Chu Vân Phi xông lên đi dùng sức ôm ôm hắn, Tạ Mộng Đình đám người cũng đi theo bật cười, duy nhất cười không nổi chính là Chu Thanh Hà, nàng cũng không phải xuẩn, mặc kệ buổi sáng nàng ca rất mạnh thế chắc chắn, nàng trong lòng đều không có sợ hãi, bởi vì nàng là duy nhất không gian hệ, đến yêu cầu thời điểm, bọn họ làm theo yêu cầu nàng thu vật tư, đến lúc đó vật tư ở nàng trong không gian, nàng tưởng như thế nào sử dụng liền như thế nào sử dụng, ai? Nghe ha được nàng. Nhưng hiện tại nàng ca chính mình kích hoạt rồi không gian hệ, kia nàng không gian không phải thật sự phải bị để đó không dùng. Về sau bọn họ không cho nàng bảo quản vật tư, nàng Việt tưởng Chu Thanh Hà trong lòng liền càng không đế, rốt cuộc ý thức được chính mình tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Còn không đến một chút, đại gia nắm chặt thời gian ăn cơm trưa, chờ lát nữa chúng ta tiếp tục lên đường. Chu Vân Giai kích hoạt không gian chuyện này xem như lừa gạt đi qua, Diệp Chiêu đem bọn họ vật tư trả lại cho bọn họ, lại giúp đại gia chữa khỏi một chút. Theo sau liền cùng Dung Triệt cùng nhau mang theo số một bọn họ lên lầu, chờ bọn họ lại xuống dưới thời điểm, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ chuyện sau đó, đại gia cũng đều ăn uống no đủ, vẫn như cũ từ Thẩm Hạo đám người khai đạo, mấy chiếc xe lại lần nữa hướng tới Tây Nam phương hướng đi tới. Thấu chương xong. Chương 347, trước tiên nghỉ ngơi, Tô Sán. Cùng với mặt thế buông xuống thời gian càng ngày càng trường, ra bên ngoài trốn người cũng càng ngày càng tới. Các nơi từ quân chính phương thành lập căn cứ cũng bắt đầu thông qua vô tuyến quảng bá hoặc nguyên thủy truyền đơn chờ phương thức thu nạp người sống sót, cùng này tương đối chính là, nhân loại thành lập trật tự hoàn toàn tan vỡ, đã không có pháp luật cùng đạo đức trói buộc, nhân tính tội ác một mặt dần dần hiện ra, giết người cướp của, gian dâm bắt cướp chờ sự tình cũng lục tục phát sinh, hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế. Hoa quốc đất rộng của nhiều, Tây Nam tỉnh khoảng cách kinh thành đâu chỉ ngàn dặm, mặt thế trước lái xe cũng đến 2-3 thiên thời gian. Mặt thế sau liền càng không cần phải nói, như Diệp Chiêu đám người đoán trước như vậy, càng đến mặt sau tình hình giao thông liền càng không tốt, mặc dù có nể được máy tính trước tiên điều lấy theo dõi, chọn lựa hảo tẩu lộ tuyến, bọn họ cũng hoa gần 10 ngày thời gian mới tiến vào Tây Nam tỉnh. Thẩm Hạo, tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta có chút việc muốn nói. Tây Nam căn cứ xây dựng ở lưng dựa Long Môn núi non, gặp phải đà sông nước Thuận Giang Thị, mặc dù tiến vào Tây Nam tỉnh phạm vi, bọn họ muốn đến Thuận Giang Thị, ít nhất cũng còn phải 1-2 ngày thời gian. Bất quá, ở kia phía trước, bọn họ muốn đi trước một khác địa phương, mặc kệ Thẩm Hạo cùng Chu gia người có nguyện ý hay không cùng nhau, bọn họ đều cần thiết đi. Chuyện gì? Hiện tại mới 5 giờ, chúng ta còn có thể lại đi 1-2 cái giờ. Càng là tới gần Tây Nam căn cứ, Thẩm Hạo trong lòng liền càng nôn nóng, hận không thể trực tiếp phi tiến trong căn cứ. Nề hà hiện tại tình hình giao thông càng ngày càng không tốt, có đôi khi bọn họ còn cần xuống xe đi bộ, hơn nữa chỉ có thể ban ngày hành động, cho nên có thể tiến lên thời điểm. Hắn là một khắc đều không nghĩ chậm trễ. Nhân mệnh quan thiên chuyện này. Không phải Diệp Chiêu muốn cùng hắn út út mở mở, mà là bộ đàm truyền ra thanh âm phần lớn đứt quãng, căn bản nói không rõ. Tiếp xúc mau nửa tháng, hắn đại khái cũng thăm dò đồng Chiêu tính tình. Hắn nếu đều nói như vậy, vậy thật là có việc, hơi làm trầm mặc sau. Thẩm Hạo bất đắc dĩ đỡ chán, hôm nay cứ như vậy đi, tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Ân. Phụ trách điều khiển Trương Thiên gật gật đầu. Đâm bay tang thi đồng thời không quên chú ý con đường quanh mình phong ốc kiến trúc, chuẩn bị tìm cái mang sân nông ra tiểu viện nhi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn là như thế này, trên đường không phải không có gặp được quá khác người sống sót đoạt địa bàn, đều bị bọn họ mạnh mẽ bước lui. Đương nhiên, cũng có người khách khách khí khí yêu cầu theo chân bọn họ tễ một tễ, địa phương đại nói bọn họ sẽ nhượng lại tầng dưới cùng. Nếu là địa phương tiểu, vậy chỉ có thể cự tuyệt, rốt cuộc bọn họ một đám người còn có lao nhân hài tử. Trước sau có thể chính mình an toàn thoải mái vì đệ nhất ưu tiên. Ha ha. Chạm vào. Ân. Xe dừng lại hạ, du đang ở đường cái thượng tang thi liền nhào tới, Thẩm Hạo thuộc hạ cung kiến nhắm chuẩn trong đó một con tang thi chính là một đao hung hăng chém vào hắn đầu thượng, nhưng kỳ quái chính là, này chỉ tang thi cùng luyện thiết đầu công giống nhau, đầu thượng cư nhiên chỉ thoáng ao hãm một chút, tương phản, cung kiến trong tay dao xẻ dưa hấu lại cuốn khẩu. Giống giống. Ngươi ở làm gì đâu? Chạm vào. Ở hắn ngây người thời điểm, tang thi sắc bén móng vuốt đã chiều hắn bắt qua đi, răng nanh cũng phiếm hung ác hàn quang, theo sát xuống xe hạ bằng đám người đồng tử co rụt lại, dành trước một bước rút súng bảo tang thi đầu. Này chỉ tang thi giống như lại thăng cấp. Phản ứng chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, đón mọi người căm tức nhìn, cung kiến cũng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Phần 322. Làm sao vậy? Cùng lúc đó, Chiêu Dung hai người cũng nắm hai bánh bao đã đi tới, theo chân bọn họ cùng nhau còn có Chu Vân Giai, đến nôi số một bọn họ, đã đi giải quyết mặt khác tang thi. Nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, Thẩm Hạo vẫn chưa đáp lại, kim hệ ngưng kết mà thành đại đao hung hăng bổ về phía tang thi đầu, từ giữa lấy ra một viên ngón cái lớn nhỏ, xanh thảm sắc sáu mặt hình thoi tinh hoạch, nhị cấp tang thi. Cái gì? Nghe vậy, bao gồm Chiêu Dung hai người ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được nhăn hợp lại mày, ngắn ngủn nửa tháng mà thôi, nhị cấp tang thi liền xuất hiện, hơn nữa nơi này vẫn là ở nông thôn, dân cư dày đặc thành thị, nói không chừng đã có 3-4 cấp tang thi, nhưng bọn họ dị năng, đến nay khó khăn lắm nhị cấp, này vẫn là bởi vì bọn họ tinh hoạch sung túc, dị năng sử dụng đến cũng thực thường xuyên, trước đó, bọn họ gặp được dị năng giả phần lớn vẫn là linh cấp hoặc một bậc. Lôi hệ tinh hoạch, đổi một cái. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Diệp Chiêu hướng Thẩm Hạo vươn tay, lôi hệ cũng coi như là tương đối hy hữu dị năng, nhà bọn họ tiểu bao tử có nhu cầu. Quay đầu xem hắn, Thẩm Hạo tùy tay ném đi, xoay người liền lạnh mặt chiều nông gia tiểu viện nhi đại môn đi đến. Tiếp được tinh hoạch, Diệp Chiêu đỉnh mày hơi trọn, đại khái đoán được Thẩm Hạo vì sao sẽ cho hắn sắc mặt nhìn, gần nhất hắn đột nhiên yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, gián tiếp dẫn tới hắn lại đến vãn một ít mới có thể cùng người nào đó gặp lại, lại đến sao, hẳn là để ý thái độ của hắn, một viên tinh hoạch mà thôi, đến nỗi đổi lấy đổi đi. Hiển nhiên là không lấy hắn đương bằng hữu, đổi lại là Chu Vân Giai bọn họ, hắn phỏng chừng chính là trực tiếp tăng muốn. Đoán là đoán được, nhưng Diệp Chiêu cũng không có muốn giải thích ý tứ, đương nhiên cũng không có làm ra vẻ một hai phải lấy viên tinh hoạch cùng hắn đổi, vứt bỏ nguyên chủ cùng ngay từ đầu hắn tính kế hắn, ý đồ cướp đi hai bánh bao chuyện này không nói chuyện, hắn cá nhân kỳ thật rất thưởng thức Thẩm Hạo, đáng tiếc, bọn họ phỏng chừng rất khó trở thành bằng hữu chân chính, nhiều nhất chỉ có thể là chiến hữu, ít nhất trước mắt xem ra là như thế này. Đi thôi. Dung Triệt một tay nắm tiểu bao tử, một tay ôm lấy vai hắn, Diệp Chiêu có thể nhìn ra tới sự tình, hắn đồng dạng có thể nhìn ra tới, ở không có xác định Thẩm Hạo sẽ không lại ảnh hưởng thế giới tuyến phía trước, bọn họ hẳn là đều rất khó lấy hắn đương người một nhà, đừng trách bọn họ tâm quá lãnh, Thẩm Hạo chính mình cũng không có chân chính tín nhiệm bọn họ không phải. Hữu nghị cùng tình yêu giống nhau, đều là lẫn nhau. Chi? Liên ở bọn họ tiến vào sân, chuẩn bị đóng lại viện môn thời điểm, một chiếc màu đen Việt Dã huýt khiếu tới, tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, đâm vào người màng thai ẩn ẩn phát đau, đã tiến vào trong viện Diệp Chiêu đám người toàn bộ đều dừng bước chân, chuẩn bị đóng cửa Chu Vân Phi cũng tạm thời đình chỉ động tác. Ngượng ngùng, có thể cho chúng ta tá túc một đêm sao? Lam ơn, ta bằng hữu bị thương, bất quá các ngươi đừng lo lắng, hắn là dị năng giả, sẽ không thay đổi thành tăng thi. Một cái đại khái cùng Diệp Chiêu không sai biệt lắm cao, dáng người cũng tương tự. Thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam nhân mở cửa xuống xe, thần sắc nôn nóng vòng đến ghế điều khiển phụ đỡ tiếp theo cái ngực bị tang thi chảo thương nam nhân, mang theo hắn cùng nhau đi hướng bọn họ, nói chuyện đồng thời, tuấn mỹ tinh xảo lại tràn đầy chật vật khuôn mặt tràn ngập khẩn cầu. Tô Sán. Không ai chú ý tới, ở nhìn đến nam nhân một sát, Diệp Chiêu đôi mắt mấy không thể tra lóe lóe, hắn kêu Tô Sán, ám hệ dị năng giả, nguyên tắc trong cốt truyện miêu tả, hắn là trừ bỏ vai chính công ngoại, đối nguyên chủ nhất thiệt tình người, không phải tình yêu. Cũng không phải hữu nghị, mà là một loại cùng loại với cứu rỗi cùng bị cứu rỗi đặc thù tình ý, bởi vì ở hắn bị ô yếm nam nhân phản bội, còn kém điểm bị hại chết thời điểm, nguyên chủ cứu hắn, lúc sau lại cẩn thận ôn nhu khuyên hắn, đáng. Tiếp, cốt truyện hậu kỳ, hắn vì báo thù, trước mặt mọi người dùng ám hệ dị năng dung cha nam, hơn nữa là ở trong căn cứ, cha nam đáp thượng nữ nhân lại là căn cứ cao tầng thiên kim, vì không cho nguyên chủ cùng vai chính công khó xử, hắn cuối cùng lựa chọn tự bạo dị năng, cũng là vì hắn chết. Làm vai chính công hoàn toàn ý thức được, căn cứ cần thiết thống nhất, không thể làm theo ý mình, tranh đấu gay gắt, cho nên, Tô Sán coi như là làm Tây Nam căn cứ thống nhất quan trọng mấu chốt. Cái kia muốn chết không sống nam nhân chính là cha Nam Khương Phong đi. Bất động thanh sắc quét liếc mắt một cái treo ở Tô Sán trên người, tựa hồ hơi thở thoi thóp nam nhân, Diệp Chiêu trong lòng không phải không có khinh bỉ, nếu không phải Tô Sán, hắn nào có mệnh tiến vào Tây Nam căn cứ, nhưng hắn lại bằng vào không tầm thường diện mạo cùng dáng người. Con Tô Sán đáp thượng căn cứ nào đó cao tầng thiên kim, còn tưởng lặng lẽ lộng chết nhân ra, xứng đáng bị Tô Sán trước mặt mọi người dung thành một bãi huyết nhục. Hắn thương thế rất nghiêm trọng. Ở Diệp Chiêu hồi ức nguyên tắc cốt truyện thời điểm, Thẩm Hạo đã từ trong phòng đi ra, hai mắt lạnh như băng nhìn Khương Phong trước ngực miệng vết thương, huyết nhục ngoại phiên, còn phiếm yêu dị xanh tím sắc, như thế nghiêm trọng thương thế, dị năng giả phỏng chừng cũng khiêng không được. Chúng ta không vào nhà, liền ở trong sân được không? Biết hắn nói chính là sự thật, thấy bọn họ già già trẻ trẻ, sắc thật yêu cầu phòng bị, Tô Sán nghẹn ngào một lát sau chủ động lui bước, hắn không phải không thể đơn độc tìm kiếm chỗ ở, chủ yếu Khương Phong bị thương quá nặng, muốn chiếu cố hắn lại muốn phòng bị tăng thi, hắn thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Không. Được rồi, chúng ta chú ý điểm là được, vào đi thôi, bằng không phụ cận tăng thi lại muốn tụ tập đi lên. Giống như lơ đãng cắt đứt Thẩm Hạo cự tuyệt, Diệp Chiêu vừa nói vừa mang theo bọn nhỏ xoay người tiếp tục hướng trong phòng chung. Ngươi nha gì thời điểm lòng tốt như vậy? Trừng mắt hắn bóng dáng, Thẩm Hạo đã vô ngữ lại hồ nghi, hắn nhận thức Đồng Chiêu cũng không phải là cái đồng tình tâm tràn lan người. Huống chi, nam nhân thương thế quá nặng, vô cùng có khả năng biến thành tăng thi, hắn còn mang theo hai không hề năng lực phản kháng hoa hoa đâu. Cảm ơn các ngươi. Tô Sán cũng không phải xuẩn, thấy thế vội vàng nói lời cảm tạ, đồng thời mang theo nam nhân bước nhanh đi hướng bọn họ. Không thể vào nhà. Lại ném xuống một câu lạnh nhạt cảnh cáo, Thẩm Hạo mới lại lần nữa vào nhà. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lần lượt theo đi lên, bọn họ này nhóm người chung, bên ngoài thượng là Thẩm Hạo làm chủ, kỳ thật Đồng Chiêu cũng có rất lớn lời nói quyền, nếu hai người trước sau làm quyết định, bọn họ liền không có phản đối đường sống, bất quá, mỗi người trong lòng đều đề phòng vài phần là được, rốt cuộc dị năng giả biến tang thi so với người bình thường nhưng hung mãnh nhiều. Ba ba, bụng bụng đói, ăn quả quả. Tiến vào phòng trong, đại bánh bao Hoắc Tư Thừa một tay ôm tiểu Hắc, một tay phối hợp xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Ba ba, Dục Dục cũng đói bụng. Tạm thời buông tiểu Bạch, tiểu bao tử Hoắc Tư Dục nhào lên đi ôm lấy hắn chân mại thanh mại khí làm nũng. Hai hoa hoa đã là dị năng giả, lại là tu sĩ, sức ăn càng lúc càng lớn, mỗi ngày trừ bỏ một ngày tăng cơm, buổi sáng 10 giờ cùng buổi chiều 3-4 giờ còn muốn uống một lọ nãi nãi, khi khác, trái cây đồ ăn vặt cũng không có thể thiếu. Đương nhiên, trái cây đều là trong không gian gieo trồng, đồ ăn vặt cũng đều là Chiêu Dung hai người thân thủ làm, bọn họ miệng đã sớm bị phu phu hai dưỡng điêu. Hai đồ tham ăn, nột, trước đối phó, chờ lát nữa là có thể ăn cơm chiều. Lấy bọn họ không có cách, Diệp Chiêu bất đắc dĩ lấy ra cái túi, bên trong mấy cái nắm tay lớn nhỏ chu quả. Hảo! Muốn tới ăn, hai bánh bao ngọt ngào ứng một tiếng, xách theo túi mang theo bọn họ tiểu sủng vật ngoan ngoan chạy đến một bên nhi chơi đi. Không cần Diệp Chiêu phân phó, số 1 cùng số 2 cũng trầm mặc theo qua đi, mặc kệ khi nào chỗ nào, bọn họ ít nhất đều sẽ có hai người gần gũi thủ bọn họ. Để tránh phát sinh gì không thể đoán trước ngoài ý muốn. Rốt cuộc chuyện gì? Thấy hắn còn ở chậm gì gì lấy ra nguyên liệu nấu ăn làm số 3 bọn họ chuẩn bị, Thẩm Hạo có chút không chịu nổi hỏi, trong đầu sớm đã lướt qua vô số suy đoán. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sao trước tiên nghỉ ngơi? Nghe vậy, Chu Vân Giai cũng mang theo Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đình đã đi tới, bọn họ không có bộ đàm, không có khả năng biết bọn họ đối thoại, lúc trước thấy bọn họ dừng lại thời điểm, bọn họ còn ngoài ý muốn tới. Dị vãng bọn họ nhưng đều là 6-7 điểm, tới gần màn đêm buông xuống mới tìm địa phương nghỉ ngơi. Gấp cái gì? Trước ngồi xuống lại nói. Phân biệt xem bọn hắn, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt cùng nhau đi hướng cách đó không xa sofa. Người đương nhiên không đổi. Tức giận đưa cho bọn họ một đôi xem thường, Thẩm Hạo thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, không thể không nhẫn mại tính tình theo sau, mắt thấy Tây Nam căn cứ gần trong gang tấc, hắn có thể không đổi sao. Thấu chương xong. Chương 348. Đường vòng Thanh Hà Thị, Tô Sán xin giúp đỡ. Đi trước Tây Nam căn cứ trước, chúng ta muốn đi trước một chuyến Thanh Hà Thị, Triệt ca người nhà còn ở nơi đó chờ hắn trở về. Không đợi bọn họ do hỏi, Diệp Chiêu chủ động nói, Thanh Hà Thị khoảng cách Thuận Giang Thị cũng không xa, đại khái liền 100 nhiều km, nhưng lấy bọn họ trước mắt phương vị tới xem, hai tòa thành thị vừa lúc thuộc về tương phản phương vị, lại đi phía trước mười mấy km liền sẽ đến đường ranh giới, đây cũng là hắn yêu cầu trước tiên nghỉ ngơi nguyên nhân. Bọn họ không có khả năng mặc kệ Dung ra người chết sống. Ngươi như thế nào không nói sớm? Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Thẩm Hạo lấy ra nổ kẹp úc, nhanh chóng điều lấy Tây Nam tỉnh bản đồ. Đương hắn phát hiện Thanh Hà Thị địa lý vị trí sau, mày kiếm nháy mắt nhăn thành một đoàn. Từ nơi này đến Thanh Hà Thị đại khái còn có gần 100 km, lấy bọn họ tốc độ, nhanh nhất cũng đến một ngày tả hữu, mà từ Thanh Hà Thị đến Thuận Giang Thị, lại đến 100 nhiều km, phía trước phía sau, ít nhất đến 3-4 thiên. Này vẫn là tương đối thuận lợi dưới tình huống, nếu gặp được gì ngoài ý. Muốn, tốc độ liền càng chậm. Xác định bọn họ đều còn ở nhà. Đảo qua ngày thường không đứng đắn, Chu Vân Giai cũng nghiêm túc lên, Dung Triệt người nhà, bọn họ khẳng định là không thể không màng. Ân, ngươi biết đến, mặt thế buông xuống phía trước ta liền dự cảm đến không thích hợp, làm cho bọn họ toàn bộ về quê đi, mặt thế buông xuống sau, thư tử qua lại Internet còn không có đoạn phía trước, ta cũng theo chân bọn họ thông điện thoại. Ba mẹ cùng đệ muội đều còn hảo hảo, còn lại thân nhân có biến thành tăng thi, nhưng không có thương tổn cập người khác, ta làm cho bọn họ lưu tại trong nhà chờ ta trở về, bọn họ hẳn là còn không có tự mình rời đi. Gật gật đầu, Dung Triệt ngẩng đầu nhìn bọn họ, cha mẹ bọn họ nghe theo hắn kiến nghị, mặt thế trước liền trữ hàng chút ít vật tư, hơn nữa ở nông thôn nhất không thiếu chính là lương du chờ vận, đừng nói nửa tháng, chính là một hai tháng bọn họ cũng ngao được, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là trong thôn tăng thi, cùng với người ngoài xâm nhập. Lúc trước ta cũng điều nhìn nông thôn phụ cận theo dõi, vẫn chưa phát hiện bọn họ rời đi dấu vết. Nói cách khác, bọn họ đều còn ở nhà chờ Dung Triệt trở về, mặt thế đã liên tục nửa tháng, chuyện gì đều có khả năng thay đổi trong nháy mắt, bọn họ không có khả năng đi trước Tây Nam căn cứ sau lại đi tiếp bọn họ. Nhà ngươi cụ thể ở vào Thanh Hà thị cái nào địa phương? Đang ở điều xem bản đồ Thẩm Hạo đầu cũng không nâng hỏi. Thanh Hà thị giao thông Hương Linh Khê trấn Bạch Dương thôn nhị tổ. Ngu ngốc đều nghe được ra hắn đang hỏi ai, Dung Triệt há mồm liền tới, nhà bọn họ nguyên bản là ở nông thôn, sau lại kinh tế điều kiện hảo, vì cho bọn hắn cung cấp một cái tốt đi học điều kiện, cha mẹ liền ở trong thành mua phòng, nhưng bọn hắn hộ khẩu vẫn luôn lưu tại ở nông thôn, chỉ có hắn cùng đệ muội hộ khẩu ở trong thành, cho nên bọn họ ở nông thôn phòng ở cũng vẫn luôn lưu trữ, còn tu sửa rất khá. Ân Hành, ngày mai chúng ta liền hướng Thanh Hà thị bên kia đi. Hơi làm trầm ngâm sau, Thẩm Hạo quyết đoán làm quyết định, bởi vì hắn biết, Chiêu Dung hai người không có khả năng ném xuống Dung ra người mặc kệ, bọn họ đều đã muốn chạy tới nơi này, hắn cũng không có khả năng ném xuống bọn họ một mình dẫn người chạy tới Tây Nam căn cứ. Chúng ta cũng tán thành, rốt cuộc Dung Triệt ba ba mụ mụ cùng đệ đệ muội muội đều còn chờ. Thấy thế, Chu Vân Giai cũng gật đầu phụ họa, bọn họ chính là bởi vì Dung Triệt quê quán ở Tây Nam mới có thể đi theo tới, tự nhiên không có phản đối lý do. Cảm tạ. Phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng nói lời cảm tạ, rốt cuộc đây là bọn họ việc tư nhi, hơn nữa, theo Triệt ca ca theo như lời, Dung gia tuy rằng không hiển quý, lại là cá nhân đinh thịnh vượng đại gia tộc, đến lúc đó trừ bỏ cha mẹ hắn đệ muội, không chừng còn có bao nhiêu thân nhân đi cùng, bọn họ có hay không dị năng, có dám hay không đối mặt tang thi đều vẫn là không biết chi số, vô hình chung lại sẽ gia tăng bọn họ gánh nặng, không chỉ có riêng chỉ là đường vòng. Tiếp cá nhân đơn giản như vậy, Thẩm Hạo không có phản ứng hắn, thẳng bế lên máy tính rời đi. Chu Vân Giai huynh muội ba người đầu tối sầm, chẳng sợ đã ở chung nửa tháng, bọn họ vẫn là không quá thói quen hắn lạnh nhạt, nhưng thật ra Chiêu Dung hai người, phu phu hai nhìn nhỏ cười, trên mặt đấy mắt song song bỏ lên trên một chút bất đắc dĩ, lần này bọn họ cũng thật không phân chia người ta, chỉ là đơn thuần cảm thấy cho bọn hắn thêm phiền toái thôi. A, nam nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, trong phòng tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài phòng, chỉ thấy Tô Sán chính cầm một cây đao. Sinh sôi quát đi Khương Phong trên ngực đã bị tang thi vi rút ô nhiễm thì thối, tiếng kêu thảm thiết chính là Khương Phong phát ra tới. Phần 323. A Phong, nhịn một chút, thực mau thì tốt rồi. Lợi dụng thân thể ngăn chặn hắn tứ chi, Tô Sán hai mắt phiếm hồng, lại lần nữa động thủ, hắn thương thế quá nghiêm trọng, nếu không quát đi một ít thì thối, hắn thật sự có khả năng biến thành tang thi. Tấm tắc là kẻ tàn nhẫn. Nhìn bọn họ, Chu Vân Giai không tự giác líu lưỡi, đồng thời lại nhịn không được quay đầu nhìn đồng chiêu. Đây cũng là cái tàn nhẫn, lúc trước hắn cấp Dung Triệt quát đi thịt thối hình ảnh đến nay làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đương nhiên là kẻ tàn nhẫn, nếu không hắn cũng không có khả năng ở đại sảnh người xem hạ, dụng cụ có mánh liệt tan mòn tính ám hệ dị năng trực tiếp cấp người nào đó dung thành một bãi huyết nhục. Bất quá, hắn cá nhân nhưng thật ra thực thưởng thức hắn, đối đãi cái loại này phản bội hắn còn tưởng lộng chết hắn cha nam, không dung chẳng lẽ còn lưu trữ ăn tết không thành. Hơn nữa, nguyên tắc trong cốt truyện cũng miêu tả thật sự rõ ràng, trừ bỏ cha nam. Hắn chưa từng loạn dùng quá chính mình dị năng, trước sau giống bóng dáng giống nhau đi theo nguyên chủ bên người. Coi trọng hắn. Sấn mọi người lực chú ý đều ở bên ngoài thời điểm, Dung Triệt túi người dựa vào hắn bên thai nhỏ giọng dò hỏi, ôm hắn tay còn phối hợp nhéo nhéo hắn eo sườn mềm thịt. Ăn bậy gì phi giấm đâu. Hắn kêu Tô Sán, nguyên tắc trong cốt truyện, là nguyên chủ bằng hữu, đáng tiếc lọt vào cha nam phản bội, chết không toàn thây, coi trọng hắn còn không đến mức, nhưng có cơ hội nói, ta khả năng sẽ giúp hắn một phen. Quay đầu tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu bất đắc dĩ cùng hắn mật ngữ chuyên âm, Triệt ca ca nào nào đều hảo, chính là thích ăn phi giấm điểm này không tốt, mấu chốt, hắn mỗi lần ăn phi giấm đều lăn lộn hắn, quá trứng đau có hay không. Cha nam. Theo hắn chuyên âm, Dung Triệt tầm mắt dừng ở còn ở kêu thảm thiết nam nhân trên người, bất luận cái gì một người đều nhìn ra được tới, Tô Sán thật là đang liều mạng cứu hắn, chắc là ái thảm hắn đi, ở mặt thế loại này bối cảnh hạ, loại này ái không thể nghi ngờ gì đủ chân quý. Nếu nam nhân kia tương lai thật sự sẽ phản bội hắn, vậy không chỉ có chỉ là cha nam đơn giản như vậy, nói hắn xuất sinh phỏng trừng đều sẽ bẩn thỉu xuất sinh. Á á Tô Sán, ngươi muốn giết ta sao? Hảo hảo, hẳn là không sai biệt lắm, ta trước giúp ngươi băng bó lên. Nam nhân đỏ ngầu mắt gạo giống chất vấn, hiển nhiên là thật hận thượng hắn, nhưng Tô Sán lại cho rằng hắn là đau cực kỳ mới có thể như thế, vội vàng nhảy ra ba lô băng vải cho hắn băng bó lên, xong việc nhi lại cho hắn uy một ngụm thủy, cả người dơ bẩn chạy đến cửa phòng khẩu, cái kia gì, xin hỏi các ngươi có chữa khỏi hệ hoặc một hệ sao? Có thể hay không hỗ trợ chữa khỏi một chút bằng hữu của ta? Bọn họ xưa nay không quen biết, hiện tại lại là mặt thế, loại này yêu cầu không thể nghi ngờ là quá mức, nhưng hắn là ám hệ, Giang Phong lại là hỏa hệ, nếu không có chữa khỏi hệ hoặc một hệ hỗ trợ, hắn liền tính không biến thành tăng thi, cũng có khả năng đổ máu quá nhiều mà chết. Ngươi xác định muốn cứu hắn? Cùng Dung Triệt cùng nhau đi hướng hắn, Diệp Chiêu hỏi chính là hắn, tầm mắt lại là nhìn về phía Khương Phong, hắn bị Tô Sán an trí ở góc tường biên, chính dựa ngồi, nhìn về phía Tô Sán hai mắt âm u không chừng, không có một chút ít cảm ơn hoặc tình ý. Tô Sán cũng không phải xuẩn, theo hắn tầm mắt quay đầu lại nhìn xem Khương Phong, vừa lúc đối thượng hắn kia âm u hai mắt, ánh mắt nhịn không được lóe lóe, ngay sau đó lại quay người lại cắn răng nói, xác định, thật không dám giấu giếm, hắn là ta bạn trai, mặt thế đột nhiên buông xuống, ta cái gì đều không có, cũng chỉ có hắn, chỉ cần các ngươi nguyện ý hỗ trợ, về sau ta Tô Sán này mệnh chính là các ngươi. Vì cứu Khương Phong, hắn cũng là bất cứ giá nào, đáng tiếc, hắn này phân tình, chú định là phải bị cô phụ. Hành, ta giúp ngươi. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diệp Chiêu cất bước đi hướng Khương Phong, nhớ kỹ, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi mệnh chính là của ta, bất quá ta không cần ngươi hiện tại liền thay ta bán mạng, ta về sau hẳn là hội trưởng trụ Tây Nam căn cứ, nếu có một ngày, ngươi gặp phải tuyệt cảnh, không muốn sống đi xuống, cần phải đem ngươi mệnh đưa đến tay của ta thượng, xử trí như thế nào, cần thiết ta định đoạt. Tô Sán hiển nhiên là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại nam nhân, nếu như thế, hắn nói lại nhiều cũng chưa dùng, chỉ có làm chính hắn thấy rõ ràng đối phương gương mặt thật, hắn mới có thể hết hy vọng, hắn thích hắn yêu ghét rõ ràng, coi như là giúp nguyên chủ lưu lại cái này từng thiệt tình đái hắn bằng hữu hảo. Hảo! Tô Sán cũng là cái đàn ông, không có một chút ít do dự. Nô! Ngồi xổm Khương Phong trước mặt, Diệp Chiêu thúc giục dị năng, giơ tay phất quá hắn ngực, tuy rằng bởi vì băng vải băng bó nguyên nhân, mắt thường nhìn không tới hắn miệng vết thương hay không đã toàn bộ khép lại, nhưng từ hắn dần dần thông thuận hô hấp, đại khái cũng có thể đoán được, hắn là thật sự không có việc gì. A Phong! Thấy thế, Tô Sán ba bước cũng hai bước tiến lên, hai tay gần như run rẩy cởi bỏ băng vải, thấy miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ngực bởi vì bị quát đi không ít thì thối, thoáng có chút ao hãm, mặt khác lại vô dị dạng sau, chật vật tuấn dung dơ lên Sán lạn miệng cười, Tô Sán hưng phấn mở ra hai tay ôm lấy hắn. Được rồi, ngươi có phiền hay không? Chính là, so sánh với hắn hưng phấn, đã khôi phục Khương Phong liền rất không kiên nhẫn, kéo xuống hắn sau đứng lên dơ lên tự giác tuấn soái. Cũng là thật tuấn soái tươi cười hướng Diệp Chiêu vươn tay, ngươi là chưa khỏi hệ đi, cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta lần này sợ là thật muốn xong rồi. Cơ hồ là lập tức, ở đây không ít người đều nhăn chặt mày, hắn nhất hẳn là cảm tạ, chẳng lẽ không phải xá đi ra mặt tìm bọn họ xin giúp đỡ bạn trai sao? Ngươi nên tạ người là hắn. Rũ mắt xem hắn tay, Diệp Chiêu không có phản ứng, ngược lại duỗi tay chỉ bị hắn đẩy ra Tô Sán, người nam nhân này, quá không phải cái đồ vật. Ngạch là, ngươi nói được là. Muốn nói không xấu hổ tuyệt đối là gạt người, nhưng đối phương là chưa khỏi hệ, những người khác thoạt nhìn cũng tương đương cường hãn. Khương Phong cười nịnh nọt lùi về tay, xoay người kéo qua Tô Sán ôm vào trong ngực, cảm ơn ngươi A Sán, xin lỗi vừa rồi ta thái độ không tốt, ta bảo đảm về sau sẽ không. Không, không có việc gì, ngươi không có việc gì liền hảo. Nếu không có Diệp Chiêu phía trước nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại, Tô Sán trong lòng trùng quy vẫn là có một tia cái khe, chẳng những không có giơ tay hồi ôm hắn. Tươi cười cũng nhiều ít có chút miễn cưỡng. Ngộng Đình, ngươi nhìn đến không, nam nhân kia lớn lên hảo xoái. Chu ra bên kia, gần nhất rốt cuộc an phận Chu Thanh Hà kéo Tạ Ngộng Đình cánh tay nhỏ giọng hưng phấn nói, tầm mắt tiêu điểm, thình lình đặt ở Khương Phong trên người, không thể không nói, hắn cũng thật là có một bộ hảo nhan sắc, một đôi chân dài không thể nghi ngờ lại thêm phân không ít, nếu không phải còn thực chất vật, hẳn là sẽ càng xoái, không thể so mặt thế trước những cái đó đỉnh lưu minh tinh kém. Cũng khó trách tiểu cô nương sẽ hưng phấn đến ngao ngao kêu. Lớn lên xoáy là có thể kháng tang thi vẫn là có thể đương cơm ăn. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Tạ Ngộng Đình đẩy ra tay nàng xoay người liền đi, nam nhân kia vừa thấy nhân phẩm liền không được, bạch mù một bộ hảo bộ dạng. Ít nhất cảnh đẹp ý vui a. Bất mãn lẩm bẩm một câu, Chu Thanh Hà lại nhìn vài mắt mới cùng qua đi hỗ trợ nấu cơm, trải qua 10 ngày qua quan sát, nàng đã hoàn toàn minh bạch, nếu nàng không hỗ trợ, nàng ca là thật sự sẽ không cho nàng cơm ăn. Ba mẹ cùng ra nãi bọn họ bởi vì nàng ca cường thế, cũng không dám lại trói lọi che chở nàng, ngầm còn sẽ các loại thuyết giáo, bước cho nàng không thể không đương cái tiểu đáng thương, tùy ý bọn họ nô dịch. Thấu chương xong. Chương 349, tang thi cẩu tập kích. nếu đã quyết định muốn trước vòng đến Thanh Hà thị đi, buổi tối chiêu dung hai người lại cùng Thẩm Hạo lặp lại xác định lộ tuyến, không cầu đi tắt, chỉ nguyện tình hình giao thông tốt hơn một chút, chọn lựa 2-3 tiếng đồng hồ, bọn họ mới hoàn toàn xác định xuống dưới, từng người nghỉ ngơi thời điểm, không sai biệt lắm đã buổi tối 10 giờ, dựa theo lệ thường, gác đêm vẫn là số 1 bọn họ. Giống giống. A. Vân Phi, bảo hộ gian mãi bọn họ, Ngọc Đình, che chở gì cùng Ngọc Nhiêu. Ai cũng không nghĩ tới chính là, khuya khoát, một đám tang thi cẩu cư nhiên phiên vào trong viện, phụ trách gác đêm số 9 số 10 đã nhanh chóng phản ứng, còn là có 2 chỉ cẩu vọt vào trong phòng, chưa từng chính diện đối mặt quá tang thi Chu Thanh Hà mẹ con mấy người sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, cũng may Chu Vân Giai phản ứng mau, thúc giục một hệ dị năng cuốn lấy hung ác tang thi cẩu. Chạm vào. Từ trên lầu xuống dưới cung kiến đám người thấy thế một thương liền đánh bạo chúng nó đầu, ngay sau đó nhanh chóng vọt tới ngoài phòng. Số 9 số 10 cùng Tô Sán hai người còn ở cùng gần 10 tới chỉ đánh mất cẩu vật lộn, so sánh với tang thi, chúng nó động tác càng nhanh chóng nhanh nhạy, ngược lại không như vậy dễ đối phó. Cẩu cũng sẽ biến thành tang thi. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp được, ngắn ngủi trinh lăng sau, một đám người lập tức gia nhập công kích chúng nó hàng ngũ chung. Giống giống. Tựa hồ là nhận thấy được mới mẻ huyết nhục số lượng càng ngày càng nhiều, đánh mất cẩu càng thêm hưng phấn, gào giống nhảy nhót lung tung. Dẫn tới mọi người muốn đánh chết bọn họ trở nên càng thêm khó khăn, hơn nữa bởi vì bọn họ động tĩnh nháo đến quá lớn, phủ cận tang thi cũng tụ tập lại đây, gào giống thanh từ xa đến gần, số lượng còn không ở số ít. Gặp, chạy nhanh đánh chết chúng nó. Theo sau xuống dưới Thẩm Hạo rủa thầm một tiếng, kim hệ ngưng kết thành súng lục, viên đạn cơ hồ liền thành tuyến triển khai công kích. Tang thi động vật xuất hiện. Nhận số một bọn họ thông chi từ trong không gian ra tới Diệp Chiêu sắc mặt cũng ám trầm vài phần, đại gia trước tránh ra. A. Ta đi, đây là muốn Nhật Thiên A. Chạm vào. Đột nhiên nghe được hắn giống to, mọi người tuy kinh ngạc, lại cũng nhanh chóng phản ứng, vứt ra dị năng bức lui nhào lên tới đánh mất cẩu liền lập tức bức ra. Giây tiếp theo, hơn 10 điều mớn nước đan chéo thành một chương lưới lớn, một cái không lậu đem sở hữu tang thi cẩu đều bọc đi vào, vốn nên mềm mại vô lực mớn nước trở nên so dây thép còn muốn sắc bén, thu nạp đồng thời, tang thi cẩu toàn bộ bị cắt thành thịt khối, tất cả mọi người xem mắt choáng váng, bao gồm Thẩm Hạo, trước đó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thủy hệ cũng sẽ có như vậy mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhị cấp đánh mất cẩu. Làm lơ bọn họ khiếp sợ, Diệp Chiêu tùy tâm sở dục thao tác dòng nước cuốn lên tinh hạch đưa đến chính mình trước mặt, Ngộng Đình, thu thập một chút sân. Tạ Ngộng Đình là thổ hệ, có thể nhanh chóng mở ra trong viện thổ, đem đánh mất cẩu thi nơi vùi vào trong đất, giấu đi mùi máu tươi, chỉ cần trong phòng không động tĩnh, bên ngoài tang thi hẳn là sẽ an tĩnh điểm, thật sự không được, bọn họ chỉ có thể suốt đêm đổi địa phương. Ân. Lấy lại tinh thần, Tạ Mộng Đình đi ra ngoài, Chu Vân Giai gấp không chờ nổi hỏi, ngươi xác định ngươi thật là thủy hệ. Thủy hệ còn có thể như vậy chơi. Không phải chỉ có thể cung cấp sạch sẽ nguồn nước sao. Thủy Đao hiểu biết một chút. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn nghi hoặc, Diệp Chiêu ném xuống một câu không phải giải thích, xoay người cùng Dung Triệt Thẩm Hạo đám người cùng nhau trở lại trong phòng. Có tang thi cẩu liền, có tang thi miêu, tang thi chuột, sở hữu động vật đều có khả năng tang thi hóa, nếu dựa theo nhân loại phân hóa tới xem. Có lẽ còn có biến dị thú, không biết thực vật có thể hay không cũng phát sinh biến dị, nhân loại sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, về sau chúng ta muốn phá lệ cẩn. Thật! Sấn cơ hội này, Diệp Chiêu đem tang thi thú, biến dị thú, cùng với thực vật biến dị sự tình nói ra, tuy rằng hắn dùng chính là nghi vấn ngữ khí, nhưng ở đây đại bộ phận người đều biết, hắn nói chỉ sợ là thật sự, tang thi cẩu xuất hiện chính là tốt nhất chứng minh. Ân, đích xác sẽ có. Thẩm Hạo lạnh mặt gật gật đầu. Hắn là từ mạt thế 3 năm sau trở về, khi đó, tang thi thú, biến dị thú, thực vật biến dị sớm đã tràn lan, nhưng vì bảo vệ cho trọng sinh bí mật, hắn cái gì đều không thể nói. Cái kia, có thể hay không làm chúng ta gia nhập các ngươi? Bởi vì Diệp Chiêu suy đoán, mỗi người trong lòng đều nặng trĩu, theo chân bọn họ cùng nhau vào nhà Khương Phong đột nhiên ra tiếng, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt tụ tập đến hắn trên người. A Phong! Thấy thế, Tô Sán vội vàng lôi kéo hắn vào áo. Tuy rằng mặt thế mới buông xuống hơn nửa tháng, nhưng nhân tâm đã trở nên cực kỳ hiểm ác, bọn họ nguyện ý thu lưu cũng giúp hắn chữa khỏi thương thế liền không tồi, bọn họ có thể nào lại tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt không vui, Khương Phong đẩy ra hắn tay, đón mọi người nhìn chăm chú tiến thêm một bước nói, ta biết yêu cầu của ta có điểm đường đột, nhưng chúng ta không phải người xấu, bảo đảm sẽ không ở các ngươi sau lưng thọc dao nhỏ, hơn nữa ta cùng A Sán đều là dị năng giả, ta là hòa hệ, hắn là ám hệ. Sẽ không xả các ngươi chân sau, vừa lúc chúng ta mục đích địa cũng là Tây Nam căn cứ, không bằng kết cái bạn. Chính mắt kiến thức quá bọn họ sức chiến đấu sau, hắn vô luận như thế nào đều tưởng đáp thượng bọn họ, đặc biệt bọn họ bên trong còn có chữa khỏi hệ, về sau cũng không cần lo lắng bị thương, quả thực nhất tiễn song điêu. Phần 324. Người xấu cũng sẽ không đem người xấu hai chữ khắc vào trên mặt, bụng người cách một lớp da, đặc biệt là ở mặt thế hoàn cảnh này chung, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta tin tưởng ngươi. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, lời trong lời ngoài, không thể nói là một chút tình cảm đều không lưu. Này ta có thể thề thề. Nghe vậy, Khương Phong trên mặt biểu tình cứng đờ, ngay sau đó lại giơ lên tay phải làm thề trạng, lấy này cho thấy thái độ của hắn, đáng tiếc, hắn quá coi thường Diệp Chiêu đám người, thề hữu dụng nói, còn muốn trật tự làm gì. Mỗi người nói chuyện làm việc phía trước đều trước phát cái thề không phải được rồi. Đương nhiên, tu luyện thế giới lời thề ngoại trừ, bởi vì đó là thật sự sẽ thực hiện. Ngươi nói như thế nào? Không có phản ứng hắn, Diệp Chiêu tầm mắt đặt ở bên cạnh Tô Sán trên người, có nguyên tắc cốt truyện làm suy tính, hơn nữa ngắn ngủi tiếp xúc, hắn càng coi trọng hắn ý nguyện. Rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ bị đột nhiên điểm danh, Tô Sán trên mặt đáy mắt tràn ngập rối rắm, Khương Phong trong lòng tuy rằng cực độ bất mãn, vẫn là lặng lẽ lôi kéo hắn vào áo, ám chỉ hắn phụ hòa hắn, hiện tại liền xuất sinh đều tang thi hóa, bên ngoài tình huống càng ngày càng tao, những người này tuy rằng già già, trẻ trẻ, nhưng sức chiến đấu cường, lại có chưa khỏi hệ cùng không gian hệ, không đáp thượng bọn họ không khỏi cũng thật xin lỗi chính mình. Người nào đó động tác nhỏ làm được như vậy rõ ràng, người mù mới nhìn không tới, trong lòng mọi người không phải không có khinh bỉ, nếu không phải xem đồng chiêu tựa hồ coi trọng Tô Sán, bọn họ đã sớm trực tiếp cự tuyệt. Xin cho chúng ta cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm nguy hại các ngươi sự tình, vật tư phương diện ta cũng sẽ nỗ lực hỗ trợ thu thập. Quay đầu nhìn xem chính mình ái nhân, Tô Sán trung quy vẫn là làm quyết định, đương nhiên, hắn cũng không chỉ có chỉ là vì hắn, trong đó cũng có an toàn phương diện suy tính, cùng với hướng Diệp Chiêu báo ân tâm tư. Như thế nào? Diệp Chiêu không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo cùng Chu Vân Phi, rốt cuộc bọn họ là tam bát người, chính hắn một người làm quyết định không khỏi có điểm không thể nào nói nổi. Ngươi đều có quyết định còn hỏi chúng ta làm gì? Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Thẩm Hạo lại nhịn không được thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cùng chúng ta cùng nhau có thể, nhưng các ngươi nếu là làm ra gì nguy hại chuyện của chúng ta, vậy đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Hắn đại khái có thể lý giải đồng chiêu vì sao sẽ coi trọng Tô Sán, nói thực ra, liền hắn đều có điểm ý động, đáng tiếc, hắn thâm tình, sợ là không chiếm được ngang nhau hồi báo. Chúng ta sẽ không. Thấy thế, Tô Sán vội vàng hứa hẹn, Khương Phong cũng liên tiếp gật đầu, trên mặt nhuộm đẫm không dung sai biện vui sướng. Hai người các ngươi đều đồng ý, ta cũng không gì ý kiến, bên ngoài tang thi có cần hay không xử lý một chút. Nhún nhún vai, Chu Vân Giai hướng bên ngoài bĩu môi, bởi vì tường vây cách trở, bọn họ là nhìn không tới có bao nhiêu tang thi tụ tập mà đến, nhưng từ gào giống thanh nghe tới, số lượng sợ là không ít. Không cần, càng xử lý chỉ biết càng nhiều. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Diệp Chiêu lắc đầu tiếp tục nói, đại gia đêm nay tốt nhất thay phiên nghỉ ngơi, để ngừa khác tang thi thú lại vọt vào tới, thật sự không được, chúng ta khả năng còn cần suốt đêm đổi địa phương, đều cảnh giác điểm nhi. Dị năng giả không ngừng có được dị năng, thân thể cũng sẽ tương ứng cường hóa, tuy rằng không thể cùng cường hóa hệ dị năng giả so sánh, ít nhất giấc ngủ phương diện, một ngày 3-4 giờ như vậy đủ rồi. Ân, Cung Kiến, Tôn Miểu, Minh Duệ, các ngươi phụ trách gác đêm, những người khác đi nghỉ ngơi. Hảo. Bị điểm danh ba người cùng kêu lên đáp lại, Diệp Chiêu phu phu tắc để lại 7 tháng 8 năm 90 hảo, chờ bọn họ lên lầu sau, Chu Vân Giai tam huynh muội cũng đi trở về, lúc trước bọn họ đều ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, quyết định ba người thay phiên gác đêm, các trưởng bối khiến cho bọn họ nghỉ ngơi, đến nỗi Chu Thanh Hà, bọn họ là không dám hy vọng xa vời, hiện tại nàng không hề làm ầm ĩ, bọn họ cũng đã A-di đà Phật, cảm tạ các lộ thần tiên. Ngay kế, sắc trời đảo qua ngày xưa ô minh ông, Thái Dương cuối cùng là từ tầng mây chui ra tới, mới buổi sáng 6 giờ nhiều, bên ngoài cũng đã ánh mặt trời sáng rồi, không hiểu rõ người phần lớn phi thường cao hứng, duy độc Diệp Chiêu Dung Triệt cùng Thẩm Hạo ba người sắc mặt có chút không du, bởi vì bọn họ đều biết, Thái Dương ra tới cũng không đại biểu thời tiết liền sáng sủa, mà là ở tỏ rõ khí hậu đem theo sát phát sinh biến hóa. Không sai biệt lắm liền đi thôi, hôm nay sợ là sẽ có điểm nhiệt. Lãnh Ngoan Ngoan ôm sủng vật đi theo hắn tiểu bao tử, Diệp Chiêu vừa nói vừa hướng bên ngoài đi. Ân. Khi bọn hắn nhìn đến trong viện liêu đến đặc biệt hợp ý Khương Phong cùng Chu Thanh Hà khi, mấy người tất cả đều nhịn không được nhíu nhíu mày phong, lại xem Tô Sán, hắn liền đứng ở cách đó không xa, chính diện vô biểu tình nhìn giống như nói gì chê cười, cười đến hoa chi loạn chiến hai người, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, tâm tình của hắn khẳng định không mỹ lệ. Thanh Hà. Theo sau ra tới Chu Vân Giai thấy thế, lập tức liền suy sụp hạ mặt, nàng một nữ hài tử, cùng cái đại nam nhân ở nơi đó vừa nói vừa cười còn thể thống gì. Đặc biệt nhân gia vẫn là có bạn trai, mới vừa nói nàng biến tốt hơn một chút đâu, đây là lại chuẩn bị thói cũ nảy mầm. Ca. Chu Thanh Hà hoảng sợ, vội vàng ném xuống Khương Phong chạy chậm trở về, trong khoảng thời gian này, nàng là thật sự có điểm tùng nàng ca. Xin lỗi, ngươi muội muội rất thú vị, ta liền cùng nàng hàn huyên hai câu, không khác. Khương Phong cũng không phải xuẩn, theo sau biên đi hướng bọn họ biên cười giải thích. Khương Phong, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi là có bạn trai người. Đảo qua ngày thường hiền hòa, Chu Vân Giai không thể nói là một chút đều không khách khí, mặc kệ có phải hay không đa tâm, hắn đều có điểm không mấy ưa thích Khương Phong. Bình thường dưới tình huống, ai sẽ ném xuống liều mạng cứu chính mình bạn trai cùng nữ nhân khác vừa nói vừa cười. Đến nôi hắn muội tử, lúc sau hắn cũng sẽ hảo hảo quản giáo. Chuẩn bị xuất phát, số 1, số 2, các ngươi đi dẫn dắt rời đi tăng thi. Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu tùy tay lấy ra pháo ném cho số 1 cùng số 2, bởi vì tăng thi cẩu đánh bất ngờ, bên ngoài tụ tập rất nhiều tăng thi, ít nhất mấy trăm chỉ, quốc lộ đều bị ngăn chặn, chỉ dựa vào bọn họ sát đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Đúng vậy. Tiếp được pháo, số 1 số 2 ở những người khác dưới sự trợ giúp, từ mặt bên phiên đi ra ngoài. Ngươi vẫn là không gian hệ. Tam hệ dị năng giả. Thấy thế, Khương Phong không khỏi tắp lưỡi, đáy mắt ẩn ẩn phiếm ghen ghét, Diệp Chiêu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vẫn chưa phản ứng. Những người khác liền càng không cần phải nói, lần này liền Tô Sán đều không có đi lên giúp hắn giải vây, thẳng bò lên trên ngừng ở trong viện Việt dã, độc lưu Khương Phong một người xấu hổ đứng ở tại chỗ. Thấu chương xong. Chương 350, tam cấp tăng thi, đã xảy ra chuyện. Thanh Hà Thị khoảng cách bọn họ xuất phát mà cũng có trăm tới km, đổi làm mặt thế mới vừa buông xuống kia hai ngày, một ngày thời gian liền cũng đủ bọn họ chạy tới, nhưng hiện tại mặt thế buông xuống đều nửa tháng, tình hình giao thông càng ngày càng kém, đường cái thượng nơi nơi đều hành báo hỏng xe, dù đáng tăng thi càng là ác không thể thiếu, đi đi rừng rừng rửa sạch, tới gần trời tối thời điểm, bọn họ bất quá đi tới 2/3 khoảng cách thôi. Hôm nay thời tiết thập phần nóng bức, xuyên ngắn tay cũng khiêng không được, mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm. Có tối hôm qua tang thi cẩu đánh lén giao hấn, đoàn người ăn uống no đủ rửa mặt sau, vẫn như cũ để lại không ít người phụ trách cảnh giới, để ngừa lại tao ngộ đột phát biến cố. Bất quá, đêm nay nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Ngày kế vẫn như cũ là rực rỡ đại thái dương, ngày mới tờ mờ sáng, đoàn người liền xuất phát, không khỏi gặp được gì đột nhiên chẳng huống. Thẩm Hạo cho mỗi chiếc xe đều đã phát một cái có thể cự ly ngắn thông tin bộ đàm, thẳng đến mau giữa trưa thời điểm, bọn họ mới tiến vào Thanh Hà Thị trong phạm vi. Lúc này thời tiết đã nóng bức đến người đều mau bị cảm nắng nông nỗi, không có biện pháp, bọn họ cũng không thể chỉ nghĩ tỉnh du, lần lượt mở ra trong xe điều hòa. Giao thông Hương Bạch Dương thôn khoảng cách Thanh Hà nội thành cũng không xa, đại khái liền 2 km, đúng là này 2 km, ước chừng hao phí bọn họ 3 cái giờ thời gian, bất luận là nào con đường thượng đều đổ đầy xe cùng tang thi, trong đó còn có tang thi cẩu hoặc đánh mất miêu chờ mặt thế trước thường thấy nuôi trong nhà sủng vật. Hơn nữa chúng nó cấp bậc thấp nhất cũng là nhị cấp. Chạm vào rầm rầm. Cẩn thận. Liên ở bọn họ sắp đột phá nhất gian nan đoạn đường, có thể lại lần nữa lấy ra xe đi trước thời điểm, nghiêng phía sau đột nhiên bay tới một đoàn rầm rạp hỏa cầu. Trước tiên nhận thấy được Dung Triệt lớn tiếng cảnh báo, Diệp Chiêu trở tay liền đẩy ra một đoàn lớn hơn nữa thủy cầu, xung khắc như nước với lửa, hai người va chạm thượng một sát nháy mắt bạo liệt mở ra, tất cả mọi người vội vàng thúc giục dị năng bảo vệ chính mình. Ha ha. Chưa cho bọn họ hoàn thần cơ hội, một cái cả người da thịt tựa hồ đều đã căng chặt phong hóa, động tác lại dị thường linh hoạt tang thi gào giống chiều bọn họ vọt lại đây, cùng với còn có liên tiếp không ngừng hỏa cầu. Tam cấp tang thi. Tam cấp tang thi là có thể thao tác dị năng, hơn nữa thân thể càng thêm cứng rắn, bình thường vũ khí nóng đối bọn họ tác dụng đã không lớn, Thẩm Hạo sắc mặt trầm xuống, cũng không quay đầu lại gầm nhẹ nói, Chu Vân Giai, Đồng Chiêu, các ngươi che chở những người khác đi trước, ta tới đối phó hắn. Ngươi đối phó cái giám, ngươi mới nhị cấp. Tức giận phản bác một câu, không ai nhìn đến Diệp Chiêu là như thế nào động tác, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Hắn đã từ phía sau bắt lấy Thẩm Hạo bả vai, phủi tay liền đem hắn ném về tới rồi trong đám người. Chết ca ca, làm ta luyện luyện tập, giúp ta xem trọng hai bánh bao. Hảo, vốn định đi lên hỗ trợ Dung Triệt quyết đoán lui trở về, số 1 số 2 phân biệt ôm tiểu bao tử, những người khác tắc bao quanh vây quanh bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không phải không có sự tình làm. Quanh mình còn có không ngừng nhào lên tới tang thi đâu. Chạm vào. Mắt thấy tang thi ném ra hỏa cầu liền phải tạm trung kỳ chiêu, chỉ thấy hắc trung mang bạch cực hạn lửa cháy hướng thể mà ra, giống như tham ăn hài tử, một ngụm liền nuốt sở hữu hỏa cầu. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu xoát một tiếng lôi ra đen nhánh trường đao, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt rót vào thân đao, phất tay chi gian liền chém rứt tang thi hướng tới hắn chảo lại đây đôi tay. Giống giống. Mất đi đôi tay, Tang Thi không cảm giác được đau đớn, nhưng hắn vẫn như cũ ở phẫn nộ, há mồm phun ra liên tiếp hỏa cầu, thân thể cấp tốc sau này lùi lại. Muốn chạy. Đại đạo luân hồi diễm không cần hắn cố tình thao túng, đi theo hắn ý niệm, lại lần nữa đem hỏa cầu cắn nuốt đến sạch sẽ. Diệp Chiêu cầm trong tay trường đao, đạp đầy đất vứt đi xe đỉnh, nhanh chóng đuổi theo, thon dài thân ảnh phảng phất hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mắt thường căn bản thấy không rõ. Chạm vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước sau bất quá vài giây, Diệp Chiêu liền đuổi theo chạy trốn Tang Thi, phong hàn sắc bén trường đao lăng không một hoa, lưới đao phảng phất mang theo sáng lạn sáng rọi, một đao liền đem tam cấp Tang Thi hoa thành hai nửa. Cùng lúc đó, mớn nước bắn nhanh, cuốn lên hỏa hồng sắc hình thoi tinh hạch tự động trở lại hắn trước mặt, hơn nữa đã rửa sạch đến sạch sẽ. Chính là nơi đó, Tiểu Dục nhắm ngay hắn đầu, phóng thích ngươi lôi bảo bảo. Bạch bạch. Bên kia, ở đối phó mặt khác Tang Thi thời điểm, Dung Triệt cũng không quên rèn luyện hai bánh bao, dạy bọn họ sử dụng dị năng, đánh chết Tang Thi. Đây là bọn họ gần nhất thường làm chuyện này, vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia còn có chút khiếp sợ, dần dần cũng chết lặng, bọn họ nói đúng, sinh ở mạt thế hài tử, chú định là không có khả năng vô ưu vô lự, sớm một chút học được sát Tang Thi, tổng so đối mặt Tang Thi thời điểm chân tay luôn cuống, chỉ có thể nhậm này sâu xé hảo. Đều ngồi xổm xuống. Cùng với Diệp Chiêu một tiếng giống to, tất cả mọi người phản xạ tính ngồi xổm xuống, giây tiếp theo, mớ nước lần thứ hai đang chéo, quanh mình Tang Thi toàn bộ đều cắt đầu. Đồng thời còn thu nạp sở hữu tinh hoạch, khiếp sợ gì đâu. Lại không phải chưa thấy qua, đi, tiếp tục lên đường. Nhảy dừng ở bọn họ trước mặt, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt gật gật đầu, phu phu hai người cùng nhau mang theo 10 cái hảo tiếp tục đi tới. Hắn vẫn là hỏa hệ. Khiếp sợ về khiếp sợ, Thẩm Hạo đám người cũng nhanh chóng theo đi lên, nhưng thật ra Khương Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng đổ đến không được, ghen ghét chi tình đều mau lưu với mặt ngoài, đồng dạng thân là hỏa hệ. Đồng Chiêu kia quỷ dị hắc bạch ngọn lửa rõ ràng so với hắn hỏa cường hắn nhiều. Cũng không phải là, đó chính là cái biến thái. Những người khác không có phản ứng hắn, chỉ có hơi chút dừng ở mặt sau một chút Chu Thanh Hà trừng mắt Diệp Chiêu bóng dáng trợn trắng mắt, nếu không phải hắn quá biến thái, hành sự tác phong lại tàn nhẫn, nàng sao có thể bỏ được Phóng Triệt ca. Kia chính là nàng từ nhỏ liền thích đến đại nam thần. Bốn hệ dị năng giả, đích xác đủ biến thái. Không ai nhìn đến địa phương, Khương Phong sắc mặt lại ám trầm vài phần. Âm u hai mắt trước sau chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Chiêu gầy lớn lên thân ảnh, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, hắn khẳng định ở đánh cái gì vai chủ ý. Phần 325. A Phong, đừng quên, hắn là ngươi ân nhân cứu mạng. Nhiều ít vẫn là hiểu biết hắn, phụ trách cản phía sau Tô Sán tiến lên vài bước, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là cảnh cáo. Quay đầu liếc hắn một cái, Khương Phong không vui bĩu môi, trầm mặc nhanh hơn bước chân, trước kia hắn thực thích hắn ngoan ngoan thức thời. Hiện tại lại càng ngày càng phiền hắn, đặc biệt là trải qua đêm đó lúc sau, hắn rõ ràng có thể trực tiếp cầu Đồng Chiêu giúp hắn chữa khỏi, một hai phải trước quát hắn thịt mới mở miệng, không phải tưởng lộng chết hắn là cái gì. Nếu không phải xem hắn còn hữu dụng, hắn đã sớm đạp hắn. Thấy thế, Tô Sán đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt trần trụi đau, lại thâm cảm tình cũng chịu không nổi lặp lại thương tổn, đừng có một ngày hắn tích cóp đủ rồi thống khổ cùng thất vọng, mặc dù hắn không cùng người khác thông đồng, hắn sợ là cũng sẽ chủ động rời đi. Từ bên trái đường nhỏ đi xuống. Xe đi phía trước chạy hơn 10 phút sau, Dung Triệt cầm lấy bộ đàm nói, phía trước dẫn đường Thẩm Hạo đám người lập tức đả động tay lái, quẹo vào nhiều nhất chỉ có thể cất chứa hai chiếc xe song song thông qua ở nông thôn đường nhỏ, nhưng phát hiện không có, có điểm không thích hợp nhi. Không bao lâu, Thẩm Hạo thanh âm liền từ bộ đàm truyền ra tới. Ân, một con Tang Thi đều không có. Phu phu hai người sắc mặt cũng không quá đẹp, mặc kệ là nhiều hẻo lánh ở nông thôn. Chỉ cần có người liền nhất định sẽ có Tang Thi, nhưng bọn họ đều được vào một hồi lâu, lại là một con Tang Thi cũng không đụng tới, trừ phi nơi này kiến có căn cứ, mỗi ngày đều có người đúng giờ rửa sạch, nếu không không có khả năng như thế. Chi? Thẩm Hạo còn không kịp hồi phục, tiếng thắng xe đột nhiên vang lên, phía trước hai chiếc xe ngừng lại, theo ở phía sau Diệp Chiêu đám người cũng không thể không khẩn cấp phanh lại. Sao lại thế này? Mọi người lần lượt xuống xe, khi bọn hắn nhìn đến hoành ở đường cái thượng đống đất khi, cũng không cần đáp án. Tầm mắt ở phóng xa một chút, đã là có thể nhìn đến đan sen phong ốc. Ngộng Đình, trước đem đống đất rời đi. Phía trước chính là hắn ra, nhưng nơi này lại trở nên như thế quái dị, Dung Triệt một lòng thẳng tắp đi xuống rơi xuống. Hảo. Tạ Ngộng Đình cất bước tiến lên, Diệp Chiêu duỗi tay qua đi nắm lấy Dung Triệt tay, đừng lo lắng, nói không chừng là người trong thôn tự bảo vệ mình hành vi đâu. Ân. Hy vọng là như thế này đi, sợ chính là có người xâm nhập, đã chiếm lĩnh nơi này. Người nhà của hắn Dung Triệt không muốn lại tiếp tục đi xuống tưởng, sự thật đến tuột cùng như thế nào, thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Đổi chúng ta ở phía trước dẫn đường. Con đường quét sạch khẩu, Dung Triệt chủ động đề nghị, Diệp Chiêu cũng thu hồi xe đặt ở đằng trước, đoàn người tiếp tục đi tới, trong thôn im ắng, đã không có tang thi gầm rú, cũng không có tiếng người, liền ở nông thôn thường thấy miêu miêu cẩu cẩu đều không có. Theo ở phía sau Thẩm Hạo Chu Vân Giai lần lượt dặn dò đại gia đề cao cảnh giác, sự ra khác thường tất có yêu, những lời này đặt ở mặt thế đặc biệt thích hợp. Chỗ sâu nhất kia mấy căn biệt thự có người, số lượng còn không ít, giống như còn có tang thi. Tiến vào thôn sau, Diệp Chiêu nguyên thần cảm giác có thể bao trùm toàn bộ thôn, bất luận cái gì sinh vật hắn đều có thể cảm giác đến rành mạch, chỉ là, người như thế nào sẽ cùng tang thi ở chung một phòng. Đó là nhà ta. Dung Triệt căng chặt thân thể gần như nghiến răng nghiến lợi nói, nhà hắn tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng ở hắn đề điểm hạ, cha mẹ chính mình làm điểm tiểu sinh ý, không chỉ có ở trong thành mua phòng, còn ở quê hương kiến tam căn biệt thự, cha mẹ thường nói, nhi nữ đều giống nhau, về sau bọn họ huynh muội ba người một đống, ai nguyện ý chiếu cố bọn họ liền đi theo ai sinh hoạt, có lẽ bọn họ không có cao quý thân phận, nhưng bọn hắn xưng được với là trên đời tốt nhất cha mẹ. Ha ha tiếp tục, ngươi nếu là không giết chết tang thi liền sẽ ăn ngươi Nga. Tam đống song song biệt thự chung, một đám hơn trăm nam nữ hưng phấn kêu to, trung gian trống trải trong đại sảnh, một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên đang ở bị một con nhị cấp tang thi đuổi theo, trên người đã nhiều chỗ quải thải, huyết nhục ra bên ngoài mở ra, phiếm yêu dị xanh tím sắc, quanh mình còn có mấy chục sợ hãi rụt rè nam nữ, bọn họ căn bản không dám nhìn, rồi lại không thể không trợn to mắt, bởi vì, nếu không xem nói, tiếp theo cái liền sẽ đến phiên bọn họ. Ca, ca, các ngươi này đàn xuất sinh, thả ta ca. Ca. Trong đám người, một cái quần áo tả tơi thiếu nữ liều mạng khóc đều, nếu không có người lôi kéo, nàng chỉ sợ đã sớm lao ra đi. Ai ra, tiểu mỹ nhân khóc lên cũng thật đẹp, tỉ tỉ thương ngươi Nga, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta lão đại, ta bảo đảm ca ca ngươi không có việc gì, như thế nào. Một cái nửa người trên ăn mặc cái mặt ngực, nửa người dưới cũng chỉ xuyên cái quần sóc ngắn nữ nhân đi qua đi gợi lên nàng cằm, lời nói lại cùng kỹ viện bức lương vì sướng tú bà giống nhau. Dung Thuệ. Ngươi dám đáp ứng nàng, ta Dung ra liền không ngươi người này. Đang theo tang thi vật lộn thiếu niên tê tâm liệt phế hét lớn, hắn sở dĩ sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng, chính là bởi vì không nghĩ làm những người đó làm bẩn hắn song bảo thai muội muội, cha mẹ cùng rất nhiều thân nhân đều bị bọn họ tra tấn đã chết, hắn chỉ còn lại có này một cái muội muội, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo hộ nàng, thẳng đến đại ca trở về mới thôi, mặc kệ bên ngoài thế giới trở nên nhiều loạn, hắn trước sau tin tưởng, đại ca nhất định sẽ trở về. Nhất định. Bang. Lan, ta chính là chết cũng sẽ không hầu hạ các ngươi này đó xuất sinh. Nguyên bản cố ý động Dung Tuệ một cái tắt chụp bay nữ nhân tay, chảy nước mắt nghẹn ngào thô giống, những người này quá biến thái, ngay từ đầu cường bạo trong thôn không ít nữ nhân, liền đã kết hôn phụ nữ, chỉ cần có vài phần tư sắc đều không buông tha, sau lại bọn họ ngại cường bạo không thú vị, cư nhiên yêu cầu dư lại nữ nhân cam tâm tình nguyện hầu hạ bọn họ, thời thời khắc khắc đều trần trụi thân mình làm bọn họ tính nô. Bang. A. Nữ nhân trở tay liền cho nàng một cái tát, đánh đến nàng cả người té ngã trên đất, ngồi xổm xuống thân lại bắt lấy nàng tóc nhắc tới nàng đầu. Tiện nhân, ngươi càng không nghĩ hầu hạ lao đại, lao nương liền càng phải ngươi hầu hạ. Người tới, lột sạch nàng quần áo. Chạm vào. Nữ nhân ném ra nàng liền đưa tới hai cái mãn nhãn dâm tà trắng hán. Cùng lúc đó, nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài phá khai. Một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân trực tiếp bị người từ cửa đá tới rồi chính giữa đại sảnh. Cầm đầu tráng đến cùng con trâu giống nhau đầu chọc nam nhân nhảy dựng lên, mọi người vui đùa ầm ĩ cũng cương ở trên mặt, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển tới cửa. Ta đảo muốn nhìn, ai dám bái nàng quần áo. Thẩm Hạo người ôm súng tự động dẫn đầu xâm nhập, theo sát sau đó Dung Triệt đám người sắc mặt tâm trầm, cả người đều đổ xuống thấm người sát khí, mặt thế, nhân tâm thường thường so tang thi càng đáng sợ, Thẩm Hạo đám người còn hảo, đến nay chưa bao giờ gặp được quá loại chuyện này, Chu gia người tất cả đều rụt rụt thân mình nhăn chặt mày. Đặc biệt là Chu Thanh Hà, nàng càng là trốn đến cha mẹ phía sau, cũng coi như là hoàn toàn ý thức được, mặt thế đáng sợ. Thấu chương xong. Chương 351, nợ máu cần thiết trả bằng máu. Đại ca. Dung Triệt. Ngắn ngủi trinh lăng sau, đang theo tang thi vật lộn thiếu niên, cùng với bị hai cái nam nhân bắt lấy thiếu nữ song song sấn bọn họ không có phản ứng thời điểm vọt qua đi, lấy lại tinh thần các thôn dân cũng không ước mà cộng chiều bọn họ rửa xác. Đáng tiếc, những cái đó xúc sinh vây đổ ở chung quanh. Bọn họ không có biện pháp thật sự nhằm phía bọn họ, tìm kiếm bọn họ che chở. Đại ca, ngươi sao mới trở về a? Dẫn đầu nhào vào Dung Triệt trong lòng ngực, quần áo bất chỉnh Dung Tuệ khóc đến tê tâm liệt phế. Đại ca, ba mẹ không có, bị những người đó sống sờ sờ hại chết, đại ca. Hơi chút chậm một bước Dung Đình cũng ôm lấy hắn, cố nén không biết bao lâu nước mắt trào dâng mà ra, gào giống ra mỗi một chữ tựa hồ đều nhuộm đấm trần trụi huyết lệ, bởi vì đại ca dặn dò, mặt thế buông xuống sau, bọn họ sớm có chuẩn bị, vẫn luôn tránh ở trong nhà, đại khái một vòng trước, những người này đột nhiên vọt vào trong thôn, vừa mới bắt đầu các thôn dân còn tưởng rằng bọn họ là người tốt, ai biết bọn họ quả thực xuất sinh không bằng, gần một vòng liền làm hết sở hữu ác chuyện này. Tiểu thúc gia mới sinh ra không lâu tôn tử thậm chí bị bọn họ sống sờ sờ nướng tới ăn, hơn nữa bọn họ còn như là ăn nghiện rồi giống nhau, rõ ràng từng nhà đều có cũng đủ tổ lương, bọn họ cố tình không ăn, mỗi ngày đều phải chảo trong thôn tiểu hài nhi ăn, bọn nhỏ cha mẹ theo chân bọn họ vật lộn, cũng tất cả đều bị sống sờ sờ đánh chết. Xin lỗi, ta về trễ. Giơ tay hồi ôm bọn họ, Dung Triệt trong lòng đổ đến không được, thanh âm cũng nghẹn ngào, trải qua vài cái thế giới, hắn lần đầu tiên đỏ hốc mắt, có loại rơi lệ mãnh liệt xúc động, tuy rằng hắn là xuyên qua, nhưng hắn là anh xuyên, mỗi cái tiểu thế giới cha mẹ đều là hắn thân sinh cha mẹ, đặc biệt là cái này tiểu thế giới, cha mẹ đều là không có văn hóa người nhà quê, vì làm hắn hưởng thụ càng tốt học tập tài nguyên, vợ chồng hai một trước một sau đi trong thành cho người ta làm việc vặt, thẳng đến hắn tuổi tác tiệm trường, cho bọn hắn ra chủ ý, làm cho bọn họ làm điểm tiểu sinh ý, nhà bọn họ mới dần dần giàu có lên, ở trong thành mua phòng ở, quyết định sinh dục nhị thai thời điểm. Bọn họ cũng lặp lại trưng cầu quá hắn ý kiến, được đến hắn đồng ý sau mới bắt đầu bị dựng, chẳng sợ các đệ đệ muội muội sinh ra, bọn họ cũng không có xem nhẹ quá hắn, ở hắn trung thi đại học thời điểm, bọn họ tình nguyện không làm buôn bán, mang theo hải tử cũng muốn ở cổng trường thủ, đương hắn lấy tỉnh. Trạng nguyên thành tích thi đậu kinh đại y học viện thời điểm, bọn họ khóc cười cười khóc, hưng phấn đến suốt đêm ngủ không được, còn tiêu tiền ở trong thôn liền bày ba ngày tiệc cơ động, đây cũng là hắn lúc trước nguyện ý từ bỏ tiến vào giới giải trí. Nghe bọn hắn nói kê khai y học viện nguyên nhân, nhưng hiện tại, bọn họ không có, bị người sống sờ sờ hại chết. Cách vách biệt thự còn có người, 1 đến 5 hảo, bên trái, 6 đến số 10, bên phải, một cái không lưu. Nợ máu cần thiết trả bằng máu, Diệp Chiêu liên tiếp ném ra bán tự động súng tự động, còn mỗi người đều cho bọn họ một bó đạn, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt phiếm trần trụi sắc ý. Là, tiếp được thương cùng viên đạn, vừa đến số 10 xoay người liền bước nhanh rời đi. Mỗi người trên người tựa hồ đều mang theo tiêu sát. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Thấy bọn họ cư nhiên có như vậy nhiều vũ khí nóng, cầm đầu đầu chọc nhiều ít cũng có chút kiêng kỵ, bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì, hắn còn có vũ khí bí mật. Người chết không tư cách biết. Lạnh như băng quét hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lấy ra kiện trường khoản thuần miên áo tắm dài rũ ra khoác ở Dung Tuệ trên người, lại thúc giục dị năng chữa khỏi Dung Đình trên người thương thế, ngẩng đầu nhìn Dung Triệt nói, ba mẹ đã không có, lại thương tâm cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta duy nhất cần phải làm là, giết sạch bọn họ vì ba mẹ báo thù, ít nhất muốn cho bọn họ ở dưới chín suối nhắm mắt. Đừng tưởng rằng hắn rất bình tĩnh, trên thực tế, hắn cả người sát khí đều phải tràn lan, Dung Triệt để ý người chính là hắn để ý người, Dung Triệt đau, hắn cũng sẽ đi theo đau. Chạm vào. Á á á. Bên ngoài thực mau vang lên tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết, số một bọn họ đã bắt đầu chấp hành thanh trừ những người đó mệnh lệnh, muốn nói không sợ hãi là gạt người, trừ bỏ đầu chọc lão đại. Những người khác đều co rúm lại vài phần, rốt cuộc thẩm hạo những người đó còn mỗi người đều ôm súng tự động đâu, này nếu là một toi xuống dưới, bọn họ có mấy cái có thể mạng sống. Các ngươi tìm chết. Giống giống. Đầu chọc lao đại trên mặt dữ tợn không chịu khống chế run rẩy lên, cùng với hắn thô giống rơi xuống, hôn tạp ở trong đám người mười tới chỉ tang thi như là bị khởi động cái gì chốt mở giống nhau, đột nhiên gào giống hướng tới bọn họ hung manh nào tới. Dưỡng thi người. Diệp Chiêu thẩm hạo không hẹn mà cùng bật thốt lên. Dưỡng thi người cũng là dị năng giả, hắn dị năng có thể thao tác cấp bậc so với hắn thấp tang thi, thuộc về tinh thần hệ một loại, bởi vì chỉ đối tang thi hữu dụng, cho nên bị người coi là dưỡng thi người, đầu chọc có thể thao tác tang thi, thực rõ ràng chính là dưỡng thi người. Giúp ta nhìn bọn họ, chiếu cố hảo hai hài tử. Đem đệ đệ muội muội đẩy cho Diệp Chiêu, Dung Triệt phi thân xông ra ngoài, chỉ thấy hắn hai tay lôi đình lập lòe, trong chốc lát, xanh thảm sắc lôi mang liền rậm rạp nện ở sở hữu tang thi trên người. Chẳng những nổ tung bọn họ thân hình, còn tạc phá bọn họ đầu, thượng một giây còn dị thường hung ác tăng thi, giây tiếp theo liền liên tiếp ngã xuống trên mặt đất, tinh hoạch cũng bị lôi mang cuốn lên tự động đưa đến Diệp Chiêu trước người. Hảo cường, không ngừng là đầu chọc những người đó, liền thẩm hạo bọn người nhịn không được tâm thần chấn động, ngày thường Dung Triệt phần lớn là dùng vũ khí lạnh chiến đấu, rất ít sử dụng dị năng, tuy rằng bọn họ cũng đều biết hắn là lôi hệ, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, thịnh nội chung hắn thế nhưng như thế sinh mánh, phải biết rằng. Những cái đó nhưng đều là nhị cấp tăng thi, mà ngay cả hắn một kích đều khiêng không được. Nên các ngươi, bạch bạch, giải quyết tăng thi, Dung Triệt tràn ngập sát khí con ngươi thẳng chỉ đầu chọc những người đó, toàn thân, lôi điện bùm bùm rung động, cả người liền cùng lôi thần bám vào người giống nhau. Phần 326. Liều mạng với ngươi. Lấy lại tinh thần, đầu chọc hét lớn một tiếng, hơn trăm người đồng thời thúc giục dị năng, hỏa cầu đống đất dây đằng kim hệ ngưng kết mà thành viên đạn từ từ rậm rạp ném hướng hắn, này nếu như bị tập trúng, Dung Triệt liền thi thể đều không thể lưu lại. Đại ca. Dung Triệt. Thấy thế, Dung Đình hai anh em cùng Chu Vân Giai đám người làm bộ liền phải tiến lên, nhưng Diệp Chiêu lại ngưng kết ra một đạo thủy mạc chặn bọn họ, đón bọn họ nghi hoặc bất mãn nhìn chăm chú. Diệp Chiêu đầu cũng không quay lại nói, hắn muốn thật bị điểm này nhi công kích thương tới rồi, kia hắn liền không phải Dung Triệt. Dung Triệt đã là nguyên anh kỳ, liền tính không có dị năng, những người đó cũng không gây thương tổn hắn, cha mẹ đột nhiên không có, hắn yêu cầu loại này phát tiết, mà hắn, duy nhất có thể làm chính là không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Chạm vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không ai nhìn đến Dung Triệt là như thế nào hành động, không biết khi nào, trong tay của hắn nhiều một phen trường kiếm. Vãn khởi kiếm đầu phộng mánh cắn nát bọn họ hoành kích, nhưng chúng nó cũng không có biến mất, giống như có chính mình ý thức giống nhau, tránh đi vô tội thôn dân, lần lượt từng cái chiều những cái đó xuất sinh bay đi. Không, không, không a, a a. Lúc trước bức bách Dung Tuệ nữ nhân sợ tới mức đại kinh thất sắc, biên trốn biên ném ra dây đằng, nhưng nó căn bản ngăn cản không được kiếm hoa công kích, trực tiếp bị rào thành một phấn, đương kiếm hoa đuổi theo nàng thời điểm, nữ nhân bị rào thành vài đoạn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại sảnh. Người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, lần lượt kêu thảm chết. Không lão đại. Không không a a. Mắt thấy bọn thuộc hạ một đám bị chết thảm không nỡ nhìn, đầu chọc lão đại bắt lấy bên cạnh thuộc hạ ngăn trở nên diện mà đến công kích, xoay người cất bước liền chạy, thẳng đến hậu viện nhi. Chạy trốn sao? Dung Triệt phi thân đuổi theo, Diệp Chiêu khỏe môi biên phát hỏa ra một mặt tàn nhẫn độ cung, làm lơ trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, trấn an một chút những cái đó thôn dân. Mọi người đầu tối sầm, Thẩm Hạo ném cho bọn thuộc hạ một ánh mắt. Cất bước theo đi lên, Chu Vân Giai cũng giống nhau, nhưng... Dầm dầm. Làm người không dám tin tưởng chính là, bọn họ vừa mới đuổi theo ra đi vài bước, chỉ thấy hai bánh bao vẫn luôn ôm vào trong ngực tiểu sủng vật đột nhiên nhảy xuống mà, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền trở nên giống như hai tòa ngọn núi giống nhau, giống cẩu lại không phải cẩu, còn có hai cái đuôi, hơn nữa chúng nó tựa hồ thông hiểu linh tính, há mồm ngậm lấy hai bánh bao sau cổ áo liền đưa bọn họ ném ở trên lưng, dày nặng da lông đồng thời quấn lấy bọn họ thân thể. Để tránh bọn họ ngã xuống. Đây là biến dị thú. Chu Vân Giai khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, chậm chạp vô pháp phản ứng, nhưng thật ra Thẩm Hạo lạnh mặt ném xuống cái hoàn toàn mới danh từ, muốn nói không khiếp sợ là gạt người, hắn là thật không nghĩ tới, kia hai chỉ bàn tay đại sủng vật cư nhiên là biến dị thú, hơn nữa hẳn là sức chiến đấu thực bưu hắn cái loại này, đồng chiêu cũng thật cấp hai hoa hoa tìm hai cái đến không được bảo tiêu a. Giống giống. Ha ha ha ngươi nhưng thật ra tới a. Biệt thự hậu viện cũng không lớn, đầu chọc mở ra cửa sau, trong núi thế nhưng rậm rạp đi ra mấy trăm hơn 1000 chỉ tang thi, chạy tiến tang thi đôi, đầu chọc quay đầu lại nhìn đã đuổi theo ra tới Dung Triệt bừa bãi tùy ý cười to, đây là hắn vũ khí bí mật, chỉ có hắn mấy cái tâm phúc biết, nguyên bản hắn là tưởng ở chỗ này chiếm núi làm vua, chế tạo ra một chi không gì chặn được đánh mất quân đội, lại mang theo bọn họ công hãm các căn cứ, chiếm lĩnh toàn bộ Hoa Quốc, không nghĩ tới những người này dám hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi, bất quá không quan hệ. Có này đó tang thi ở, thực mau hắn lại có thể tập kết một đám càng cường thuộc hạ, làm theo có thể xưng bá toàn bộ Hoa Quốc. Ngàn dư chỉ tang thi mà thôi, rất mạnh sao. Theo sau tới rồi Diệp Chiêu cùng Dung Triệt sóng vai mà chạm, mắt phượng bò đầy trần trụi trào phúng, đã không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc, nào đó nhân tâm ác y đã bị vô hạn phóng đại, quyền dưỡng nhiều như vậy tang thi, mặc dù không có bọn họ, một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị tang thi trái lại cắn ướt, bởi vì tang thi thăng cấp tốc độ so nhân loại mau nhiều. Một khi bọn họ cấp bậc cao hơn hắn, hắn liền khống chế không được bọn họ. Ba ba, Dung thúc thúc. Thức mau, hai bánh bao cũng cưỡi yêu thú chạy tới, trong khoảng thời gian này đi theo bọn họ chém giết tang thi, hai anh em là gan trở nên rất lớn, chẳng sợ đối mặt rậm rạp tang thi, bọn họ cũng không có sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử muốn sử dụng chính mình dị năng trợ giúp bọn họ. Nơi này giao cho Dung thúc thúc cùng ba ba là được, các ngươi lui ra phía sau. Quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu phủi tay rút ra trường đao. Chuẩn bị cùng Dung Triệt cùng nhau kể vai chiến đấu. Thượng, xé bọn họ. Giống giống. Thấy bọn họ lại vẫn dám làm lơ hắn, đầu chọc lao đại vẻ mặt hung ác, các tang thi nháy mắt chen chúc nhào hướng bọn họ. Dung Triệt không có lại sử dụng tu vi, dị năng thúc dục gian, xanh thảm sắc lôi mang liền cùng dài quá đôi mắt giống nhau, lần lượt từng cái hoa hướng bọn họ đầu, thuận tiện thu về tinh hạch. Vâng. Bên kia, Diệp Chiêu cầm trong tay trường đao, linh lực trong nháy mắt rót vào thân đao, vung tay vung lên. Tang thi tảng lớn ngã xuống, cùng lúc đó, mớ nước bắn nhanh mà ra, cuốn lên tinh hạch tự động thu vào hắn quần áo trong túi. Thấy thế, đầu chọc lao đại trong lòng một hãi, liên tục sau này lùi lại, trên mặt đáy mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi cảm xúc. Trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, này hai người sức chiến đấu thế nhưng như thế bưu hãn, tang thi ở hắn trước mặt liền cùng dưa chuột giống nhau, căn bản tao không được bọn họ tạo. Chạm vào. A a. Ha ha. A a không. Mắt thấy hắn muốn chạy trốn, Diệp Chiêu lấy ra súng lục, một đấu súng chung hắn đùi phải, đầu chọc đau đến lớn tiếng kêu thảm thiết, càng làm cho hắn hỏng mất chính là, mùi máu tươi kích thích quanh mình tang thi, bọn họ không hề một mặt nhào hướng Dung Triệt hai người, mà là gào giống nhào hướng hắn, trong đó một con tang thi một ngụm cắn cổ hắn, sống sờ sờ xé xuống hắn một miếng thịt, còn lại tang thi cũng đang không ngừng cắn xé thân thể hắn, trong chốc lát, hắn toàn thân trên dưới liên huyết, lưu như chú, tàn khuyết không được đầy đủ. Hừ. Diệp Chiêu mạnh ngưng kết ra hai điều mớn nước đánh út về phía tang thi, ngạnh sinh sinh ở đi thông đầu chọc khoảng cách mở một đường máu, sân hắn còn có cuối cùng một hơi, vãn khởi chưa khỏi hệ dị năng đánh vào hắn trong cơ thể, hại chết Triệt ca ca cha mẹ, dẫn tới hắn như vậy thương tâm, hắn sẽ không làm hắn như vậy dễ dàng chết đi. Chạm vào. Dung Triệt sức chiến đấu bưu hãn, lôi hệ dị năng dị thường hung mãnh, hơn nữa Thẩm Hạo cùng Chu Vân giai đầu nhập, cùng với hai bánh bao thường thường viễn chỉnh công kích, ngàn dư tang thi thực mau đã bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại có thương thế tuy rằng bị chữa khỏi, lại cả người nơi nơi đều thiếu thịt gập ghềnh đầu trọc. Chạm vào. Như thế nào xử trí hắn? Một chân đem hắn đá đến Dung Triệt trước người, Diệp Chiêu ngưng thanh hỏi, chỉ có hắn mới có tư cách quyết định hắn cách chết. Không, cầu xin các ngươi tha ta biết sai rồi, cầu xin các ngươi. Đầu trọc là thật sự dọa phá gan, không rảnh lo cả người đau đớn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha. Cha mẹ ta cùng những cái đó thôn dân nhưng cầu quá ngươi. Ngươi lại buông tha bọn họ. Rũ mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, Dung Triệt vứt ra một cái từ dị năng ngưng kết mà thành lôi tuyến, xoay người liền kéo hắn hướng biệt thự đi, hắn là như thế nào hại chết hắn cha mẹ, hắn liền phải làm hắn như thế nào gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại. Thấu chương xong. Chương 352, chết thảm thân nhân, xử trí đầu trọc. Dung ra biệt thự trong đại sảnh, sở hữu xâm chiếm nơi đây xuất sinh toàn bộ đều bị xử quyết, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi, tàn chi đoạn hài đầy đất đều là. Còn thừa mấy chục cái thôn dân sợ tới mức hai mắt dại ra, hồn vía lên mây, mà khi Thẩm Hạo người cùng Chu ra mọi người ý đồ tiến lên trấn an thời điểm, bọn họ lại như là chim sợ cảnh cong giống nhau, veo một tiếng thoán đến thật xa, nhìn về phía bọn họ con ngươi nhuộm đấm rõ ràng phòng bị. Các ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cứu các ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Người khác còn có thể nhẫn, Chu Thanh Hà nhưng nhịn không nổi, lập tức chỉ vào bọn họ trách cứ, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn ngập không vui. Chu Mẫu thấy thế vội vàng giữ chặt nữ nhi, Thanh Hà, đừng như vậy, bọn họ hẳn là sợ hãi, đáng thương, trời biết bọn họ gặp nhiều ít tra tấn. Thằng đến nhìn đến những người này thảm trạng sau, nàng mới hoàn toàn ý thức được, đi theo đồng chiêu Thẩm Hạo bọn họ là cỡ nào may mắn sự tình, Bạch Dương thôn như vậy thảm kịch không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không có khả năng là cuối cùng một cái. Các ngươi khá hơn chút nào không? Bên kia, Tạ Mộng Đình cùng Tô Sán hai người cũng ở Trấn An Dung Đình hai anh em. Tương đối những cái đó thôn dân, bọn họ cảm xúc giống như hảo rất nhiều, ít nhất không sợ hãi bọn họ, chính là Dung Tuệ trước sau nhào vào Dung Đình trong lòng ngực anh rơi lệ, nói đến cùng, bọn họ cũng mới 16-17 tuổi, mặt thế trước vẫn là ở đọc cao trung sinh đâu, trơ mắt nhìn cha mẹ thân nhân lần lượt bị cha tấn chết, bọn họ cũng thiếu chút nữa chết ở những người đó trong tay, trong lòng sao có thể. Không điểm nhi bóng ma. Không có việc gì, đại ca đã trở lại, hắn sẽ cho ba mẹ bọn họ báo thù. Có thể là tuổi chênh lệch khá lớn nguyên nhân, đại ca vẫn luôn là bọn họ thần tượng, từ nhỏ đến lớn bọn họ đều tin tưởng, chỉ cần có đại ca ở, liền không có giải quyết không được nan đề. Ném cho Tạ Ngộng Đình đám người một cái miễn cưỡng miệng cười, Dung Đình thoáng đẩy ra muội tử, đáp nàng vai khuất thân cùng nàng tầm mắt đối tề, đừng khóc, ít nhất chúng ta còn có đại ca, ba mẹ bọn họ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không hy vọng chúng ta chưa gượng dậy nổi, chỉ biết khóc lóc xả đại ca chân sau. Ân. Cách hai mắt đấm lệ thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Dung Tuệ khụt khịt gật đầu, đại ca đã trở lại, bọn họ liền có dựa vào, về sau ai cũng đừng nghĩ lại tùy tiện khi dễ bọn họ. Nay liền đúng rồi, các ngươi đại ca đại tẩu sức chiến đấu đều cực kỳ bưu hãn, có bọn họ ở, các ngươi về sau sợ là muốn rơi vào phúc qua trong ổ. Trước sau tìm không thấy cơ hội xen mồm Khương Phong đúng lúc nói, nhìn như là đang an ủi bọn họ, đáy mắt chỗ sâu trong lại nhuộm đấm một chút trào phúng cùng chán ghét, Dung Tuệ quần áo tả tơi. Sợ là không thiếu bị những người đó vũ nhục, Dung Đình nhiều nhất cũng chính là cái cường hóa hệ dị năng giả, kéo này hai cái trói buộc, hắn đảo muốn nhìn Dung Triệt hai vợ chồng còn như thế nào kiêu ngạo. Chạm vào. Không chờ hai anh em phản ứng, trong đại sảnh đột nhiên binh một tiếng, mọi người nghe tiếng vừa thấy, chỉ thấy cả người gập ghềnh đầu chọc bị ném ở trên mặt đất, theo sau trở về Dung Triệt Phu Phu cùng Thẩm Hạo Chu Vân Giai tất cả đều mặt vô biểu tình, đặc biệt là Diệp Chiêu, tựa hồ là nghe được Khương Phong nói, mặc kệ là đa tâm cũng hảo, vốn là ghét bỏ cũng thế, lạnh băng tầm mắt nhịn không được nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, làm như tùy ý, lại tựa cảnh cáo. Bất quá, mọi người càng khiếp sợ không phải bọn họ bắt được đầu chọc lão đại, mà là đi theo bọn họ phía sau, cưỡi ở khổng lồ yêu thú trên lưng hai bánh bao. Từ chúng nó ngoại hình cùng nhan sắc không khó đoán ra, chúng nó hẳn là chính là kia hai chỉ thời thời khắc khắc đều bị bọn họ ôm vào trong ngực tiểu sùng vật. Nhưng ai có thể nói cho bọn họ, vì len sợi bàn tay đại tiểu sùng vật sẽ trở nên như thế khổng lồ, tựa như hai tòa khổng lồ ngọn núi. Còn có chúng nó răng nanh cùng móng vuốt, không khỏi cũng quá sắc bén đi. Dọa chết người có hay không? Hắn là như thế nào hại chết ba mẹ bọn họ? Làm lơ mãn nhà ở khiếp sợ, Dung Triệt cất bước đi hướng đệ muội. Đường cong trong sáng tuấn dung trước sau không có dư thừa biểu tình, lạnh nhạt cùng sát khí phảng phất là từ trong xương cốt thẩm thấu ra tới, bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ bối tích lạnh cả người, hai chân thẳng run. Bọn họ muốn cướp đoạt chúng ta lương thực, ba mẹ ngăn cản, bọn họ liền đối bọn họ tay đấm chân đá, bởi vì ba mẹ đều là dị năng giả, miễn cưỡng còn khiêm được, sau lại bọn họ thấy tiểu thúc gia mới sinh ra hải tử non nớt, cư nhiên phải làm chúng nướng hắn nếm thử thịt người tư vị, ba mẹ cùng tiểu thúc bọn họ toàn bộ đều xông lên đi ngăn cản. Lại bị bọn họ đòn hiểm một đốn, lại sau lại bọn họ thật sự ăn tiểu đường đệ, còn làm ba mẹ bọn họ cùng tang thi vật lộn, ngăn cản không được số chỉ. Tang thi công kích, ba mẹ liền toàn bộ bị tang thi găm cắn, liền thi thể đều không có lưu lại. Nói xong lời cuối cùng, Dung Đình trong mắt lại nảy lên nước mắt, mỗi khi nghĩ đến ba mẹ các thân nhân tử trạng, hắn đều hận không thể đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Người đâu? Lại là vì sao bị bắt cùng tang thi vật lộn? Nắm chặt nắm tay tuyên thệ hắn phẫn nộ. Dung Triệt cố nén giết người dục vọng tiếp tục dò hỏi, nếu bọn họ lại vãn trở về vài giây, đệ đệ cùng muội muội chỉ sợ cũng. Đám kia xuất sinh, bọn họ mới vừa vọt vào trong thôn thời điểm không chuyện ác nào không làm, không biết gian dâm nhiều ít nữ nhân, liền mười mấy tuổi tiểu nữ hoa cùng đã kết hôn phụ nữ, cùng với hơi có vài phần tư sắc nam nhân đều không muốn buông tha, ba mẹ sợ chúng ta tao hương, liền đem chúng ta giấu ở hầm, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ tìm đến, mà lúc này bọn họ đã chơi đủ rồi cường bạo tiết mục. Cư nhiên yêu cầu các nữ nhân cam tâm tình nguyện hầu hạ bọn họ, tùy thời tùy chỗ chân chùi. Thân mình làm bọn họ tính nô, chính là cái này đầu trọc, hắn coi trọng Tuệ Tuệ, ta vì bảo hộ nàng, không thể không đáp ứng bọn họ cùng tang thi vật lộn, tuy rằng bọn họ nói chỉ cần ta thắng liền sẽ không động Tuệ Tuệ, nhưng ta biết, bọn họ căn bản không có khả năng nói chuyện giữ lời, khi đó ta, không có lựa chọn nào khác. Phần 327. Càng nói Dung Đình liền càng hận, hắn chỉ là tốc độ cường hóa dị năng giả. Sao có thể không ngừng cùng tang thi xa luân chiến? Bọn họ nhìn như là cho bọn họ lựa chọn, kỳ thật căn bản là chưa cho bọn họ lưu đường sống. Thực hảo. Dung Triệt giận cực phản cười, tầm mắt lại nhìn về phía những cái đó xúc ở bên nhau các thôn dân, các ngươi đâu? Thường như thế nào xử trí hắn? Không, cầu xin các ngươi tha ta nguyện ý làm các ngươi cẩu, chỉ cầu. Chạm vào. Đầu chọc sợ tới mức cả người thẳng run, lại lần nữa quỳ trên mặt đất không ngừng cho bọn hắn dập đầu xin tha. Nhưng Diệp Chiêu lại chưa cho hắn tiếp tục cơ hội, một chân liền đem hắn đá bay đi ra ngoài, chúng ta không cần ngươi như vậy cậu. Làm hạ như thế ác sự còn muốn sống. Quả thực người si nói mộng. Sắc, giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Các thôn dân tất cả đều dọa phá gan, nhưng ở trong đó một người dẫn dắt hạ, bọn họ dần dần cùng kêu lên gầm nhẹ. Đại bộ phận người đều đã là rơi lệ đầy mặt, bọn họ bên trong, không thiếu thân nhân hải tử bị tàn nhẫn giết hại hoặc ăn. Dung Triệt cường thế cho bọn họ dũng khí, bọn họ chỉ nghĩ giết hắn, vì chết thảm các thân nhân báo thù rửa hận. Hảo. Gật gật đầu, Dung Triệt quay đầu nói, Thẩm Hạo, giúp ta ở bên ngoài trong viện đúc một cái thật lớn lồng sắt tử, hắn không phải thích ăn nướng thịt người sao. Ta thành toàn hắn. Thật muốn luận tàn nhẫn, hắn có thể so với bọn hắn tàn nhẫn trăm ngàn lần, bất đồng chính là, hắn cũng không sẽ vô duyên vô cớ tàn hại người khác. Ân. Thẩm Hạo không cảm thấy có gì không đúng, xoay người liền đi ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau còn có hắn hai cái thuộc hạ, bọn họ cũng đều là kim hệ. Không, cầu xin các ngươi tha ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa cầu xin các ngươi. Mắt thấy bọn họ thật sự muốn sống sờ sờ thiêu chết hắn, đầu chọc sợ tới mức sáu hồn vô chủ, đúng quần nhìn liền đã ướt nước. Không, có người là không sợ chết, lại hung ác người cũng sẽ sợ, tra tấn người khác thời điểm, hắn chỉ cảm thấy nói không nên lời vui sướng, mà khi cái loại này tra tấn rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn liền không tiếp thu được. Thức mau, Thẩm Hạo cùng hắn thuộc hạ liền ở trong sân cô động ra một cái thật lớn kim loại lồng sắt, đoạt ở Dung Triệt phía trước, Chu Vân Giai vứt ra dây đằng quấn lấy đầu trọc, trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài, không màng hắn tê tê, vung tay đem hắn ném vào lồng sắt. Đồng thời, Dung Triệt phu phu cũng mang theo những người khác ra tới, bao gồm những cái đó sợ hãi thôn dân, bọn họ toàn bộ vây quanh ở lồng sắt bốn phía, đầy mặt oán hận trừng mắt còn ở xin tha đầu trọc. Vân Phi, đốt lửa, không cần phải gấp gáp, một chút chậm rãi thiêu. Là, á á á, bị điểm danh Chu Vân Phi cất bước tiến lên, tay phải vãn khởi một đoàn lửa cháy ném hướng đầu trọc đúng quần, đầu trọc giữa hai chân kia hai lượng thịt nhanh chóng co rúm, cũng mặc kệ hắn như thế nào kêu thảm dùng tay đi phát hỏa, chính là phát bất diệt. Ngay sau đó, ngọn lửa lần lượt ném ở hắn đùi cùng cánh tay thượng, đầu trọc cũng không rảnh lo kia hai lượng thịt có phải hay không phải bị thiêu không có, đau đến ở trong lồng điên cuồng kêu thảm thiết, lại nhảy lại nhảy. Thổ hệ rửa sạch một chút nhà ở, đêm nay chúng ta tạm thời lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Vô tâm tình xem người nào đó thảm trạng, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, màn đêm đã dần dần buông xuống, bởi vì ban ngày rực rỡ đại thái dương duyên cớ, Nguyệt Nương cũng có vẻ đặc biệt sáng ngời. Ân, gật gật đầu, lấy Tạ Mộng Đình cầm đầu, Thẩm Hạo mấy cái thuộc hạ cũng không đợi hắn mệnh lệnh, lần lượt xoay người rời đi. Nơi này mùi máu tươi thật sự là quá nặng, chẳng sợ phụ cận tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ, cũng vô cùng có khả năng đưa tới khác tang thi, bọn họ còn muốn ngủ cái hảo giấc, ngày mai tiếp tục lên đường đâu. A a, hỏa thế dần dần lan tràn, hoàn toàn đem đầu chọc bao vây lên, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, nhưng ở đây lại không có một người sợ hãi, bao gồm những cái đó thôn dân, bọn họ duy nhất cảm xúc chính là sảng khoái, chưa bao giờ từng có sảng khoái. Ba ba, hắn là người xấu sao? Cưới ở tiểu hắc trên người Hoắc Tư Thừa nghiêng đầu nãi thanh mãi khí hỏi. Ân, bọn họ hại chết Dung thúc thúc ba ba mụ mụ cùng sở hữu thân nhân, có sợ không? Mặc kệ làm cái gì, Diệp Chiêu đều không có tránh đi hai hài tử, đừng trách hắn quá tàn nhẫn, nếu bọn họ không thể thích ứng mặt thế, về sau liền vĩnh viễn đều chỉ có thể sống ở bọn họ bảo hộ dưới, tốt nhất bảo hộ, không phải bọn họ có bao nhiêu cường, mà là chính bọn họ không ngừng biến cường. Không sợ, hắn là người xấu, thừa thừa muốn cùng ba ba cùng nhau đánh người xấu. Lắc đầu, đại bánh bao chỉ thanh tính trẻ con nói. Dục dục cũng không sợ, ba ba, ta có lôi bảo bảo cùng băng bảo bảo, muốn cùng ba ba cùng nhau đánh sở hữu người xấu. Tiểu bao tử Hoắc Tư Dục không rơi người sau, vội vàng phụ họa, trong khoảng thời gian này ở bọn họ dạy dỗ hạ, bọn họ đã có thể sử dụng chính mình dị năng, tuy rằng còn không phải rất quen thuộc, lại cũng không hề ngây thơ vô tri. Ân, phân biệt ném cho bọn họ một cái khen ánh mắt, Diệp Chiêu hai tay giơ ngón tay cái lên, ba ba tiểu thừa tiểu dục đều là đồng đồng đát. Hi hi, ba ba cũng đồng đồng đát, còn có Dung thúc thúc, chúng ta đều đồng đồng đát. Hai bánh bao nhe răng cười, thâm chấp nhận. Thằng đến đem làm nhiều việc gác đầu chọc sống sờ sờ đốt thành cho tẫn, đoàn người mới lại lần nữa trở lại trung gian kia căn biệt thự trong đại sảnh, nhìn xem theo vào tới lại trở nên sợ hãi rụt rè các thôn dân, Diệp Chiêu ném cho Dung Triệt ánh mắt, ám chỉ hắn giải quyết một chút, liền hắn cá nhân mà nói, khẳng định không muốn mang một đống chói buộc lên đường, rốt cuộc tình hình giao thông càng ngày càng không tốt, rất nhiều thời điểm bọn họ đều phải xuống xe đi bộ, ai có công phu phân thần, bảo hộ nhiều như vậy người. Đừng trách hắn quá lãnh tình. Mặt thế chính là như vậy tàn nhẫn. Chúng ta muốn đi trước Tây Nam căn cứ, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, các ngươi là cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là. Tiếp thu đến Diệp Chiêu ánh mắt ám chỉ, Dung Triệt rôi tay qua đi vô vô hắn mu bàn tay. Thấu chương xong. Chương 353, được một tức lại muốn tiến một thước, lễ gặp mặt. Ca, không cần phải xen vào bọn họ, ba mẹ cùng chúng ta các thân nhân bị tàn hại thời điểm, bọn họ một người đều không có đứng ra, ta cùng Tuệ Tuệ tránh ở hầm. Cũng là bọn họ cung ra tới. Đoạn ở các thôn dân đáp lại phía trước, Dung Đình đứng ra hung tận nói, trải qua này một chuyến sau, hắn không thể nghi ngờ đã nhanh chóng trưởng thành, không hề là cái kêu ba mẹ sủng nịch đơn thuần thiếu niên. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều trầm thấp vài phần, Dung Triệt ba mẹ bị tội, bọn họ sợ hai không dám đứng ra còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bọn họ cung ra Dung Đình hai anh em lại nói như thế nào. Người đáng thương tất có đáng giận chỗ, bọn họ tựa hồ cũng không đáng giá đồng tình. Ta, chúng ta. Mấy chục người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, sắc mặt không phải không có hổ thẹn, số độ há mồm đều không thể thành câu. Cuối cùng, một cái thoạt nhìn đại khái 3-40 tuổi nam nhân đứng dậy, chúng ta không phải cố ý, những người đó quá có thể sợ, nếu không cung ra giấu kín người, bọn họ liền phải đem chúng ta toàn bộ biến thành tang thi, chúng ta sợ à. Bọn họ đều là người nhà quê, cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, gì thời điểm gặp qua kia chờ trận trượng. Ở bọn họ uy hiếp đe dọa hạ. Đừng nói cung ra giấu kín Dung Đình hai anh em, chính là bọn họ chính mình nhi nữ, phỏng trừng cũng chiếu cung không lầm. Nói đến cùng, người đều là ích kỷ, chỉ cần có thể giữ được chính mình mệnh, ai sẽ để ý người khác chết sống. Các ngươi sợ bọn họ, chẳng lẽ sẽ không sợ ta trở về tìm các ngươi tính sổ. Mắt Phượng nhàn nhạt đảo qua, Dung Triệt ngự khi không có quá lớn phập phồng, làm người đoán không chuẩn hắn trong lòng đến tuột cùng là cái gì ý tưởng. Ta đón bọn họ nhìn chăm chú, nam nhân gục đầu xuống, những người khác cũng không sai biệt lắm, có lẽ bọn họ là thật sự ấy nấy, nhưng càng nhiều vẫn là sợ hãi, rốt cuộc bọn họ chính là liền những cái đó xuất sinh đều giải quyết, Tư Cập đầu chọc bị thiêu đến cha đều không dư thừa hình ảnh, bọn họ cũng sợ sẽ tao ngộ đồng dạng xử phạt. Thuận Giang thị thành lập an toàn căn cứ, các ngươi nguyện ý đi liền chính mình đi, ở nơi đó ít nhất so ở chỗ này cường. Các ngươi không mang theo chúng ta đi. Xem ở mọi người đều là quê nhà hương thân phần thượng, Dung Triệt tự nhận là chính mình đã thực hoang dung, lại không nghĩ, những người đó mánh ngẩng đầu, buột miệng thốt ra nói miễn bản có bao nhiêu đương nhiên. Chúng ta dựa vào cái gì muốn mang các ngươi đi? Dung Triệt cười đến hết sức trào phúng, bọn họ cơ hồ tất cả đều là dị năng giả, ở nông thôn từng nhà cũng đều có tổ lương, hơn nữa mấy năm nay đại gia sinh hoạt điều kiện đều hảo, đi ra ngoài xe cũng thành chuẩn bị chi vật. Hắn không so đo bọn họ cung gia đệ mọi chuyện này liền tính là không tồi, bọn họ còn tưởng như vậy ăn vạ hắn không thành. Chúng ta chưa từng giết qua tang thi, bên ngoài. Nguyên nhân chính là vì các ngươi chưa từng giết qua mới yêu cầu đi ra ngoài sát thói quen, các ngươi không phải chúng ta ai, chúng ta không có nghĩa vụ phụ trách các ngươi an toàn, chúng ta muốn nghỉ ngơi, thỉnh rời đi đi. Không có cho bọn hắn nói xong cơ hội, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào hạ lệnh chủ khách, những người này không khỏi quá khôi hài, bán đứng Dung Đình hai anh em. Còn muốn hắn hộ vệ bọn họ an toàn, về sau vào an toàn căn cứ, bọn họ có phải hay không còn muốn vẫn luôn ăn vạ bọn họ, giống trùng hút máu giống nhau liều mạng hút bọn họ máu tươi. Người là ai? Chúng ta cùng Dung Triệt. Hắn là ta tức phụ nhi, số 1, tiễn khách. Thấy hắn một ngoại nhân cũng dám chặn bọn họ, đoàn người trên mặt khó nén không dù, nhưng Dung Triệt lại sắc mặt trầm xuống, so Diệp Chiêu càng thêm trực tiếp. Chư vị, thỉnh. Vừa đến số 10 mỗi người đều ôm súng tự động. Tối om họng súng trực tiếp nhắm ngay bọn họ, ỷ vào quê nhà hương thân còn tưởng không thuận theo không buông tha đoàn người ngực một giật mình, không thể không ở bọn họ uy hiếp hạ, lưu luyến mỗi bước đi rời đi biệt thự. Ở nông thôn khác không nói, lương du tuyệt đối không ít, từng nhà đều dự trữ đại lượng thóc, lúc trước những người đó đã đem chúng nó toàn bộ thu thập tới rồi Dung Triệt ra tam căn biệt thự, liền chất đống ở trên lầu. Diệp Chiêu đối vài thứ kia nhu cầu lượng không lớn, hào phóng làm Thẩm Hạo cùng Chu Vân Giai đi đem chúng nó toàn bộ thu. Còn không quên làm cho bọn họ thu một đài máy đập lúa, rốt cuộc đại đa số lương thực đều vẫn là hạt ngũ cốc, cần thiết lại gia công sau mới có thể dùng ăn. Người chết không thể sống lại, ít nhất các đệ đệ muội muội còn sống. Ăn qua cơm chiều sau, trở lại Dung Triệt phòng, Diệp Chiêu mở ra hai tay ôm lấy hắn, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn thực để ý thế giới này cha mẹ. Bọn họ không có cao quý xuất thân, thậm chí không nhiều ít văn hóa, nhưng bọn họ là khắp thiên hạ tốt nhất cha mẹ. Sớm biết rằng ở dự cảm đến sẽ xảy ra chuyện thời điểm, ta nên về trước tới, hoặc là làm cho bọn họ đến kinh thành tới tìm ta. Gắt gao hồi ôm hắn, Dung Triệt vùi đầu ở hắn cổ chỗ sâu trong nghẹn ngào nói, lúc này đây, là hắn tính ra sai lầm. Ngươi không rõ ràng lắm cốt truyện, đây là không có biện pháp tránh cho, không cần khổ sở, ta thực đau lòng. Mềm thân rửa tiến trong lòng ngực hắn, Diệp Chiêu bất đắc dĩ nói, Triệt ca ca mỗi một lần thân duyên đều thực hảo, lần này giống như càng tốt, so sánh với dưới. Hắn liền nguyên chủ cha cùng mẹ kế nhóm giống như cũng sống được hảo hảo, liền ở kinh thành trong căn cứ, nguyên tắc cốt truyện hậu kỳ, khi bọn hắn biết hắn ở Tây Nam căn cứ quá rất khá sau, còn nghĩ đến tìm hắn, dựa vào hắn tiếp tục hơn người thượng nhân sinh hoạt, thậm chí yêu cầu hắn phái người đi tiếp bọn họ, bất quá bị hoác. Đông Bình không lưu tình chút nào cự tuyệt, lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm, bọn họ liền đã nói trước, hoác Đông Bình giúp bọn hắn mở ra buôn bán bên ngoài thông đạo, từ nay về sau, nguyên chủ liền không hề là nhà bọn họ người. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này bọn họ phỏng chừng còn sẽ tìm hắn, bất quá hắn cũng không phải là nguyên chủ, đến lúc đó không cần Hoác Đông Bình ra ngựa, chính hắn liền sẽ làm cho bọn họ hận đến hoài nghi nhân sinh. Ân, an ủi ta. Thoáng buông ra hắn một chút, Dung Triệt nâng lên đầu của hắn, môi mỏng nháy mắt lấp kín hắn anh hồng cánh môi, tiểu bao tử đã bị bọn họ đưa vào trong không gian, số 1 bọn họ liền canh giữ ở ngoài phòng, hai người cũng không sợ người khác quấy rầy, môi răng giao trên gian. Song song rút đi lẫn nhau quần áo ngã vào trên giường, bọn họ hiện tại yêu cầu kịch liệt tính ái tới bình phục nội tâm đau xót. Nhưng, chúng ta muốn tìm đại ca, có thể cho chúng ta đi vào sao? Ngoài phòng, Dung Đình thanh âm đột nhiên vang lên, chính kích liệt giao triển chung hai người song song sừng sốt, lần đầu tiên đoán niệm chính mình thông thấu ngũ cảm, đặc biệt là Dung Triệt, hắn đều lấy ra bôi chân vật, chuẩn bị khai thác tức phụ nhi thân thể, để thương ra trợn, đột nhiên vang lên thanh âm sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không có lùi về đi. Cả người cứng đờ đến giống như hòn đá. Ha ha ha. Thấy thế, nằm ở hắn dưới thân Diệp Chiêu không chút khách khí bật cười, tuy rằng đã bị khơi mào lửa tình hắn cũng rất khó chịu, nhưng cùng Triệt ca ca so sánh với, không thể nghi ngờ là gặp sư phụ, loại tình huống này lại nhiều tới cái vài lần, nhà bọn họ Triệt ca ca sợ là liền phải dương kia gì nguy, sớm kia gì tiết. Người còn cười. Phần 328. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt thu hồi bôi chân vật, xoay người bình ổn đột nhiên bị đánh gãy dục vọng sau, lại chịu thương chịu khó giúp tức phụ nhi mặc tốt quần áo, chờ hai người đều ăn mặc chỉnh tề, hắn mới dương giọng nói, số 1, làm cho bọn họ tiến vào. Là, trên nguyên tắc tới nói, số 1 bọn họ chỉ nghe Diệp Chiêu mệnh lệnh, nhưng tại đây loại chuyện nhỏ thượng, bọn họ cũng không đến mức tích cực nhi. Đại ca, nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài kéo ra, hai anh em một trước một sau đi đến, bất quá bọn họ tầm mắt lại là đặt ở Diệp Chiêu trên người. Trải qua Chu Vân Giai đám người dịu rít kể ra, bọn họ đã sớm biết bọn họ quan hệ, chỉ là Diệp Chiêu còn mang theo hai hài tử, nghe nói cũng không cùng trượng phu ly hôn, sâu trong nội tâm mà nói, bọn họ trong lòng nhiều ít là có chút biệt níu, rốt cuộc ở bọn họ cảm nhận chung, đại ca là ưu tú nhất. Ta giống như còn không cùng các ngươi chính thức giới thiệu quá, hắn kêu Đồng Chiêu, là ta ái nhân, các ngươi kêu hắn Chiêu ca là được. Lấy hai người thông minh, lại sao lại nhìn không ra bọn họ biệt níu. Dung Triệt một bộ gì cũng chưa chú ý tới bộ dáng, chỉ vào Diệp Chiêu cho bọn hắn làm giới thiệu, đồng thời lại đối Diệp Chiêu nói, bọn họ phân biệt kêu Dung Đình cùng Dung Thuệ, là Long Phượng Thai, bất quá lớn lên cũng không giống. Dung Đình ngũ quan càng ngạnh lãng, chẳng sợ mới 16 tuổi, thân hình cũng phi thường cao lớn, ít nhất 180cm trở lên, Dung Thuệ muốn tú mỹ một ít, dáng người không tính là phập phồng quyến rũ, nhưng rất cao gầy, hai chân lại trường lại thẳng, cũng là cái rất có mị lực tiểu mỹ nhân. Chiêu ca. Đại ca đều nói như vậy, hai anh em không thể không ngoan ngoan gọi người. Ân, các ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta giống như nên đưa các ngươi một cái lễ gặp mặt. Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu phiên tay cầm ra hai viên vạn linh đan đưa cho bọn họ. Đây là ta chính mình luyện chế đan dược, có thể tẩy tủy phát cốt, tăng cường thể năng, nói không chừng còn có thể kích hoạt dị năng. Vạn linh đan tác dụng đều không phải là nghìn bài một điệu, ở đặc thù thế giới cũng sẽ có đặc thù công hiệu, thí dụ như nói mặt thế. Kích phát dị năng cũng không phải không có khả năng, hắn sở dĩ như thế hào phóng, còn không có dấu dếm, thứ nhất là bởi vì bọn họ là Dung Triệt còn sót lại thân nhân, lại đến sao, trải qua ngắn ngủi ở chung, cũng đủ hắn nhìn ra bọn họ phẩm tính, ít nhất bọn họ không giống người nào đó muội muội giống nhau đổ phá hoại. Thật sự, ta cũng có thể có dị năng. Nghe vậy, Dung Tuệ kích động đứng lên, mặt thế buông xuống sau, ba mẹ cùng nhị ca đều có dị năng, duy độc nàng, vẫn như cũ chỉ là cái người thường. Trải qua như vậy sự tình sau, nàng bức thiết muốn dị năng, tưởng dựa dị năng theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, mà không chỉ có chỉ là tránh ở bọn họ phía sau, đương cái chỉ biết kéo cẳng tiểu công chúa. Đồng dạng khiếp sợ còn có Dung Đình, hắn dị năng là tốc độ cường hóa, cơ bản không quá lớn công kích tính, nếu có thể kích hoạt khác dị năng, hắn có lẽ cũng có thể giúp đại ca vội, ít nhất có thể càng tốt bảo hộ muội muội. Tỷ lệ là 5 thành, có thể hay không kích hoạt, liền xem các ngươi vận khí. Cùng Dung Triệt đối xem một cái. Diệp Chiêu đón bọn họ chờ đợi ánh mắt mỉm cười nói. Chúng ta đây hiện tại có thể ăn sao? Năm thành tỷ lệ đã rất cao, Dung Tuệ muốn dị năng đều tưởng điên rồi, ước gì lập tức nếm thử. Liên ở chỗ này ăn đi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta cùng Triệt ca cũng có thể trước tiên hiệp trợ. Hảo! Được đến hắn đáp lại, Dung Tuệ không hề nghĩ ngợi liền đem dược hương nồng đậm vạn linh đan ném vào trong miệng, bên cạnh Dung Đình lại nhìn hắn ca mới theo sát sau đó, thấy thế, phu hai người đồng thời đứng dậy. Phân biệt bắt lấy bọn họ tay đem linh lực rót vào bọn họ trong cơ thể, hiệp trợ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ thôi hóa dược lực, đừng khẩn trương, nhắm mắt lại thả lỏng, nên đôi khi khẳng định sẽ có, không có cũng không quan hệ, về sau chúng ta lại nghĩ cách là được. Ân. Hai anh em không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, dược hiệu phát tác sau, cùng với thời gian trôi đi, từng trận tanh tưởi tràn ngập mà ra, nhiễm ướt bọn họ quần áo, cũng ô nhiễm bọn họ khuôn mặt. Không cần lo lắng, các ngươi trong cơ thể tạp chất đang ở bài xuất ra. Ta cùng Chiêu Nhi đi trên lầu nhìn xem cách nước, chờ lát nữa các ngươi khả năng yêu cầu tắm rửa một cái. Ôn Nhu trấn an bởi vì tanh tưởi mà nhăn chặt mày hai anh em, Chiêu Dung hai người cầm tay rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên làm số một mấy người bảo vệ cho cửa là được, loại chuyện này, tạm thời còn không thể làm những người khác biết. Ở nông thôn giống nhau không sử dụng nước máy, đều là nhà mình đánh giếng nước, sau đó dùng máy bơm nước chịu đến trang bị ở tầng cao nhất cách nước sử dụng, trước đó, bọn họ đã cấp biệt thự đã phát điện. Trước mắt nước ngầm hẳn là vẫn là có thể sử dụng, bất quá, vì phong vạn nhất, phu hai vẫn là phóng không kết nước thủy, từ Diệp Chiêu một lần nữa lộng đầy một dương sạch sẽ nguồn nước. Thấu chương xong. Chương 354, kích hoạt dị năng, lại lần nữa xuất phát. Đại ca, chiêu ca, ta có dị năng, các ngươi xem, là một hệ. Chờ đến bọn họ một lần nữa trở lại trong phòng thời điểm, cả người dơ bẩn Dung Tuệ hưng phấn vọt tới bọn họ trước mặt, ở tay nàng trưởng thượng, chính quấn quanh một vòng tinh tế dây đằng. Ân, không tồi. Thấy nàng hưng phấn thành như vậy, Dung Triệt cũng bật cười, Diệp Chiêu thuận thế lấy ra một cái túi tử đưa cho hắn, bên trong tất cả đều là một hệ tinh hoạch, ta cũng tinh lọc qua, ngươi đem nó nắm ở trên tay, trong đầu nghĩ hấp thu là có thể hấp thu trong đó năng lượng, thăng cấp ngươi một hệ dị năng, bất quá không thể hấp thu tinh hoạch, vẫn là đắc dụng dị năng chiến đấu, nếu không ngươi sức chiến đấu sẽ theo không kịp. Triệt ca bằng hữu Chu Vân Giai cũng là một hệ, chơi đến còn rất liều. Ngươi nếu là có cái gì không hiểu liền cứ việc đi hỏi hắn. Ân ân ân, cảm ơn Chiêu ca. Về điểm này Nhi biệt nữ nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, Dung Tuệ tiếp nhận túi tử, vui vẻ mánh gật đầu, nàng rốt cuộc có dị năng. Nguồn nước chúng ta đã đổi qua, đây là tắm rửa quần áo, đi trước tắm rửa một cái đi, nữ hài tử vẫn là sạch sẽ nga. Ngậy! Lúc này mới chú ý tới chính mình trên người có bao nhiêu xú, Dung Tuệ sắc mặt một, tiếp nhận tắm rửa quần áo liền vọt vào phòng mang thêm trong phòng tắm. Thấy thế, phu phu hai không cấm nhìn nhau cười, song song ngồi xếp bằng ở mép giường ngồi xuống. An tĩnh chờ đợi Lôi Đình mở hai mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cũng sẽ kích hoạt tân dị năng, chỉ hy vọng đừng quá dâu ria mới hảo, nếu không người trẻ tuổi sợ là muốn đại chịu đả kích, bọn họ đều nhìn ra được tới, hắn thực để ý chính mình không có sức chiến đấu. Hai bánh bao như thế nào? Nhàn rỗi nhàm chán, Dung Triệt thuận miệng hỏi, sớm tại vào nhà lúc sau, bọn họ liền đem bọn họ đưa về trong không gian, dị vãng có bọn họ ở, bọn họ đều sẽ ngoan ngoan đả tọa. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới có thể cưới hai yêu thú nơi nơi đi thám hiểm, có thứ hai anh em sở đến vạn năm linh nhũ trì bên kia, hơi chút uống nhiều quá một chút, tu vi trực tiếp liền vọt tới trúc cơ hậu kỳ đi, làm đến bọn họ dở khóc dở cười, không khỏi bọn họ căn cơ phù phiếm, bọn họ lại chỉ có thể ngoan hạ tâm. Làm cho bọn họ mỗi ngày đều hoa một hai cái giờ cùng trong núi yêu thú chiến đấu, tuy rằng những cái đó yêu thú không dám thật sự muốn bọn họ mệnh, nhưng mỗi lần nhìn đến tiểu huynh đệ hai bị thương, bọn họ đều thực đau lòng. Lại nói như thế nào, bọn họ cũng tiểu dưỡng bọn họ lâu như vậy không phải. Ở ngoan ngoãn đả tọa, hai hài tử thương ngoan, Triết ca, lần này chúng ta liền không cần hài tử đi, ta tưởng hảo hảo nuôi lớn bọn họ. Trên nguyên tắc tới nói, hai cái nam nhân là không thể có hài tử, nhưng Diệp Chiêu có rất nhiều biện pháp, liền tính muốn sinh một cái đội bóng đá cũng không có vấn đề gì. Ân, có bọn họ như vậy đủ rồi. Rồi tay qua đi ôm lấy vai hắn, Dung Triệt phụ họa gật đầu, hắn cũng thực thích hai cái tiểu hoa nhi. Không cần sinh thêm nhiều mấy cái, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, hắn tưởng tượng trước thế giới giống nhau, trước sau cùng hắn quá hai người thế giới. Ca, ta còn là cái hài tử đâu, các ngươi có dám hay không không ở ta trước mặt tú. Không biết khi nào mở mắt ra Dung Đình ra vẻ không vui giận trừng mắt bọn họ, hắn muốn lại không ra tiếng, phòng trừng cẩu lương đều phải ăn đến căng. Đây là ta phòng. Nói cách khác, ta ở ta trong phòng của mình tú, có gì không ổn. Loại này thời điểm. Ai đều đừng kỳ vọng Dung Triệt sẽ yêu quý đệ đệ, ai làm hắn phía trước quấy rầy hắn cùng Chiêu Nhi ân ái, thiếu chút nữa hại hắn Dương kia gì sớm kia gì tới. Ngươi xác định ngươi là ta thân ca sao? Dung Đình tỏ vẻ muốn khóc, rồi lại khóc không được. Được rồi các ngươi hai anh em, Tiểu Đình, có hay không kích hoạt tân dị năng? Tức giận trừng liếc mắt một cái hai anh em, Diệp Chiêu mang cười con ngươi chuyển tới đồng dạng cả người tanh tưởi Dung Đình trên người. Ân, các ngươi xem. Nói đến cái này, Dung Đình đảo qua lúc trước ủy khuất. Giơ tay chi gian, bàn tay toàn bộ bao vây lấy kim loại, không cần phải nói, tất là kim hệ dị năng không thể nghi ngờ. Ngũ hành dị năng chung, kim hệ lực công kích mạnh nhất, lại xứng với tốc độ của ngươi cường hóa, về sau ngươi sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, nột, nơi này là kim hệ tinh hạch. Nói, Diệp Chiêu cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, thuận tay ném cho hắn một bao kim hệ tinh hạch, lại lần nữa đem hấp thu trở phương pháp nói một lần, bất quá hắn tốc độ dị năng liền yêu cầu trong suốt vô thuộc tính tinh hạch. Trước mắt hắn không có chữ hàng, bởi vì chính hắn cũng có nhu cầu, đương nhiên, chỉ cần thường xuyên sử dụng, không cần tinh hạch cũng là có thể thăng cấp. Nhị ca, ngươi cũng có tân dị năng.